Hai người lúc sau xác định hai bên đều quá không tồi, xem như vượt qua một cái vui sướng nhẹ nhàng Tết âm lịch. Chờ ăn cơm thời điểm, Âu Dương Chân làm cho Diệp Tiến lan mặt, đương nhiên không hảo nói cho Diệp Tiến đằng về cứu cứu sự. Chương 877 hâm mộ. Diệp Tiến Lan đối với Âu Dương Chân người trong nhà đột nhiên dọn vào cái này cực đại tứ hợp viện rất là tò mò. Đã nghe qua Âu Dương Chân giải thích đây là nàng cứu cứu mua tòa nhà khi, nàng thật sự thập phần hâm mộ. Ăn cơm xong sau, nàng đi Âu Dương Chân phòng nghỉ ngơi, còn nhịn không được thẳng thắn dùng cực kỳ hâm mộ ngữ khi nói, đại tẩu, có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi. Âu Dương Chân cũng không vây cũng không mệt, nàng ngồi ở án thư bên sửa sang lại tay nàng bản thảo. Nghe được Diệp Tiến Lan nói chuyện, nàng quay đầu cười hỏi, hâm mộ ta cái gì? Diệp Tiến Lan mím môi, hâm mộ ngươi có thể vào đại học, người trong nhà đều đặc biệt hảo, còn có điều kiện tốt như vậy thân thích. Nàng thông qua hôm nay tới rồi nơi này nhìn thấy nghe thấy, càng thêm đích xác định Âu Dương Chân cứu cứu không phải giống nhau có tiền. Như vậy tốt điều kiện, là nàng vô pháp tưởng tượng tồn tại. Nếu không phải đại ca cười Âu Dương Chân, lấy nàng ngày thường tiếp xúc người, căn bản sẽ không có cơ hội kiến thức đến nhiều như vậy. Nàng trong nhà cũng không có như vậy có tiền lại bình dị gần gũi có tố chất hàm dưỡng người, vô luận ra ra ra vẫn là mãi mãi ra tất cả đều là dân quê. Lan tử, mỗi người vận mệnh bất đồng, trong tay nắm có bài cũng bất đồng, nhưng chỉ cần ngươi nghiêm túc tưởng hảo mỗi một bước đi ra bài, cho dù bài mặt giống nhau cũng có thắng khả năng. Gia đình nhân viên chúng ta là không đến lựa chọn, ngươi nếu hâm mộ ta vào đại học, chứng minh ngươi có muốn học tập tiến bộ ý tưởng, như vậy ngươi vì cái gì không nghĩ tham gia thi đại học đâu. Âu Dương Chân là thật sự thực thích Diệp Tiến Lan cái này cô em chồng, không giống có người trong nhà cô em chồng, tính tình điêu ngoa tùy hứng chính là cái chọn sự tinh. Cho nên nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn vì Diệp Tiến Lan suy nghĩ, cũng muốn cho nàng trở nên càng tốt. Diệp Tiến Lan kích động, nàng chợt một chút từ trên giường ngồi dậy, hỏi Âu Dương Chân, tẩu tử. Ngươi cảm thấy ta có thể thi đậu. Nàng không tự tin, làm nàng không tin chính mình sẽ có thi đậu đại học khả năng tính. Nhưng từ Âu Dương Chân trong miệng nói ra lời nói, lại lệnh nàng trong lòng bốc cháy lên một trọng hy vọng. Thi đậu thi không đậu ngươi muốn ôn tập tham gia thi đại học về sau mới có thể biết, ngươi nếu không tham gia nói, cho dù rõ ràng có thể thi đậu cũng vô dụng à. Âu Dương Chân không cho rằng Diệp Tiến Lan thi không đậu, nếu có chí nhất định thành. Chỉ cần định ra mục tiêu dũng cảm tiến tới, cho dù cuối cùng không có đạt tới tâm lý mong muốn cũng sẽ không có tiếc nuối. Diệp Tiến Lan một chút không tàng tư cùng Âu Dương Chân nói nàng sâu trong nội tâm ý tưởng, tẩu tử, ta kỳ thật đi học lúc ấy học tập khá tốt, sau lại bởi vì bên người tất cả mọi người không có làm nữ nhi đọc sách trí thức, ở hơn nữa đi học muốn trọ ở trường mang cơm, sở hữu ta mới không có tiếp tục niệm thư. Nhưng lòng ta kỳ thật rất muốn học, chẳng sợ ta thi không đậu đại học, thi đậu cái kỹ giáo trung chuyên cũng so nói ra bị người cho rằng không văn hóa hiếu thắng. Âu Dương Chân cho nàng khuyến khích, vậy ngươi liền thử một lần, dù sao ngươi ở nhà khách đi làm nhàn rỗi thời gian rất nhiều, không bằng ôn tập nhìn xem tham gia thi đại học, thi không đậu đại học, trung chuyên, kỹ giáo đều được à, nếu thật sự có thể thi đậu nói, như vậy ngươi về sau nhân sinh cũng sẽ tùy theo đã xảy ra thay đổi. Diệp Tiến Lan dùng sức gật đầu. Nàng vô cùng cảm kích Âu Dương Chân cổ vũ, đại tẩu, cảm ơn ngươi. Đều là người một nhà, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Âu Dương Chân cười khanh khách nói. Đúng vậy, người một nhà ta liền không ngoài nói. Diệp Tiến Lan không khỏi đối Âu Dương Chân lại thân cận vài phần. Buổi tối ăn qua cơm chiều, Diệp Tiến Lan có ánh mắt đi khác phòng trụ, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến đằng rốt cuộc trụ tới rồi cùng nhau. Hai người ở trở về quê quán mấy ngày này. Buổi tối cùng Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn ở tại một dọn giường thượng, nơi nào có thân thiết cơ hội. Hiện tại thật vất vả ở bên nhau, ngày mai Diệp Tiến Đằng lại muốn trước mang theo Diệp Tiến Lan hồi bộ đội, cho nên lẫn nhau đều thập phần quý trọng khó được có thể làm vận động thời gian. Chương 878 thế bọn họ cảm thấy khổ sở. Xong việc, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân đều không có buồn ngủ, hai ngày quấn chặt chăn xúc ở bên nhau nói chuyện thiếm. Tức phụ, ngươi cùng Lan Tử nói cái gì? Ta xem nàng cười như vậy vui vẻ. Diệp Tiến Đằng đã rất ít ở muội muội trên mặt nhìn thấy như vậy thoải mái tươi cười. Nàng nói nàng hâm mộ ta vào đại học, sau đó ta liền khuyên nàng không bằng cùng ôn tập thử xem tham gia thi đại học, thi không đậu đại học khảo trong đó chuyên kỹ giáo cũng đúng à, nàng tổng không thể ở bộ đội nhà khách làm cả đời đi. Lúc này trung chuyên kỹ giáo ra tới mọi người, cũng đều là phi thường nổi tiếng tồn tại, đặc biệt chờ Diệp Tiến Lan có văn bằng, về sau bộ đội nơi đó an bài công tác cũng có thể đem nàng an bài tiến cơ quan văn phòng làm chút nhẹ nhàng công tác. Đúng vậy, tức phụ, ngươi cái này kiến nghị không tồi. Diệp Tiến Đằng nhưng không đi suy xét quản hạo có thể hay không đồng ý có hay không ý tưởng vấn đề, lần này về quê hắn nghe qua hoàn chỉnh phiên bản về sau, đối quản hạo cùng với người nhà của hắn có chút ý kiến. Cho nên, muội muội nếu muốn tiến tới tham gia thi đại học, hắn khẳng định sẽ toàn lực duy trì. Kỳ thật ta cảm thấy đi, Lan Tử chính mình cũng có cái kia khát vọng, nhưng bởi vì không tự tin mới có thể liền tưởng cũng không dám tưởng. Nàng liền cùng ta lúc trước dường như, ngươi còn nhớ rõ ở phá miếu trốn vũ kia một lần. Ngươi hỏi ta khôi phục thi đại học, như thế nào không thi đại học a? Sau đó ta bởi vì không tin chính mình một cái sơ trung tốt nghiệp có thể thi đậu đại học, cho nên ta còn đúng lý hợp tình cùng ngươi nói có thể thi đậu mới là lạ. Âu Dương chăn mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nói cuối cùng nhịn không được nở nụ cười. Kỳ thật Diệp Tiến Đằng thật là nàng quý nhân, nếu không có hắn nói, nàng nhân sinh chi lộ có lẽ là một cái khác quan cảnh. Diệp Tiến Đằng cũng mắt lộ ra hồi ức, như thế nào không nhớ rõ, lúc ấy ta còn tưởng đâu, cô nương này khí phách có ý tưởng. Âu Dương chăn ngửa đầu khẽ vuốt hắn gương mặt hài hước nói, ân, ngươi có phải hay không lúc ấy đã bị ta mị lực hấp dẫn? Diệp Tiến Đằng đè lại nàng tác loạn tay nhỏ, đương nhiên, nếu không ta vì cái gì còn muốn mang ngươi đi trên núi. Hai người hồi ức trong chốc lát lúc trước, Âu Dương chăn ngáp một cái cùng Diệp Tiến Đằng nói lên cứu cứu sự. Ngày mai ngươi liền đi rồi, ta còn có chuyện chưa kịp nói cho ngươi đâu. Chuyện gì? Diệp Tiến Đằng suy đoán nhạc mẫu cùng Âu Dương chăn ở trong phòng bếp đãi hồi lâu, hẳn là trong nhà nàng sự tình. Âu Dương chăn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần sự tình trải qua. Diệp Tiến Đằng phi thường giật mình, hắn cũng không có nhìn thấy quá tức phụ trong miệng du tử, chỉ là vài lần nghe nàng nói lên quá, không nghĩ tới nàng sẽ cùng cứu cứu có hài tử. Ta mẹ phía trước không cùng ngươi nói nguyên nhân cũng có thể lý giải, cứu cứu là trưởng bối, chưa kết hôn đã có thai trùng quy là không tốt làm mẫu. Đúng vậy, ta cũng có thể đủ lý giải, cho nên ta cũng không có cái gì ý tưởng. Âu Dương chăn cảm thán, chỉ là ta rất thế cứu cứu cùng du tử A-di cảm thấy khổ sở, nếu lúc trước ta cứu cứu không có mất trí nhớ, bọn họ một nhà ba người liền tính là nhật tử quá đến khổ ha ha cũng tốt quá mức ly nhiều năm như vậy. Một đời người có thể có bao nhiêu cái 20 năm. Cuối cùng này đoạn lời nói, Âu Dương chăn không khỏi nghĩ tới chính mình, nghĩ tới nàng kiếp trước. Nàng bởi vì trọng sinh mới thay đổi vận mệnh quỹ đạo, bởi vì cơ duyên xảo hợp mới tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Nếu nàng không có phát hiện chính mình không phải thân sinh đâu, như vậy có phải hay không còn sẽ đem An gia trở thành ván cầu, lúc sau cá chép nhảy long môn lúc sau một chân đá văng ra không bao giờ trở về, lại không cách nào nhìn trộm đến thân thế bí mật. Diệp Tiến Đằng nhận thấy được chính mình tức phụ liên tưởng đến tự thân, hắn an ủi nói, tức phụ, mọi việc đều không có nếu đã xảy ra chính là vận mệnh chung tất nhiên. Chúng ta cũng giúp đỡ cứu cứu tìm một chút, ngươi cùng ta nói hắn đều có cái gì đặc thù. Chương 879 đừng nóng nội. Ta cứu cứu nói, chỉ biết đứa bé kia bên trái cánh tay có khớ bớt, mặt khác cũng không biết. Ngươi chưa thấy qua du tử, nàng lớn lên rất xinh đẹp, ta cảm thấy đi, dựa theo bọn họ hai người hảo tướng mạo sinh ra tới hải tử diện mạo khẳng định lớn lên hảo. Cứu cứu khâu kế phàm tướng mạo anh tuấn bất phàm. Cho dù tới rồi hơn 50 tuổi vẫn như cũ phong độ không giảm. Du tử cũng lớn lên đẹp, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn cùng hơn 30 tuổi sắp xỉ. Âu Dương chăn tưởng, như vậy hai cái đẹp người tổ hợp, đứa bé kia chỉ cần không phải di truyền hai người bọn họ khuyết điểm lớn lên, nhất định sẽ là cái xoái khi anh tuấn tiểu tử. Diệp Tiến Đằng không có gặp qua du tử, nhưng cùng đối cứu cứu tướng mạo ấn tượng khắc sâu, thật sâu cho rằng, hai cái tướng mạo không tầm thường nhân sinh ra hải tử khẳng định xấu không được. Hắn nhận đồng nói, là, hẳn là hội trưởng đến không tồi, nhưng chỉ có cánh tay thượng có bớt điểm này, tuy rằng có thể làm tìm khó khăn giảm bớt, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Âu Dương chăn giữa mày nảy lên một mạt khinh sầu, đúng vậy, ta cũng thay ta cứu cứu phạm sầu, hắn là báo chí cũng đăng, rất nhiều biện pháp đều dùng tới, hiện tại cũng không có tìm được chân chính manh mối. Đừng nóng nội. Chậm rãi tìm đi, hạ đại lực khí đi tìm khẳng định có tìm được kia một ngày. Diệp Tiến Đằng trầm tư nghĩ hắn nhận thức người chung, có thể tìm ai tới hỗ trợ. hy vọng ngày này sớm một chút đã đến đi. Âu Dương Chân phi thường kỳ vọng sớm một chút tìm được đứa bé kia, cũng có thể làm cứu cứu cùng Du Tử Nhiều đi đền bù kia thiếu hụt thân tình. Nhưng tưởng tượng đến lúc trước hải tử vừa mới sinh ra đã bị Đường Văn Du ném vào bệnh viện ghế dài thượng, nếu có thiên chân tìm được rồi hải tử nói, hắn biết được chân tướng về sau khẳng định sẽ có hận đi. Ai sẽ nguyện ý trở thành một cái vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ người? Diệp Tiến Đằng cùng Diệp Tiến Lan không có nhiều đãi, ngày hôm sau bọn họ liền phải về bộ đội. Âu Dương Chân tiễn đi hai người, nàng cũng không có đi theo cùng nhau trở về, mà là giữ lại, tính toán bồi cha mẹ nhiều đãi mấy ngày lại trở về. Âu Dương Chân ở Kinh Đô tuy rằng đãi có chút thời gian, nhận thức người lại thực sự không nhiều lắm, muốn giúp cứu cứu sớm ngày có thể tìm người trừ bỏ tìm đồng học lao sư còn có thể có ai. Âu Dương Chân nghĩ tới một người, Lý Thành. Đầu tiên Lý Thành là người địa phương, nhận thức không ít người, lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm xuống nông thôn thu đồ vật, có lẽ có hắn hỗ trợ có thể hỏi tham gia một ít việc cũng không nhất định. Âu Dương Chân đi trước Lý Thành đi làm địa phương tìm hắn. Lý Thành vừa vặn ở đơn vị. Hắn cùng Âu Dương Chân hai người mua bán quá thật nhiều thứ đồ vật, lại ở một cái tứ hợp viện trụ hàng xóm. Hơn nữa Âu Dương Chân cùng Lý Giai Châu không tồi, cho nên gặp mặt hàn huyên thật không có nhiều ít mới lạ cảm giác. Tỷ, các ngươi dọn đến thân thích ra ăn Tết quá thế nào? Quá khá tốt, ta cũng là mới vừa cùng ta ái nhân từ quê quán trở về. Âu Dương Chân ôn hòa thân thiết hỏi. Nhà các ngươi đâu, ăn Tết quá thế nào? Nhà của chúng ta vẫn là bộ dáng cũ. Lý Thành không muốn nói thêm nhà mình những cái đó không thoải mái, hắn cười nói, tỷ. Lý Giai ngày đó còn cùng ta hỏi thăm ngươi đâu. Âu Dương Chân rất thích Lý Giai cái kia cô nương, phải không, kia chờ ta khi nào có rảnh đi nhà ngươi tìm nàng chơi. Hảo A, tỷ, ta muội muội cùng ngươi rất đối tính tình, ngươi có rảnh qua đi là được. Lý Thành thường ở trong xã hội hành tẩu. Muôn hình muôn vẻ người cũng kiến thức không ít, hắn sớm đã luyện liền một ít xem người bản lĩnh, muội muội nếu có thể cùng Âu Dương Chân như vậy có người làm công tác văn hóa còn người tốt thường lui tới, đối nàng không thể nghi ngờ là có đại đại bổ ích. Lý Thành cho rằng Âu Dương Chân đi tìm tới là vì mua ngọn ý, hắn nói lên, ta năm trước thu đi lên một cái thứ tốt, ngươi muốn hay không nhìn xem. Lý Thành, ta hôm nay cố ý lại đây tìm ngươi, không phải muốn hỏi ngươi mua đồ vật. Là có việc muốn cầu ngươi hỗ trợ. Thì, ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ khẳng định giúp. Chương 880 lưu lại nơi này trụ. Âu Dương Chân cùng Lý Thành thuyết minh tình huống, bất quá không có nói thẳng tìm đứa bé kia là cứu cứu ra, chỉ nói là thân thích gia sự. Thì, ngươi yên tâm đi, việc này ta khẳng định dùng điểm tâm hỏi thăm. Lý Thành bỏ thêm một câu phần ngoại lệ, bất quá, cuối cùng có thể hay không giúp đỡ vội cũng không biết. Ta minh bạch. Người giúp ta hao chút tâm hỏi thăm. Thành Nhi, ta nhớ kỹ, có tin Nhi nhất định nói cho ngươi. Lý Thành sảng khoái nói. Âu Dương Chân nghĩ nghĩ, cứu cứu giúp nàng bán đấu giá cái kia bông tuyết lam chén lớn tiền phòng trường sắp tới sẽ kết hồi. Nàng muốn mua sắm tứ hợp viện sự tình cũng có thể trước tiên để thượng nhật trình. Nàng chưa nói chính mình muốn mua, cầm cứu cứu khâu kế phàm làm ngụy trang. Đúng rồi, ta cứu cứu còn tưởng mua chỗ tứ hợp viện. Ngươi ngày thường tiếp xúc người nhiều, cũng hỗ trợ chú ý, nếu là có ai ra tứ hợp viện ra bên ngoài bán, tài sản riêng phiền phải thiếu, trực tiếp làm sang tên là có thể dọn đi vào cái loại này. Lý Thành rõ ràng Âu Dương Chân thân thích có tiền, lại nói tiếp bọn họ thân thích tương nhận còn cùng hắn có một ít quan hệ đâu. Không thành vấn đề, ta giúp ngươi hỏi thăm, bất quá đi, việc này đi đều đến từ từ tới, sốt ruột cũng vô dụng nhi. Âu Dương Chân nói lời cảm tạ vẫy tay từ biệt Lý Thành, nàng kế tiếp lại đi tìm Nô Trạch, mặc dù biết rõ chưa chắc sẽ hữu dụng, nhưng cũng không thể bỏ qua có lẽ thêm một cái người hỗ trợ nhiều một phần tìm được người khả năng. Lần trước Âu Dương Chân tìm Nô Trạch hỗ trợ, cuối cùng vô dụng hắn ra tay liền từ mặt khác con đường tìm được rồi Du Tử, Nô Trạch ở Âu Dương Chân lại đây nói cho hắn không cần lo lắng người đã tìm được thời điểm đặc biệt ngượng ngùng. Lần này, nàng lại đây vẫn là tìm người. Nô Trạch nhiệt tình tiếp đãi nàng. Chờ đem tình huống nói xong, Nô Trạch hai lời thật tốt liền đáp ứng rồi. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị là đi theo Khâu Kế Phàm cùng nhau trở về, bọn họ mấy ngày nay đi theo cứu cứu bên người học được không ít đồ vật. Khâu Kế Phàm thậm chí theo chân bọn họ hứa hẹn, chờ nghỉ hè thời điểm, còn mang theo hai người đi nơi khác đi lên một vòng, đi hữu nghị cửa hàng đồ cổ cửa hàng đi mua sắm đồ cổ đồng thời cũng dài hơn trường kiến thức. Âu Dương Chân Mẫn cảm phát hiện, lần này nàng trở về cứu cứu biến hóa không nhỏ. Nhưng cụ thể là bởi vì cái gì nguyên nhân biến thành như vậy, nàng cũng nhiều ít đoán được một ít, đơn giản là bởi vì cái kia tạm thời không có tìm được hải tử. Khâu Kế Phàm nhìn thấy cháu ngoại gái trở về rất là cao hứng, cố ý không cho muội muội ở nhà vất vả nấu ăn, mang theo cả nhà đi bên ngoài tiệm ăn ăn nhiều đặc ăn một đốn. Trong bữa tiệc, Khâu Kế Phàm đưa ra hắn ý tưởng, muội muội, ta về sau tính toán trường kỳ ở tại bên này, các ngươi cũng thấy được trong nhà bị ta đặt không ít thứ tốt, căn bản không thể lại ly người. Cho nên, các ngươi đừng nghĩ hồi nguyên lai kia khối, liền lưu lại nơi này trụ, thuận tiện giúp đại ca nhìn xem đồ vật. Cái này nguyên vẹn lý do là Khâu Kế Phàm phía trước liền tưởng tốt, hắn nếu trực tiếp đưa ra làm cho bọn họ ở chỗ này trụ hạ xem nhà ở, hai người không chuẩn sẽ không đồng ý. Nhưng giả ta ăn tết thời gian này, bọn họ đã ở lại đây, hắn nhắc lại nói tiếp thu trình độ sẽ gia tăng rất nhiều. Khâu Thi Vận quả nhiên do dự, nàng chính là kiến thức tới rồi đại ca không ít thứ tốt, nếu là làm người ngoài tới trông giữ, nàng thật đúng là không phải thực yên tâm. Bất quá nàng vẫn là muốn trưng cầu một chút lao Âu ý kiến, không thể nhất ý cô hành làm quyết định. Khâu Thi Vận nhỏ giọng cùng Âu Dương Duy thì thầm vài câu. Âu Dương Duy kỳ thật không nghĩ ở tại đại cứu ca trong phòng, nhưng hắn càng có rất nhiều suy xét Khâu Thi Vận cảm thụ. Đối với Khâu Kế Phàm cái này mất tích nhiều năm thật vất vả tìm được người, Khâu Thi Vận thường xuyên không có nguyên tắc mọi việc đều theo hắn. Chương 881 gõ định. Nghe tới Âu Dương Duy đồng ý đáp án khi, Khâu Thi Vận nhìn về phía Khâu Kế Phàm, đại ca, chúng ta giúp ngươi nhìn hành, bất quá chờ bọn nhỏ đều đi học đi rồi, chỉ có ta cùng Lao Âu hai người ở nhà. Nếu thật sự có người xấu bọn đạo trích hạng người tới cửa trộm đạo, hai chúng ta ở hoặc là không ở cũng không có gì dùng. Khâu Kế Phàm thế ở phải làm, như thế nào không có gì dùng. Ta tính toán là cái dạng này, ở trong sân dưỡng hai điều đại cẩu, người gác cổng nơi đó làm ta thuộc hạ người trụ. Âu Dương Chân đối với cứu cứu cái này đề nghị cũng không phản đối, cha mẹ ở tại nàng trường học phụ cận đại tạp viện, lúc trước chỉ là kế sách tạm thời. Chờ đến nàng bán đấu giá khoản tiền trở về sau, nàng cũng muốn cho cha mẹ mua một cái thích hợp tứ hợp viện, ở tại chính mình trong nhà vô luận là thoải mái độ vẫn là cảm thụ tự nhiên là đại đại bất đồng. Vậy được rồi, bất quá tháng riêng chuyển nhà không tốt, vẫn là chờ ra tháng riêng lại dọn. Khâu Thi Vận vẫn là thực chú ý này đó, ở nàng xem ra tháng riêng là một năm chung bắt đầu, ở Trung Quốc dân gian tập tục thượng đem nó coi như một loại một năm vận thế quan trọng bắt đầu. Bởi vậy ở cái này tháng yêu cầu cả nhà đoàn viên, sinh hoạt bình tĩnh ổn định, nếu là ở cái này nguyện chuyển nhà, dân cư cùng trong nhà đồ vật đều trải qua một hồi dung chuyển bất an, đối với một năm vận thế tới nói có phá hư tác dụng. Giống Âu Dương Chân bọn họ người trẻ tuổi sẽ không để ý thế hệ trước truyền xuống tới này đó tập tục, loại này kiêng kỵ liền có thể xem nhẹ bất kể. Khâu Kế Phàm hết thảy đều nghe theo muội muội ý kiến, cũng hảo, vậy chờ cơm nước xong. Trước đem tiểu kiện đồ vật dọn lại đây, đại kiện chờ ra tháng riêng lại nói. Cuối cùng, sự tình cứ như vậy bị gõ định. Tứ hợp viện hàng xóm nhóm, cơ hồ đều biết Âu Dương Chân ra ăn tết đi thân thích ra quá, lại không nghĩ rằng, nhân ra lúc này vài cái trở về muốn dọn đi. Đối diện Lý Giai cùng Âu Dương Chân đi ở một bên nói một lát lời nói, hai người ước hảo về sau có việc đi trường học tìm Âu Dương Chân. Âu Dương Chân thực thích Lý Giai cái này cô nương. Nàng ca ca Lý Thành còn tự cấp chính mình hỗ trợ, về sau cho dù dọn đi cũng sẽ thường xuyên qua lại. Dàn xếp hảo về sau, Âu Dương Chân ở cứu cứu trong nhà nhàn nhã tự tại đại 4-5 ngày sau, rốt cuộc bỏ được từ biệt cha mẹ người nhà đi bộ đội cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ. Nàng trước tiên cấp Diệp Tiến Đằng gọi điện thoại nói cho hắn một tiếng, hắn không có thời gian tự mình tiếp người, cố ý phái tài xế đi nhà ga tiếp nàng. Âu Dương Chân tới rồi người nhà phòng, vừa mới xuống xe. Tài xế đang giúp nàng đi xuống lên mặt bao bọc nhỏ đồ vật. Lúc này Dương Tố Vi từ ra ra tới, nàng nhìn thấy Âu Dương Chân đã trở lại, cao hứng bước nhanh tới rồi trước mặt, Chân Chân đã trở lại. Dương Tố Vi vẻ mặt ý cười, có lẽ là bởi vì ăn tết quan hệ, Âu Dương Chân phát hiện nàng béo mấy cân bộ dáng, trên mặt làn da đều phiếm ánh sáng. Âu Dương Chân lập tức giơ lên gương mặt tươi cười chào hỏi, tẩu tử, ăn tết hảo. Ăn tết hảo. Nhà ngươi kia khẩu tử cùng ngươi cô em chồng trở về sau ta còn nói đâu, cũng không biết ngươi ở ngươi nhà mẹ đẻ đãi bao lâu, nghĩ chờ ngươi trở về tới nhà của ta, chúng ta ăn cơm uống rượu náo nhiệt náo nhiệt. Dương Tố Vi thực thích Âu Dương Chân, nàng cơ hồ đem nàng trở thành chính mình muội muội đối đãi. Tẩu tử, ta cũng nghĩ trở về chúng ta cùng nhau náo nhiệt đâu, ta còn từ ta mẹ ra mang về tới một ít chính mình làm món kho, đợi lát nữa cho ngươi ra đưa đi điểm. Mẫu thân biết chính mình con rể thích ăn này đó, cố ý nhiều làm không ít, bất quá đều ở túi phía dưới phóng, muốn ở bên ngoài lấy ra tới hiển nhiên không có phương tiện. Dương Tố Vi một chút đều không cùng nàng ngoại đạo, chính mình lỗ khẳng định ăn ngon, ta đây liền không khách khí, ngươi Quách đại ca A liền thích ăn này đó. Nàng nhiệt tình mời, ngươi về nhà dọn dẹp một chút liền tới nhà ta A. Âu Dương chăn thoải mái hào phóng cười, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì nha, hành, ta đợi lát nữa chuẩn đi. Chương 882 tiến tu. Âu Dương chăn vào ra môn sau, phát hiện trên giường đất còn có thừa ôn, trong phòng cũng không lạnh. Hẳn là Diệp Tiến đang dậy sớm nhóm lửa. Lại xem trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, cũng không cần làm cái gì vệ sinh, nàng tâm tình sung sướng tưởng, tìm cái quân nhân làm trượng phu chính là hảo, biết đau biết nhiệt lại còn có thể làm việc. Âu Dương chăn đem mang về tới đồ vật chỉnh lý một hồi, sau đó rửa tay thay đổi thân xuyên thoải mái xiêm y, xách theo trang tốt thức ăn đi Dương Tố Vi ra. Dương Tố Vi ra hai đứa nhỏ đều ở trên giường đất chơi. Thấy Âu Dương chăn sách theo đồ vật tiến vào, chăm miệng một lời phía sau tiếp trước cùng nàng chào hỏi nói ăn tết hảo. Âu Dương chăn thích hai đứa nhỏ, một người cho hai khối tiền tiền mừng tuổi. Ăn tết hảo, thẩm tử cấp tiền mừng tuổi. Dương Tố Vi vội ngăn đón không cho cấp, chăn chăn, ngươi xem ngươi làm gì vậy. Mau thu hồi đi. Nhà ngươi kia khẩu tử trở về ngày đó tại đây ăn cơm đều đã cho. Một cái hài tử hai khối tiền, hai đứa nhỏ chính là 4 đồng tiền. Này 4 đồng tiền có thể mua không ít đồ vật, nhà bọn họ Diệp Tiến Đằng đã cho, nào có cấp sóng phân. Âu Dương chăn cười ha hả cùng nàng Chu Toàn, tẩu tử, này tiền ta cũng không phải là cho ngươi, là cho hai đứa nhỏ. Lại nói hắn cấp là hắn cấp, ta cấp là thật thích hai hài tử, chúng ta đừng xé đi. Nàng là thiệt tình thích hai đứa nhỏ, hơn nữa tết nhất tới trong nhà, thấy được còn như thế nào có thể không cho tiền mừng tuổi. Bình thường nàng không ở. Diệp Tiến Đằng không thiếu tới Quách Thịnh Lượng ra cọ cơm, chiến hữu tình là chiến hữu tình, nhưng cũng không thể không hiểu đến hồi báo. Nếu không phải lo lắng cấp quá nhiều, Dương Tố Vi càng không thể muốn, nàng muốn cấp càng nhiều. Quách Tử Hậu cùng Quách Tử Trọng tiểu ca hai đứng ở giường đất duyên biên, mắt trông mong nhìn chằm chằm hai người nhất cử nhất động. Tiểu hai từ sao, khẳng định sẽ hy vọng được đến tiền mừng tuổi, chẳng sợ cái này tiền ở trong túi đãi thời gian sẽ không lâu lắm, cũng dị thường khát vọng. Kia như thế nào có thể hành, các ngươi là hai vợ chồng, một người cấp là được. Nếu là Lao Quách đã biết ta không ngăn đón cũng nói ta. Chờ chúng ta ra hải tử sinh ra, các ngươi đến lúc đó cũng đến cấp, trước tích cóp. Âu Dương chăn thiệt tình thành tâm cấp, lại có rất nhiều lý do, cuối cùng Dương Tố Vi không có nói được quá Âu Dương chăn, đành phải gật đầu đồng ý hải tử tiếp được, các ngươi thẩm tử cấp, vậy nhận lấy đi, nhanh lên nói cảm ơn. Cảm ơn thẩm tử. Thẩm tử ngươi thật tốt. Âu Dương chăn từng cái xoa xoa lý tức đầu nhỏ, cười làm cho bọn họ đi chơi đi. Dương Tố Vi ra bệ bếp thượng đặt vài cái chậu, có đông lạnh cá thịt đông, còn có phao thủy đậu que khô thi. Âu Dương chăn cũng đắp bắt tay, hai người một bên nấu cơm một bên nói chuyện phiếm. Dương Tố Vi trò chuyện đột nhiên thần bí cười, chăn chăn, nhà ngươi kia khẩu tử muốn đi tiến tu. Tiến tu? Chuyện khi nào? Âu Dương chăn ánh mắt sáng lên. Đi tiến tu là tình huống như thế nào? Hay là muốn lên trước? Nàng đối này hoàn toàn không biết gì cả, Diệp Tiến Đằng phía trước cũng chưa từng có cùng nàng nói lên quá này đó. Liền hai ngày này sự, năm trước liền lộ ra điểm tiếng gió, phỏng chừng nhà ngươi kia khẩu tử cảm thấy còn không có định ra tới mới không có cùng ngươi nói. Dương Tố Vi giúp Âu Dương Chăn phân tích. Âu Dương Chăn chỉ biết tiến tu là chuyện tốt, về sau trở về sẽ lên trước. Nhưng Diệp Tiến Đằng cụ thể thăng cái gì trước vị nàng đoán không ra, có chút lời nói tự nhiên cũng không hảo lấy lại đây liền hỏi. Chờ Quách Thịnh Lượng cùng Diệp Tiến Đằng trở về thời điểm, đồ ăn đã lục tục ra nổi. Diệp Tiến Đằng vừa thấy đến Âu Dương Chăn, thâm thúy trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, hắn thừa dịp người khác không chú ý, còn ăn Âu Dương Chăn hai hạ đậu hủ. Chọc đến Âu Dương Chăn lại là thẹn thùng lại cảm thấy buồn cười, giận hắn vài mắt. Chương 883 cảm tạ ngươi. Ăn cơm khi, Quách Thịnh Lượng cùng Diệp Tiến Đằng một người bưng một ly rượu trắng, hai người uống thống khoái, đều là mặt mày hường hảo. Ngươi cứ yên tâm đi tiến tu, trong đoàn sự có ta Lão Quách đâu. Đã nhiều năm, rốt cuộc có thể hướng lên trên mặt động nhất động, là cái rất tốt sự. Trong đoàn có người ta yên tâm. Diệp Tiến Đằng cùng Quách Thịnh Lượng lại chạm vào một chút ly. Dương Tố Vi vội vàng đi phòng bếp qua lại bận việc không có chú ý tới, Âu Dương Chăn lại nghe rõ ràng. Diệp Tiến Đằng chú ý tới chính mình tức phụ chấp chấp đôi mắt linh động nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng đã thỏa mãn lại cảm thấy vui mừng, bất quá có chút lời nói hắn tưởng đơn độc thời điểm lại cùng nàng nói. Ăn no nê sau, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau trở về nhà, trở về đến nhà sau, hắn mới cùng nàng nói sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai năm trước thời điểm Diệp Tiến Đằng liền biết chính mình có khả năng năm sau muốn đi trường quân đội tiến tu, trong khi một năm thời gian, tốt nghiệp về sau hắn cũng đem từ chính đoàn thăng chức vì phó lữ. Nhưng sự tình còn không có xác định, cho nên hắn cùng Âu Dương Chăn cũng chưa từng nói lên. Âu Dương Chăn tức khắc tâm hoa nộ phóng, người muốn thăng. Nàng lập tức nghĩ tới Lưu Ngạn Mẫn trượng phu Tân Lợi An, hắn không phải phó lữ sao. Diệp Tiến Đằng về sau thăng chức cùng hắn chức vụ giống nhau. Thiến tu qua đi điều lệnh xuống dưới là được. Diệp Tiến Đằng cũng thật cao hứng, nam nhân sao, ai không nghĩ làm ra một phen sự nghiệp. Âu Dương Chăn biết Diệp Tiến Đằng ở đoàn trưởng vị trí thượng đã làm gần 4 năm thời gian, không phải không có nghĩ tới hắn về sau sẽ lên trước, nhưng không có nghĩ vậy sao mau. Nàng động tình ôm lấy Diệp Tiến Đằng, thân mật gặm cắn hắn cằm, hì hì cười nói, quá tuyệt vời. Ta đây về sau là lữ trưởng phu nhân đâu? Ngươi phía trước ở trong điện thoại vì cái gì không cùng ta nói? Tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, lại có trong điện thoại lúc ấy không quá phương tiện. Thật đúng là kinh hỉ đâu. Rõ ràng mới mấy ngày không thấy mà thôi, cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Diệp Tiến Đằng có thể nào bỏ qua thượng vội vàng thân mật, hắn nhẹ mổ khoe miệng nàng cười nói, ân, tức phụ, lại nói tiếp lần này lên chức nhất hẳn là cảm tạ ngươi. Âu Dương Chăn mở to hai mắt, hoàn toàn mơ hồ, a. Cảm tạ ta cái gì? Cảm tạ ta gả cho ngươi. Diệp Tiến Đằng xoa bóp nàng cái mũi, còn nhớ rõ ngươi phát hiện đặc vụ sao? Nhớ rõ a. Âu Dương Chăn đối với gặp qua hai lần đặc vụ, vẫn luôn ký ức hãy còn mới mẻ, nàng thậm chí bị ảnh hưởng, hiện tại ở bên ngoài cùng người tiếp xúc, tổng hội theo bản năng đi quan sát người khác. Nguyên lai nàng cũng sẽ đi quan sát, nhưng gần đơn thuần chính là vì sáng tác mà thôi. Hiện tại lại nhiều một ít xem kỹ cùng cảnh giác. Cái kia đặc vụ cùng chúng ta ở trên núi phát hiện tàng phát tin cơ đặc vụ là một đám. Diệp Tiến Đằng nguyên lai không thể nói là bởi vì muốn bảo mật, hiện tại sự tình đã toàn bộ giải quyết, hắn cũng có thể cùng Âu Dương Chăn tiết lộ một bộ phận nội dung. Thiên A. Âu Dương Chăn căn bản không có đem hai người hướng cùng nhau tưởng, ta đây này xem như trời xui đất khiến bắt được vừa vặn. Đương nhiên, hơn nữa mắt sáng như đuốc. Ta thật may mắn có thể có được ngươi, ngươi là của ta phúc tinh. Ha ha, ngươi nói ta lâng lâng, giống như ta là cái bảo. Âu Dương Chăn lúc trước ở nhà khách phát hiện Tiến đại viện đổi đồ vật đồng hương khả nghi, hoàn toàn dựa vào nàng ban đầu cùng Diệp Tiến Đằng ở trên núi bắt được cái kia đặc vụ. Nếu không có cái kia tiền đề, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy cẩn thận, đem có khả nghi châu người đều phóng đặc vụ. Diệp Tiến Đằng sủng nịch xoa bóp nàng đỉnh tiểu chóp mũi, trong thanh âm hàm chứa thâm tình. Không phải giống như, là 100% bảo bối. Âu Dương Chăn cảm thấy hắn cuối cùng câu này ta bảo bối, hàm đường lượng tuyệt đối siêu cấp cao, tô nàng cả người nhún ra mặt đỏ tim đập. Hai người bốn mắt tương đối, đáy mắt đều nhảy lên rào rạt ngọn lửa, khát vọng cơ khát môi đụng vào ở bên nhau, giống như thiên lôi câu địa hỏa một phát không thể vãn hồi. Về tới chính mình trong nhà, an tĩnh tưởng hòa vô cùng kiên định, bất luận là Âu Dương Chăn vẫn là Diệp Tiến Đằng đều có thể đủ hoàn toàn buông ra chính mình. Đi hưởng thụ kia phân vui thích mỹ rượu tư vị. Đói bụng có trận không có tận hứng Diệp Tiến Đằng, rốt cuộc có thịt ăn, há có thể không lớn mau cắn ăn ăn cái đủ. Hai người điên cuồng kết quả là, Âu Dương Chăn ngày hôm sau thiếu chút nữa hạ không được mà. Chương 884 thương lượng. Diệp Tiến Lan biết tẩu tử Âu Dương Chăn về tới bộ đội, nàng thực mau tới đây trong nhà. Âu Dương Chăn cũng cấp cô em chồng mang theo một ít ăn ngon, làm nàng mang về nhà khách lưu trữ ăn. Diệp Tiến Lan tâm sinh cảm động vội nói tạ, nàng chỉnh phúc tâm thần tất cả tại sốt ruột cùng Âu Dương Chăn nói hết thượng, tẩu tử, ta cùng quản hạo nói trong nhà ý tứ, quản hạo cũng đồng ý 600 khối lễ hỏi tiền một phân không ít, bất quá, hắn muốn trước chịu thời gian về nhà một chuyến, cùng người nhà thương lượng qua đi mới có thể xác định lần thứ hai đi nhà chúng ta cầu hôn ngày. Có bà tự thuật quá quản hạo trong nhà lần trước đi quê quán tế tình, Âu Dương chăn đối quản hạo người nhà không có nguyên lai như vậy ấn tượng tốt, bọn họ không có tích cực chủ động dùng hết toàn lực đem này phân việc hôn nhân ấn xuống, đủ để nhìn ra được đối Diệp Tiến Lan coi khinh, cuối cùng việc này có thể làm tới trình độ nào, còn muốn quyết định bởi quản hạo đối người trong nhà lực độ như thế nào. Hảo A, vậy xem hắn cùng người trong nhà thương lượng thế nào. Ta cũng không biết bọn họ cuối cùng là có ý tứ gì, nhưng ta suy nghĩ cẩn thận, thái độ này nếu không lấy ra tới, ta sẽ không đồng ý cùng hắn kết hôn. Ta mẹ nói rất đúng, ta không vì người khác, vì ta chính mình cũng muốn tại đây chuyện thượng kiên cường một ít, bằng không ta đời này ở nhà bọn họ người trước mặt đều rất không dậy nổi sống lưng. Diệp Tiến Lan trở về ăn Tết không có bạch hồi, không ngừng cùng mẫu thân Vạn Vân Tiêu Tan Hiểm Khích lúc trước càng thân cận rất nhiều, còn thanh tỉnh nhận thức đến một ít nguyên bản bị nàng tình yêu mù quáng hạ sở xem nhẹ vấn đề. Thấy cô em chồng biến hóa lớn như vậy, Âu Dương Chân là thật cao hứng, nữ nhân à, tới khi nào cũng không cần vì tình yêu mất đi lý trí, một đầu chui vào nam nhân dùng lời ngon tiếng ngọt hư cấu chuyện cổ tích, nếu không hôn sau lưu nước mắt đều là hôn tiền náo tử tiến thủy. Đúng vậy, ta mẹ nói làm kỳ thật điểm xuất phát tất cả đều là vì ngươi hảo. Diệp Tiến Lan còn tưởng lại cùng nàng tiếp tục đàm luận những việc này, Âu Dương Chân lại không nghĩ lại liêu đi xuống, nói nhiều cũng không có gì ý nghĩa, nàng tách ra đề tài. Đúng rồi, ngươi đã bắt đầu ôn tập sao? Diệp Tiến Lan ngượng ngùng cào cào Thái Dương, ta xem như ôn tập đi, tẩu tử, ngươi nói ta đem từ ngươi nơi đó lấy về tới mấy quyển thư đều phiên phiên, ngữ văn thư ta như thế nào vừa thấy liền ngáp đâu, nước mắt đều ra tới. Ta nhớ rõ nguyên lai lúc ấy ta đi học học tập cũng không tệ lắm, cũng rất ái học tập. Diệp Tiến Lan vì thế rất có điểm buồn rầu, đồng thời còn thoáng có như vậy một chút lùi bước chi ý. Âu Dương Chân không khỏi nhuẩn miệng cười, ôn nhu nói, ngươi ném xuống sách giáo khoa nhiều năm, lại tưởng trọng nhặt lên tới, mệt dã rời là bình thường hiện tượng, thích đứng lại đây thì tốt rồi, ta lúc trước cũng là như thế này đâu. Diệp Tiến Lan tin là thật, đôi mắt cười cong cong, thật sự nha, tẩu tử. Ta đây liền không lo lắng, ta còn tưởng rằng ta không phải kia khối liêu đâu. Quản hạo bất thời giờ xin nghỉ trở về một lần trong nhà. Hắn ra ở khoảng cách bộ đội nơi dừng chân xe trình hai cái tới giờ nông thôn. Nhà hắn có bốn cái hài tử, mặt trên ba cái tỷ tỷ, liền hắn một cái tiểu tử, gia đình điều kiện cũng không quá hảo. Quản hạo mẫu thân Kiều Lan Hương chính chỉ huy nhà mình lão nhân quản đại giang dọn dẹp sân, vừa nhấc đầu thấy được một mét tới cao tường viện ngoại đi tới quản hạo. Kiều Lan Hương kích động đón đi lên, già trẻ, ngươi như thế nào đã trở lại? Mẹ, ba, ta xin nghỉ trở về nhìn xem. Quản hạo có chuyện cũng không thể ở trong sân nói, tuy rằng trong nhà phòng ở không giống bộ đội người nhà viện bên kia một hộ rửa gần một hộ, nhưng thanh âm đại điểm nhân ra cũng đều có thể nghe được. Hảo hảo, ta cùng ngươi ba hôm qua còn nhắc mãi ngươi đâu, cũng không biết ngươi 15 có thể hay không trở về quá, ăn Tết cũng chưa về không có biện pháp, tháng riêng 15 này nằm cũng coi như quá xong rồi, ra ly đến không xa, như thế nào cũng đến trở về nhìn xem. Tiểu Lan Hương bởi vì tiểu nhi tử trở về cao hứng, lại nhảy nói cái không ngừng. Vẫn là quản đại giang cười ha hả thu xếp, ngươi có nói cái gì vào nhà ngồi xuống chậm rãi cùng hài tử nói bái, ở trong sân hô to gọi nhỏ làm gì. Chương 885 không được. Tiểu Lan Hương trừng mắt nhìn quản đại giang liếc mắt một cái, ta bình thường nói chuyện như thế nào đến ngươi vậy thành hô to gọi nhỏ. Quản đại giang nói không nên lời khác, chỉ có thể hắc hắc cười nịnh nọt. Này nếu là ngày thường Tiểu Lan Hương khẳng định mở ra súng máy hình thức, đô đô quản đại giang xin tha không thể, bất quá nàng hiện tại tâm tình hảo, cũng không muốn cùng hắn chấp nhận, nàng kéo kéo quản hạo ống tay áo, lập tức là mặt khác một loại ôn nhu ngự khi nói, đi thôi, nhi tử, chúng ta vào nhà nói. Một nhà ba người trước sau vào phòng, quản hạo vừa mới ngồi ở giường đất duyên biên, Tiểu Lan Hương tha thiết hỏi, đói bụng đi. Trước cho ngươi lộng điểm có săn ăn, ngươi không trở về ăn Tết. Ta cùng ngươi ba chuẩn bị ăn ngon cũng chưa bỏ được ăn nhiều ít, liền nhớ thương chờ ngươi khi trở về chờ ăn. Ta không đói bụng, mẹ ngươi trước không nổi, chúng ta ngồi xuống nói hội thoại. Quản hạo trở về là vì giải quyết hắn cùng Diệp Tiến Lan sự tình, cũng không có tâm tư chậm trễ thời gian. Tiểu Lan Hương hưng phấn cùng kích động kính nhi rốt cuộc làm lạnh xuống dưới vài phần, nàng nhìn ra nhi tử giữa mày nhăn lại, tựa hồ gặp cái gì phiền lòng sự. Hành, vậy đợi lát nữa lại lộng ăn. Nhi tử, ngươi nói đi. Quản đại giang cũng tún phía dưới thượng mang cũ nát đi tới mũ, chờ quản hạo bên dưới. Mẹ, Lan Tử ăn Tết đi theo nàng đại ca đại tẩu trở về tranh quê quán, mấy ngày hôm trước mới trở về. Tiểu Lan Hương tạp ba đôi mắt, phải không? Nàng trở về về sau trong nhà nói như thế nào? Có phải hay không đồng ý chúng ta nói, đem kia 600 đồng tiền lễ hỏi tiền đi xuống hàng hàng? Nói cuối cùng khỏe miệng nàng tràn ra một mặt thỏa thuê đắc ý. Quản Hạo Hầu kết lan lộn, mím môi nói, nàng mẫu thân thái độ thực kiên quyết, lễ hỏi tiền một phân tiền không thể thiếu. Mẹ, ta là thiệt tình thích Lan Tử cũng tưởng sớm ngày đem nàng cưới vào cửa, này đó tiền các ngươi giúp ta thu xếp một bộ phận, dư lại ta lại tìm người mượn mượn được không. Quản Hạo ở ăn Tết trước kia liền nghĩ kỹ rồi này đó, nhưng cha mẹ nơi này công tác phải làm hảo mới có thể đi Diệp ra cầu hôn. Tiểu Lan Hương nháy mắt lánh hạ mặt, không được. Với ai vay tiền không được còn a? Tiểu Lan Hương sở dĩ trước sau tương phản thật lớn trở nên chắc chắn, là bởi vì từ ngồi xe lửa hồi Diệp Tiến Lan ra dọc theo đường đi hai người ở chung nàng liền nhìn ra manh mối. Diệp Tiến Lan đối nhi tử là thật sự nhìn chúng, hơn nữa nơi trốn đều lộ ra thật cẩn thận. Sau lại tới rồi Diệp Tiến Lan trong nhà, nói lễ hỏi tiền đàm phán thất bại về sau. Diệp Tiến Lan hướng về nhà bọn họ thậm chí đi theo cùng nhau rời đi ra, nàng liền đoán chắc Diệp Tiến Lan không nghĩ cùng nhi tử tách ra, cho nên nàng mới có thể như vậy ngồi vững chắc, chỉ còn chờ Diệp Tiến Lan chính mình đi theo trong nhà đấu tranh. Thời gian dài, nàng cha mẹ thấy nữ nhi số tuổi lớn còn có thể tiếp tục kéo đi xuống. Đến lúc đó, cũng không phải là nhà bọn họ người ta nói tính. Đáng tiếc, Quản Hạo cho nàng đáp án cùng nàng dự đoán không giống nhau. Quản Hạo tức khắc nóng nảy, nay tiền ta tới còn không được sao. Lúc trước đi Diệp Tiến Lan ra, nói tới lễ hỏi sự, kỳ thật hắn lúc ấy liền nghĩ vô luận bao nhiêu tiền cũng muốn đáp ứng xuống dưới. Hắn thiệt tình thích Diệp Tiến Lan, Diệp Tiến Lan cũng thích hắn, hai người lưỡng tình tương duyệt tình đầu ý hợp như thế nào có thể bị kẻ hèn 600 đồng tiền lễ hỏi tiền cấp ngăn trở. Nhưng mẫu thân thái độ dị thường kiên quyết, trực tiếp cùng tương lai mẹ vợ đối chọi gay gắt. Hắn cũng không dễ làm mặt cùng nàng làm trái lại hạ nàng mặt mũi. Tiểu Lan Hương không tán đồng lắc đầu, ngươi tới còn không phải một mã sự sao. Ngươi một tháng tiền trợ cấp là có mấy chục đồng tiền, về sau bất quá nhật tử. Mấy trăm đồng tiền có thể là nói còn liền còn thượng. Lại nói chúng ta tìm ai đi mượn. Ngươi thật nhẫn tâm làm ta cùng ngươi ba lớn như vậy số tuổi còn bất cứ giá nào thể diện túi đầu không lưng cùng người đi vay tiền. Nhà chúng ta nhật tử vẫn luôn quá đến không bao la, nhưng cũng cực nhỏ cùng người đi vay tiền. Chương 886 không có như vậy hảo. Lời này nói Quản Hạo khó chịu cúi đầu, hắn nếu có cái kia năng lực, có thể lập tức móc ra 600 đồng tiền, hắn nhất định sẽ không làm cha mẹ lấy một phân. Đáng tiếc, hắn đường đường bảy thước nam nhi lại lấy không ra. Mẹ, nguyên lai ngươi không phải còn nói quá đặc biệt vừa lòng Lan Tử, thúc giục chúng ta nhanh lên kết hôn sao, như thế nào sau lại liền thay đổi. Mẹ vì cái gì biến? Còn không phải bởi vì thực tế nhìn đến cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau. Tiểu Lan Hương thấy nhi tử trừng lớn trong mắt nhìn chằm chằm nàng, bên trong tràn ngập thất vọng cùng chỉ trích, nàng vội tận tình khuyên bảo giải thích, nhi tử, chúng ta cùng đi Diệp Tiến Lan trong nhà, nhà bọn họ tình huống ta cũng coi như nhìn một cái minh bạch. Nhà bọn họ điều kiện kỳ thật không có thật tốt, trong nhà phòng ở đi cá nhân đều trụ không khai, nếu không phải không có tiền. Trong nhà hai cái nhi tử đều kết hôn, còn có thể không xây nhà. Thật muốn tính lên, có thể so không thượng nhà chúng ta ít nhất không thể cho các ngươi không chỗ ở. Ta không phải đã nói qua, đó là chúng ta Diệp đoàn kết hôn cấp, lại không thường trở về trụ, cho nên trong nhà mới không có. Quản Hạo giải thích còn không có nói xong, Tiểu Lan Hương đông cứng đánh gây hắn, những cái đó đều là giải thích cấp người ngoài nghe. Bọn họ nhà mình có hai cái nhi tử trong lòng có thể không có cái tính toán trước. Nếu có tiền nói phòng ở sớm cấp chuẩn bị tốt, còn dùng kéo dài tới lúc này. Được rồi, nhi tử, ngươi cũng đừng giúp đỡ nhà bọn họ nói tốt hướng trên mặt thiếp vàng, tình huống như thế nào đều ở trong mắt ta đâu. Diệp Tiến Lan một cái nông thôn ra tới cô nương, trong nhà điều kiện không tốt, trừ bỏ nàng đại ca ở bộ đội đương đoàn trưởng, đại tẩu là sinh viên, mặt khác nào có chỗ hơn người. Ngươi mặc kệ nói như thế nào cũng là phó doanh trường đâu, thuộc hạ quản không ít người. Mẹ, ta tính cái gì a? Trong đoàn kia giúp độc thân tiểu tử, cái nào không phải như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đâu. Lan Tử làm đoàn trưởng muội muội, vừa đến nhà khách đi làm không hai ngày liền có rất nhiều người tìm lấy cơ qua đi, vì chính là cái gì? Còn không phải muốn cùng nàng xử đối tượng. Sau lại nếu không phải Quách tẩu tử hỗ trợ, ta cùng nàng có lẽ liền đối tượng đều trô không thượng. Quản hạo vẫn chưa cảm thấy chính mình là cái phó doanh trưởng, điều kiện thượng so Diệp Tiến Lan cường nhiều ít. Hiện tại vấn đề mấu chốt các ngươi không phải đã trô thượng. Còn nói những cái đó làm cái gì? Lại nói ngươi không cùng người khác so, cùng Diệp Tiến Lan một cái nhà khách người phục vụ vẫn là có thể so sánh thôi đi. Liên này nhà bọn họ dựa vào cái gì vừa mở miệng liền phải 600 đồng tiền. Chúng ta trong thôn đã cho lễ hỏi tiền nhiều lắm 200-300, nhưng không có 600 khối như vậy nhiều. Quản hạo bất đắc dĩ khuyên bảo, mẹ, chúng ta muốn nhập ra tùy tục A, đến dựa theo nhà bọn họ nơi đó giá thị trường, nàng đại tẩu kết hôn thời điểm lễ hỏi tiền chính là 600. Tiểu Lan Hương bĩu môi, nàng Diệp Tiến Lan nếu cùng nàng đại tẩu như vậy hảo bộ dáng hảo điều kiện, đừng nói 600. Chính là 1.000 ta đều đập nổi bán sắt cấp ra, vấn đề nàng không phải không có như vậy hảo sao. Cho nên, mẹ liền nghĩ chúng ta đều bình tĩnh, hảo hảo ngẫm lại việc hôn nhân này rốt cuộc thích hợp hay không. 600 đồng tiền chúng ta ra không được, khi nào nhà bọn họ nguyện ý hàng chúng ta lại ngồi xuống nói. Quản hạo vô cùng thất vọng nhìn vẻ mặt tính kế lại nhảy mẫu thân, hắn minh bạch nếu không đem mẫu thân xem thường Diệp Tiến Lan quan niệm cấp đảo ngược. Hắn cùng Diệp Tiến Lan liền tính là miễn cưỡng vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, chân chính kết hôn cũng quá sẽ không hạnh phúc. Mẫu thân tới khi nào đều là sinh hắn dưỡng người của hắn, hắn không thể không nhận. Mà Diệp Tiến Lan là hắn thích cô nương, hắn không nghĩ làm nàng rõ ràng có càng tốt lựa chọn, lại vì hắn ủy khuất cầu toàn như vậy thống khổ, một ngày kia còn muốn đã chịu bà khi dễ coi khinh. Hắn đấy mắt một mảnh ảm đạm đứng lên, yên lặng mang lên đặt ở giường đất biên quân ngũ. Chương 887 người có phải hay không ốc? Tiểu Lan Hương thấy quản hạo sắc mặt khó coi không rên một tiếng tựa hồ phải đi tư thế, vội vàng duỗi cánh tay ngăn lại hắn, trong thanh âm cũng mang theo vội vàng, nhi tử, ngươi làm gì? Này nói như thế nào nói chuyện muốn đi a? Ta hồi bộ đội, các ngươi nếu không đồng ý, ta đây cùng nàng chạy nhanh chia tay, cũng miễn cho chậm trễ nhân ra, trong đoàn như vậy nhiều so với ta điều kiện tốt, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý cưới nàng. Quản hạo giờ khắc này cũng không phải hoàn toàn nói này đó tới hù dọa chính mình mẫu thân mà thôi, hắn cũng đích xác dâng lên một ít ý niệm. Là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, lại không thể cho chính mình thích nữ nhân hạnh phúc, dây dưa dây cả lâu như vậy vấn đề vẫn như cũ không có được đến hoàn mỹ giải quyết, hắn từ đáy lòng xem thường chính mình. Lúc trước Diệp Đoàn cùng tẩu tử hai từ xử đối tượng đến kết hôn cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trong lúc từng có đính hôn sự kiện hắn từng nghe Diệp Tiến Lan cùng hắn giảng quá, cuối cùng Diệp Đoàn còn không phải bằng vào chính mình nỗ lực đả động tẩu tử người nhà, hai người thực mau kết hôn. Trái lại chính hắn đâu? Quản hạo tự rêu cười cười. Tiểu Lan Hương vừa thấy quản hạo nói không giống như là lời nói dối, nàng thoáng chốc cũng nóng nảy, tức giận chụp phủi quản hạo cánh tay, hô to, ngươi này hôn tiểu tử như thế nào có thể như vậy làm? Ngươi có phải hay không đốc? Phân cái gì tay? Nói điểm lời hay bám trụ nàng, thời gian dài nàng là cô nương kéo không dậy nổi, nàng mẫu thân khẳng định đến nhà ra. Quản hạo lạnh lùng trừng mắt chính mình mẫu thân, hắn chưa bao giờ có một khắc cảm thấy như vậy bi ai, kéo. Kéo dài tới nàng nản lòng thoái chí rời đi ta. Kéo dài tới ta đời này ai cũng không nghĩ tìm đánh quang côn ngươi liền vừa lòng. Hảo, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta thỏa mãn ngươi. Ngươi! Người đứa nhỏ này Kiều Lan Hương khí thất khiếu bốc khói đôi mắt bốc hỏa. Quản hạo lướt qua mẫu thân hướng tới cửa phòng khẩu đi đến, Kiều Lan Hương đành phải theo sát ở khăng khăng phải đi quản hạo phía sau mắng to. Ngươi hôm nay nếu là đi rồi, về sau cũng đừng trở về. Quản hạo không để ý tới này đó, lại bị phụ thân ngăn lại. Quản đại giang thấy bạn gia lược tàn nhẫn lời nói về sau nhi tử đi càng thêm kiên quyết, hắn nắm chặt quản hạo thủ đoạn, đồng thời quay đầu lại mắng to. Ngươi cái chết lao nương nhóm có thể hay không bất tranh cãi. Tiểu Lan Hương cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nếu nàng lại nói không lựa lời nói, duy nhất nhi tử cũng cùng nàng hoàn toàn cách tâm, vì thế bế khẩn miệng không dám lại hé răng. Quản đại giang luôn luôn tới nay đều là thành thật chất phác, trong nhà đại sự tiểu tình hắn dễ dàng mặc kệ, nhưng ở nhi tử hôn sự thượng, hắn cùng hai tử ý kiến thống nhất, không thể vì lễ hỏi tiền chặt đứt hai người cảm tình. Nhi tử! Đừng nghe ngươi mẹ kia một bộ, việc này ta làm chủ, nhà chúng ta đồng ý lấy 600 khối lễ hỏi tiền, ngươi cùng nhân gia cô nương nói, cấp điểm thời gian, chúng ta gom đủ liền đi các nàng ra cầu hôn. Tiểu Lan Hương môi động động, còn tưởng nói chuyện, bị quản đại giang một cái hung ác nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại ở. Diệp Tiến Lan biết quản hạo trở về nhà, nàng kiển chân chờ đợi chờ hắn hồi đoàn về sau lại đây nhà khách tìm nàng. Kết quả, đương chờ nhìn đến mặt xám mày cho quản hạo xuất hiện ở nàng trước mặt khi, nàng trong lòng không khỏi lộp bộ một tiếng, không cần hắn thuyết minh liền biết hắn về nhà về sau kết quả phỏng chừng không tốt lắm. Muốn nói không thất vọng là không có khả năng, Diệp Tiến Lan thiệt tình thích quản hạo, cũng không để bụng nhà hắn điều kiện không tốt, nghĩ hai người có tay có chân cùng nhau đi làm kiếm tiền như thế nào cũng có thể đem cuộc sống gia đình quá đến rực rỡ. Nhưng trải qua mẫu thân khuyên bảo, lại hồi tưởng nhà hắn thái độ, làm nàng dần dần ý thức được, chính mình nguyên lai ý tưởng có bao nhiêu thiên chân. Diệp Tiến Lan tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh ngự khí hỏi, cha mẹ ngươi nói như thế nào? Chương 888 có cái gì xin lỗi? Quản hạo nỗ lực nết môi cười, bọn họ đồng ý, nhưng là muốn cùng thân thích mượn một mượn, cho nên yêu cầu điểm thời gian. Tuy rằng cuối cùng phụ thân đánh nhịp đồng ý, mẫu thân có điểm ý kiến cũng bị trấn áp, nhưng hắn trong lòng cũng không tốt quá. Hắn ai cũng không oán ai cũng không trách, chỉ oán trách chính mình quá có thể có năng lực. Diệp Tiến Lan đại thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng quản hạo trong nhà vẫn như cũ không đồng ý đâu. Nếu bọn họ vẫn là thái độ kiên quyết nói, nàng cũng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu. Không có việc gì, không vội, dù sao chúng ta cũng vừa trở về không dài thời gian. Diệp Tiến Lan liếm liếm môi, do dự một chút nói, còn có à, cái này tiền tuy nói là cho nhà của chúng ta lễ hỏi, nhưng ngươi yên tâm, ta mẹ nói qua, sẽ không lưu tại trong nhà một phân, tất cả đều làm ta mua chúng ta kết hôn dùng đồ vật. Quản hạo thanh âm ám ách vài phần, ta biết, Lan tử, ta thật xin lỗi ngươi, kéo thời gian lâu như vậy. Diệp Tiến Lan tử quản hạo trong mắt trừ bỏ thấy được ấy náy còn có chút hứa mệt mỏi, nàng áp xuống trong lòng dâng lên một tia khó chịu ủy khuất, cười nói, hải, không có việc gì, có cái gì xin lỗi. Âu Dương chân thực mau từ Diệp Tiến Lan nơi đó biết được hai người mới nhất tiến triển. Làm tẩu tử, đối mặt cô em chồng vẻ mặt như chút được gánh nặng cùng đối tương lai hôn nhân sinh hoạt tốt đẹp chờ mong, nàng trong lòng cho dù có chút cảm tưởng cũng không thể nói quá nhiều nói quá mức, rốt cuộc Diệp Tiến Lan cùng quản hạo hai người cảm tình là không có vấn đề, lực cản phần lớn vẫn là đến từ chính trong nhà, chỉ hy vọng bọn họ về sau có thể thuận thuận lợi lợi kết hôn cuộc sống gia đình quá đến tốt đẹp mới hảo. Quân doanh sinh hoạt, bạn rời giường hào tắt đèn hào chờ các loại hào làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật. Âu Dương Chân muốn làm cơm liền ở nhà lộng điểm, không muốn làm cơm liền cùng Diệp Tiến Đằng đi ăn canteen, đoàn bộ nhà ăn nước luộc đủ, món ăn mặn cùng thịt kho tàu thiêu so nàng chính mình làm ăn ngon. Đến thứ bảy còn có miễn phí điện ảnh xem, chiếu phim địa điểm ở sư bộ đại lễ đường, người nhà cùng bọn nhỏ ngồi ở lầu 2, toàn sư chỉ huy và chiến sĩ ngồi ở lầu 1. Không có tới phía trước, Dương Tố Vi liền cấp Âu Dương Chân giảng, này giúp quân nhân, mỗi đến điện ảnh mở màn tất kéo ca tất đua thắng bại. Chờ Âu Dương Chân chân chính kiến thức đến kia một khắc, toàn bộ đại lễ đường căn bản nghe không rõ ở sướng ca từ là cái gì, nàng chỉ biết đinh thai nhức óc tất cả đều là giống ca thanh âm, như vậy chấn động kéo ca trường hợp, nghe làm người mạc danh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hốc mắt nóng lên. Âu Dương Chân quá xong năm sau lại trở về. So sánh với nguyên lai lúc ấy, xem như cùng trong đoàn quân tẩu nhóm trên cơ bản nhận thức một cái thất thất bát bát. Tổng thể đi lên giảng, quân tẩu nhóm nhân phẩm tính cách vẫn là đều phi thường không tồi, nhưng đến nơi nào đều sẽ có như vậy mấy cái các màu nhân vật, về cơ bản có thể không có trở ngại, Âu Dương Chân cũng không muốn phá hư nàng hình tượng. Khoảng cách Âu Dương Chân bọn họ khai giảng còn có mấy ngày, Diệp Tiến Đằng phải rời khỏi bộ đội đi hướng trường quân đội đưa tin. Âu Dương Chân cũng thuận tiện cùng hắn cùng nhau từ bộ đội về tới kinh đô. Hai người lại muốn gặp phải chia lịa, bất quá lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Diệp Tiến Đằng ở trường quân đội tiến tu, tuy rằng sinh hoạt quân sự hóa, yêu cầu thực nghiêm khắc, nhưng mỗi cuối tuần đều có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Cái này làm cho Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng đều cảm thấy đối bọn họ loại này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều phu thê tới nói là không thể tốt hơn một sự kiện. Hai vợ chồng hoàn toàn có thể ở mỗi tuần lợi dụng ngày này nghỉ ngơi thời gian ở bên nhau, có thể có được càng nhiều ở chung thời gian, mà không phải giống nguyên lai như vậy Âu Dương Chân có lẽ nửa tháng mới hồi một chuyến bộ đội, hoặc là Diệp Tiến Đằng có việc lại đây hai người mới có thể gặp mặt muốn tốt hơn nhiều. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy biết được Diệp Tiến Đằng tiến tu, lúc sau muốn nhắc tới phó lữ, hai người đều là vui mừng lại vui vẻ. Cái nào đương lão nhân, không hy vọng chính mình vãn bối có tiền đồ. Con rể chiều mặt trên đi càng cao, nữ nhi thân phận địa vị cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên không phải. Chương 889 buồn mãn bất mãn. Khai giảng phía trước, Khâu Kế Phàm đi càng thành, giúp Âu Dương Chân đem bông tuyết lam chén lớn bán đấu giá đoạt được mang theo trở về. Trừ bỏ một phần dùng Âu Dương Chân tên tuổi mở tài khoản 20 vạn cả nguyên sổ tiết kiệm bên ngoài, còn có mấy vạn nguyên tiền mặt. Âu Dương Chân phi thường cảm kích cứu cứu hỗ trợ, nàng cùng mẫu thân đều là một cái ý tứ, không thể làm Khâu Kế Phàm bạch hỗ trợ. Cứu cứu, này đó tiền ngươi cầm, ta biết tham gia đấu giá hội không phải miễn phí, trong đó sẽ có một ít phí dụng. Bán đấu giá tiền số là những cái đó, tới tay không có khả năng vẫn là nhiều như vậy. Ta không cần, ngươi mau nhận lấy đi, thật sự không có gì phí dụng, ta mấy thứ chụp phẩm đã kiếm lời một cái buồn mãn bất mãn. Khâu Kế Phàm điểm này không có nói láo, hắn làm chính là loại này sinh ý, trong đó điểm này phí dụng căn bản không có xem ở trong mắt. Đại ca, vậy ngươi lần này kiếm lời nhiều ít? Khâu Thi Vận tò mò hỏi. Khâu Kế Phàm cười văng nói, ta chỉ nói một cái trụ phẩm, đó là ta cấp dưới ở Hải Thành Hữu Nghị cửa hàng phát hiện, là một con càn lòng trong năm chén, lúc ấy hoa tam vạn khối ngoại hối nhân dân tệ, tham gia lần này bán đấu giá sau, cuối cùng thành giao giá cả là 550 vạn đô la Hồng Kông. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân đều chấn động cực kỳ, hai mẹ con liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được giật mình cùng mừng như điên. Cứu cứu, vậy ngươi kiếm lời vài trăm vạn. Âu Dương Chân giật mình không phải mấy trăm vạn tiền tài, nàng giật mình chính là đồ cổ nghề thủy thật sự đặc biệt thâm. Nàng nguyên lai là làm thực nghiệp, muốn kiếm được này đó tiền khẳng định phải có cùng rất nhiều phí dụng nhân công cùng với đủ loại đi theo, nhưng đồ cổ tựa hồ là mặt khác một loại hình thức, lại cũng là càng thêm một quyển lợi nhuận kết xù sinh ý. Đúng vậy, cho nên ta nói các ngươi ngàn vạn không cần cùng ta đề tiền không phải liền không có đem ta đương chính mình người nhà. Khâu Kế Phàm thiệt tình thành ý muốn giúp đỡ muội muội một nhà, tuy rằng cái này chén giá cả có chút hơi nước, nhưng là hắn cam tâm tình nguyện làm như vậy. Âu Dương Chân đem sổ tiết kiệm đặt ở mẫu thân trong tay, mấy vạn nguyên tiền mặt, nàng phân cho đại ca nhị ca một người 1.000 đồng tiền. Không phải nàng bủn xỉn không nghĩ phân cho bọn họ quá nhiều, thật sự là hiện tại lớn nhất mặt giá trị chính là 10 đồng tiền đại đoàn kết, 1.000 đồng tiền tương đương với đời sau 1 vạn khối độ dày. Đại ca nhị ca bình thường ở trường học đi học, cũng không cần phải tuyệt bút tiêu dùng, tài không lộ bạch, vạn nhất không cẩn thận bởi vì tiền tài rước lấy xong việc đoan, kia không phải mất nhiều hơn được một sự kiện. Khâu Kế Phàm đơn độc cùng Khâu Thi Vận nói chuyện thiếm. Khâu Thi Vận vẫn luôn đối đại ca tìm kiếm đứa bé kia tin tức hết sức chú ý, nàng cũng phát hiện, chỉ có tìm được rồi đứa bé kia, đại ca cùng Du Tử mới có hợp lại khả năng. Đại ca, qua đi lâu như vậy, có hay không tin tức truyền đến? Tạm thời còn không có, ta cảm giác cũng cùng ăn Tết có quan hệ, chờ một chút xem đi. Khâu Kế Phàm so muội muội đều phải cấp, hắn nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp đi tìm, đáng tiếc chính là, giống nhau đều giống như đá chìm đáy biển. Hơn nữa lúc trước Du Tử là chưa kết hôn đã có con, Đường Văn Du lại thật sự ghét hay ghét cả tông chi họ hàng thống hận đã chết hắn, chỉ là ôm một ý niệm, đem thuộc về hắn thân sinh cốt nhục ném xuống liền hảo. Về sau cũng sẽ không đem chuyện này lại nhảy ra tới giảng, nơi nào sẽ nghĩ đến một ngày kia Du Tử sẽ trở về tìm hài tử, Khâu Kế Phàm cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Cho nên, nay tìm khó khăn phi thường thật lớn. Cũng chỉ có thể như vậy. Khâu Thi Vận thở dài, nàng đâu? Trở về Singapore cảm giác đã lâu, vì cái gì còn không trở lại. Quá trận nàng sẽ trở về. Khâu Kế Phàm ngữ khí chắc chắn. Hắn biết Du Tử muốn thanh minh trước sau cho nàng cha mẹ hợp mộ, mà ở này phía trước một ít tất yếu chuẩn bị công tác là phải làm. Chương 890 gặp mặt. Âu Dương Chân có mấy vạn đồng tiền tiền mặt, nàng đương nhiên sẽ không tùy ý này đó tiền làm phóng, đầu tiên mua tứ hợp viện sự tình đem bị đề thượng nhật trình. Kế tiếp, nàng cũng sẽ lợi dụng nhàn rỗi thời gian đi tìm, nơi nào có thích hợp tứ hợp viện muốn bán đứng. Mặt khác, nàng còn tưởng nhiều thu một ít lao đồ vật. Chẳng sợ trong đó chỉ có mấy thứ sẽ bán ra giá cao, loại này chữ hàng cũng là một bút khó lường đầu tư. Còn có nàng ở năm trước thời điểm liên động quá tâm tư, muốn tổ chức trong đại viện một ít quân tẩu làm điểm cái gì kiếm điểm tiền tiêu vặt, hiện tại có tài chính, nàng cũng có thể bắt đầu tìm kiếm thích hợp thương cơ. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị bởi vì trường học không ở Kinh Đô, một cái ở Tân Thành, một cái ở Hải Thành. Hai người bọn họ ở Khâu Kế Phàm sau khi trở về ngày hôm sau liền phải rời khỏi ra. Lúc này đây bọn họ lúc đi ăn mặc mới tinh xiêm y, trong bao mang theo muội muội cấp tiền. Lâm hành phía trước, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận không tránh được lại là rất nhiều dặn dò giao phó. Âu Dương Nghị bị Khâu Thi Vận ra lệnh, chờ nghỉ hè thời điểm nhất định phải mang theo bạn gái trở về làm cho bọn họ trông thấy. Âu Dương Nghị 1m8 nhiều người cao to, khó được thẹn thùng ngượng ngùng gật đầu tỏ vẻ, hắn chỉ có thể nỗ lực thử xem, nhưng không biết nhân gia cô nương có thể hay không đồng ý. Chờ bọn họ vừa đi, cực đại tam tiến tứ hợp viện trung, chỉ có Âu Dương Chăn bồi cha mẹ ở tại cuối cùng tiến sân chính phòng. Âu Dương Chăn có chút do dự, nàng nếu khai giảng về sau ở ký túc xá trường học trụ nói, như vậy đến tuột cùng ngẫu nhiên trở về, chẳng phải là chỉ còn lại có cha mẹ hai người ở nơi này. Kia phân trống trải tịch mịch có thể nghĩ. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định, bồi cha mẹ cùng nhau ở nơi này, chẳng qua mỗi ngày qua lại chạy vất vả điểm. Này đó vất vả cùng cha mẹ vui vẻ thoải mái so sánh với, lại tính cái gì đâu. Khai giảng sau, Âu Dương Chăn sinh hoạt ở trải qua mấy ngày không thích ứng lúc sau, thực mau khôi phục như thường. Nghỉ đông qua đi, trở về các bạn học hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít biến hóa. Thịnh Văn rõ ràng béo điểm, Âu Dương Chăn trêu ghẹo nàng trở về khẳng định tiến bổ, bằng không không thể béo như vậy rõ ràng. Thịnh Văn lại lần nữa thanh minh. Nàng trở về trong nhà ăn thật sự còn không bằng trường học nhà ăn đâu, nhưng là cũng không biết vì cái gì, về nhà ăn mấy ngày đúng hạn ấn điểm đồ ăn, chỉ là cơm canh đạm bạc cũng đem người dưỡng đầy đà vài phần. Cuối tuần, Âu Dương Chăn sáng tinh mơ liền từ trong nhà xuất phát đi trường quân đội tìm Diệp Tiến Đằng. Bọn họ ở phía trước liền nước hảo, nàng đi trường quân đội tham quan một vòng, lúc sau hai người đi dạo phố. Hiện tại Âu Dương Chăn trong túi tiền thật dày, nàng muốn mua đồ vật càng nhiều. Diệp Tiến Đằng hiện tại nơi trường quân đội, là vì bồi dưỡng trong quân đội cao cấp công tác chính trị cán bộ cùng chính trị lý luận nghiên cứu nhân viên quân đội cao đẳng trường học. Từng với tháng 1 năm 9665 bởi vì đại văn hóa mà ngừng làm việc, tháng 1 năm 9695, cùng cao đẳng học viện quân sự, hậu cần học viện chờ xác nhập vì quân chính đại học. 1977 quân chính đại học lại chia làm học viện quân sự, chính trị học viện cùng hậu cần học viện. Xe buýt chậm rãi dừng lại. Âu Dương Chăn còn không có xuống xe, liền thấy được đứng ở nơi đó giống như thanh tùng giống nhau đĩnh bạt chờ chính mình Diệp Tiến Đằng. Nàng nhảy nhót xuống xe, khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy ý cười. Chờ bao lâu lạc? Không có bao lâu, tức phụ, có phải hay không có cái gì hỷ sự? Diệp Tiến Đằng liếc mắt một cái liền nhìn ra Âu Dương Chăn đáy mắt vui sướng cùng hưng phấn, hắn nhiều ít có một ít suy đoán, không biết phương hướng đúng hay không. Âu Dương Chăn đi theo hắn đi ở đi hướng trường quân đội thẳng tắp trên đường lớn, nhịn không được vui mừng ra mặt lặng lẽ nói cho hắn, có à, ta cứu cứu giúp ta đem kia số tiền kết toán đã trở lại. Diệp Tiến Đằng khỏe miệng cong thành sung sướng độ cung, kia thật là một kiện đại hỷ sự. Chương 891 ta có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng hai người hưng phấn vừa đi vừa nói chuyện, vô dụng bao lâu liền đi tới Diệp Tiến Đằng trụ ký túc xá hạ. Chờ Âu Dương Chăn đi theo hắn phía sau vào lâu môn về sau, trực tiếp thượng lầu 2 đi tới rồi hắn ký túc xá. Ký túc xá diện tích không lớn lấy ánh sáng thực hảo, có 4 chương giường đệm, Diệp Tiến Đằng chỗ nằm ở kế cửa sổ vị trí. Lúc này ký túc xá cũng không có người, theo Diệp Tiến Đằng nói, mặt khác mấy người đều đi ra ngoài. Âu Dương Chăn nhìn quanh ký túc xá hoàn cảnh, cảm thấy không hổ là quân nhân, nơi trốn lộ ra chỉnh tề, giường đệm thượng một kia nếp vốn đều không có. Toàn bộ xếp thành ngăn nắp đậu hủ khối, quân màu xanh lục cái ly liền bàn trải đánh răng cùng kem đánh răng hướng góc độ đều tương đồng. Âu Dương Chăn tiếp nhận Diệp Tiến Đằng cho nàng đảo một ly nước ấm, quan tâm hỏi, thế nào? Còn thích đứng sao? Còn có thể. Diệp Tiến Đằng cho dù đương đoàn trưởng, hắn tự gánh vác năng lực cũng rất mạnh, bình thường rất nhiều sự đều chính mình tự tay làm lấy, không giống cùng ký túc xá những người khác, trong đó có người thói quen cảnh vệ viên hầu hạ. Tới rồi nơi này muốn chính mình múc cơm, xoát chén, múc nước, quét tước vệ sinh thực không thích ứng. Hơn nữa hắn hết sức quý trọng lần này đi học cơ hội, có chút nhỏ nhặt không đáng nói sự tình căn bản không đáng nhắc tới. Còn có cái gì so nỗ lực đề cao chính mình, tranh thủ cùng chính mình tức phụ đứng ở cùng cái độ cao tới quan trọng. Vậy các ngươi ngày thường đi học đều học cái gì nha? Âu Dương Chăn tương đối tò mò. Đều là một ít quân sự chương trình học, nói ra ngươi cũng không hiểu lắm. Diệp Tiến Đằng quý trọng cùng Âu Dương Chăn gặp nhau thời gian, hắn khẽ vuốt nàng bóng loáng trắng non sơn mặt, cười hỏi, tưởng không tưởng ta? Tưởng. Âu Dương Chăn đè lại hắn có chút lạnh bàn tay to, ngả lớn nhướng mày, ngươi tưởng ta sao? Đương nhiên, đặc biệt tưởng. Diệp Tiến Đằng chỉ cần tưởng tượng đến, chính mình tức phụ ly chính mình không hề như vậy xa, kiên định đồng thời tưởng niệm càng thêm tăng thêm. Hai người ở trong ký túc xá cũng không có đại thật lâu, Âu Dương Chăn lại đây cũng thuộc về là người nhà thăm trường hợp đặc biệt mới có thể tiến vào, đại thời gian dài, không khỏi làm người sinh ra mơ màng. Âu Dương Chăn vì chú ý ảnh hưởng, nàng cùng Diệp Tiến Đằng đi ở vườn trường thời điểm vẫn duy trì nửa thước khoảng cách. Bất quá đảo một chút đều không ngại ngại hai người nói chuyện phiếm nói chuyện, bọn họ đang ở thương lượng trong chốc lát đi trước nơi nào vấn đề, nên diện đi tới ba gã anh tư tắp sảng tuổi trẻ tiểu tử, vừa thấy liền biết bọn họ đều là trưởng quân đội học sinh. Diệp Tiến Đằng đang xem đến này ba người thời điểm, mày lơ đãng nhíu nhíu, lúc sau thực mau giãn ra. Âu Dương Chăn không có chú ý tới này đó, nàng xuất phát từ theo bản năng, tùy tiện chiều mấy người trên người quét hai mắt. Trong đó đi ở trung gian vị kia 1m8 đại cái, thân hình gầy ốm, tướng mạo xoáy khí người trẻ tuổi phi thường dẫn nhân chú mục. Âu Dương Chăn nghĩ thầm, đứa nhỏ này nếu không thượng trường quân đội đi diễn điện ảnh tuyệt đối sẽ trở thành tân thời đại anh tuấn tiểu sinh. Ba người cũng đều chú ý tới Diệp Tiến Đằng cùng với bên cạnh hắn đi tới Âu Dương Chăn, trong mắt người ngoài. Âu Dương Chăn tuổi trẻ xinh đẹp một chút đều không giống như là kết hôn nữ nhân. Trong đó cái kia anh tuấn người trẻ tuổi ở đối mặt Âu Dương Chăn đảo qua tới ánh mắt khi, có chút ngượng ngùng rũ xuống đôi mắt. Mấy người bọn họ thực mau đi ngang qua nhau. Âu Dương Chăn lúc này mới quay đầu chú ý tới nàng bên cạnh nam nhân sắc mặt, tựa hồ hắn có điểm. Nàng cảm thấy dường như phát hiện tân đại lục giống nhau, nhỏ giọng trêu ghẹo, ngươi sẽ không ghen tị đi. Diệp Tiến Đằng bất đắc dĩ muốn cười. Cố ý nghiêm trang hỏi, ta có như vậy lòng dạ hẹp hòi? Nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Đáng tiếc hắn khỏe miệng một mặt ý cười tiết lộ hắn cảm xúc. Âu Dương Chăn gương mặt tươi cười như hoa, hắc hắc hắc thấp giọng nói, không có lạc, đầu ngươi đâu. Diệp Tiến Đằng lộ ra tính ngươi thức thời biểu tình, hắn chờ cùng Âu Dương Chăn đi ra trường quân đội cổng lớn, mới sắc mặt một chỉnh nhàn nhạt nói, vừa mới gặp được ba người chung, vóc dáng tối cao người kia ngươi đoán là nhi tử của ai? Chương 892 con hắn. Hắn là ai nhi tử? Âu Dương Chăn trực giác có gì, Diệp Tiến Đằng có thể như vậy hỏi, người kia khẳng định là nàng sở nhận thức người. Nhưng nàng một chốc một lát thật đúng là đoán không ra đối phương là nhi tử của ai, nhìn mặt mày ngũ quan rất anh tuấn cái tiểu tử, phụ thân hắn tướng mạo hẳn là cũng kém không được. Âu Dương Chăn một mặt chờ Diệp Tiến Đằng vì nàng giải đáp, một mặt chính mình nỗ lực suy đoán. Diệp Tiến Đằng trong giọng nói lộ ra một mặt trầm thấp. Tân Lợi An nhi tử. Âu Dương Chăn thất thanh nói, cái gì? Con của hắn. Âu Dương Chăn giật mình trợn tròn đôi mắt, nàng chỉ nhớ rõ tựa hồ nghe nói qua Tân Lợi An nguyên lai tức phụ qua đời, đến nỗi hắn cùng người kia có hay không hài tử, nàng cũng không có quá mức chú ý quá, lại không nghĩ, hôm nay sẽ nhìn thấy con hắn. Đúng vậy, ta cũng là tới rồi nơi này lúc sau mới biết được. Diệp Tiến Đằng cũng không thể không cảm thán một tiếng. Thật đúng là đời người nơi nào không gặp lại. Âu Dương Chăn nhún vai, thế giới thật đúng là tiểu. Đúng vậy, không biết sẽ gặp được ai. Âu Dương Chăn kỳ thật hẳn là may mắn Diệp Tiến Đằng sớm nàng một bước nói ra đối phương thân phận, nói cách khác nàng thiếu chút nữa muốn cùng hắn tham thảo một phen anh tuấn tiểu tử nhìn thực thuận mắt. Người có lẽ đều thích lớn lên đẹp sự vật, Âu Dương Chăn cũng là cái nhan khống. Trừ bỏ Tân Lợi An Nhi tử cái này thân phận, Âu Dương Chăn thật cảm thấy cái này tiểu tử thực hảo. Từ thanh triệt kiên nghị trong ánh mắt là có thể nhìn ra là cái phẩm hạnh không tồi. Đồng thời nàng tương đối tò mò, Tân Lợi An nàng là gặp qua, diện mạo đi thiệt tình thực bình thường, không nghĩ tới con hắn nhưng thật ra anh tuấn thực, đại khái là tùy hắn nguyên lai thê tử đi. Con của hắn cùng hắn lớn lên nhưng không giống, kia tiểu tử nhiều xoái khi a, bởi vậy có thể suy đoán, hắn mâu thân tướng mạo tuyệt đối nhất đẳng nhất hảo. Hẳn là đi. Diệp Tiến Đằng không muốn nói thêm nữa Tân Lợi An Nhi tử sự, hắn nói sang chuyện khác, tức phụ, chúng ta đi trước nào. Âu Dương Chăn khoe khoang nâng cầm lên, vô vô nghiêng vượt bao, đương nhiên là đại mua đặc mua, nhà chúng ta hiện tại phi thường có tiền đâu. Diệp Tiến Đằng buồn cười, hắn sủng nịch xoa xoa Âu Dương Chăn đầu nhỏ, hảo, mua cái thông khoái. Âu Dương Chăn thực mau dỡ xuống đối gặp Tân Lợi An Nhi tử khiếp sợ, vui sướng cùng Diệp Tiến Đằng thẳng đến Bách Hóa Đại Lâu. Hiện tại trong túi có tiền, muốn mua đồ vật không cần quá nhiều. Âu Dương chăn nhất tưởng mua chính là đồ điện linh tinh, chính là cứu cứu căn bản không cho nàng cơ hội như vậy. Sớm tại ăn tết trước kia thu thập cái kia đương khẩu, liền lợi dụng hắn hoa kiểu thân phận có ngoại hối quấn, nhưng phàm là trong nhà sinh hoạt yêu cầu đồ điện, hắn đều mua một cái biến. Cho nên, Âu Dương chăn hiện tại chỉ có thể mua một ít xiêm y để ăn uống dùng. Nàng cấp Diệp Tiến Đằng từ trong ra ngoài mua mấy thân, đồng thời còn thuận tiện cấp phụ thân Âu Dương Duy cùng cứu cứu cũng mua. Nàng chính mình cùng mẫu thân xiêm y càng là mua thật nhiều. Trong lúc nàng gặp một kiện ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy phi thường thích hợp du tử, nàng cũng không chút do dự mua. Chờ đi tới đồng hồ quầy Âu Dương chăn mãi bất động bước, nàng vì người nhà mỗi người đều mua một khối hảo thủ biểu. Diệp Tiến Đằng lý giải chính mình tức phụ tâm tình, hắn không có ngăn trở, làm nàng tận tình thống khoái mua, hắn phụ trách tận chức tận trách hỗ trợ để đổ vật. Chờ hai người bao lớn bao nhỏ sắp để không được thời điểm, mới đi tiệm cơm ăn cơm. Dùng cơm xong, bọn họ đóng gói mấy thứ cảm thấy ăn ngon mang về đi. Trong nhà người gác cổng ở một cái tiểu tử, hắn nghe được tiếng đập cửa, nhanh chóng lại đây mở ra môn. Chờ hai người đi đến mặt sau kia tiến sân, phát hiện chỉ có Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở nhà, Khâu Kế Phàm không ở. Chương 893 khẳng định sẽ thích. Tiến Đằng A, các ngươi đã trở lại. Khâu Thi Vận nhìn thấy con rể liền cao hứng, tươi cười đầy mặt nói với hắn lời nói. Đồng thời còn không quên tiếp nhận Âu Dương chăn trong tay bao. Khâu Thi Vận nguyên lai cũng không câu nệ nữ nhi tiêu tiền, hiện tại bán đấu giá chén được như vậy nhiều tiền, càng là sẽ không quản. Cho nên, nhìn thấy bọn họ hai vợ chồng dẫn theo như vậy lao đại một đống đồ vật, nàng sát mặt một chút giật mình hoặc là oán trách hài tử loạn tiêu tiền ý tứ đều không có. Diệp Tiến Đằng cũng đối nhạc mẫu rất là tôn trọng, vội nói, mẹ, ngươi không ngủ trưa trong chốc lát. Tỉnh. Ta cùng ngươi ba ăn xong cơm chưa đều ngủ, các ngươi ăn không ăn đâu. Mẹ, chúng ta ăn qua, có vài món thức ăn khá tốt ăn, còn cố ý cho các ngươi một lần nữa đóng gói đâu. Âu Dương chăn lúc này chen vào nói. Khâu Thi Vận trong lòng nóng hổi, cười nói, kia chờ buổi tối thời điểm nhiệt nhiệt nếm thử hương vị thế nào. Âu Dương Duy vừa mới tỉnh ngủ không lớn trong chốc lát, hắn cùng Diệp Tiến Đằng cha vợ con rể hai nói chuyện phiếm việc nhà. Diệp Tiến Đằng quan tâm hỏi, ba. Ở chỗ này trụ còn thói quen sao? Âu Dương Duy cười nói, khá tốt, nguyên lai cái kia sân trụ người không ít, mỗi ngày ra ra vào vào người đến người đi không có cái an tĩnh thời điểm, hiện tại ở tại này tuy rằng chống trải điểm, nhưng thắng ở an bình. Hắn theo sau quan tâm hỏi, người thế nào? Ở trường quân đội học tập còn thích đứng sao? Rất thích đứng, ta ở chỗ này phỏng trừng đãi 2 tháng, liền có thể hồi trong đoàn. Rốt cuộc Diệp Tiến Đằng đã là đoàn cấp cán bộ, hắn thuộc hạ quá nhiều sự tình phải bị tay. Năm một trước sau trừ bỏ bình thường chuẩn bị chiến đấu, còn có một hồi đại hình diễn tập tác chiến, hắn không quay về chủ trì công tác là không được. Hai người bên này nói chuyện, Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận ở bên cạnh đùa nghịch vừa mới mua trở về đồ vật. Hiện tại thời tiết từng ngày biến ấm, Âu Dương Chăn cho cha mẹ từ trong ra ngoài mua vài thân xiêm y. Đặc biệt ở chọn lựa Khâu Thi Vận quần áo khi, nàng muốn thuận buồm xuôi gió nhiều, bởi vậy Khâu Thi Vận lấy ra mở ra vừa thấy liền đặc biệt vừa ý. Âu Dương Chăn đơn giản lôi kéo mẫu thân trở về phòng đi thử xuyên, nếu có nào kiện không thích hợp nói cũng hảo kịp thời đi đổi số đo. Khâu Thi Vận thí xuyên một thân về sau, khoa tay múa chân một chút cảm giác mặt khác cũng đều có thể xuyên, liền không có thử lại. Nàng phóng quần áo thời điểm, ở trong đó một cái trong túi phát hiện đặc biệt tố nhã một kiện áo khoác. Nữ nhi. Cái này cũng là cho ta mua. Không phải, đây là cấp du tử A-di mua, ta cảm giác nàng ăn mặc hẳn là sẽ rất đẹp. Âu Dương Chăn cảm kích cứu cứu vì nàng sợ làm hết thảy, không ngừng cho hắn mua xiêm y đi hề, đồng thời cũng cấp du tử mua một thân. Khâu Thi Vận cảm thán nữ nhi cẩn thận hiểu chuyện, nàng xuyên thực thích hợp, người cứu cứu nếu biết người cho nàng mua xiêm y đi hề, khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng. Khâu Thi Vận chính là rõ ràng kiến thức tới rồi nàng đại ca đối du tử coi trọng, hơn nữa bởi vì mấy năm nay thua thiệt, càng là hận không thể làm điểm cái gì đền bù. Đáng tiếc chính là, du tử hiện tại tâm như nước lặng, muốn đả động nàng đều không phải là chuyện dễ. Ta trả lại cho ta cứu cứu mua đâu. Âu Dương Chăn hiến vật quý dường như tìm ra cho mẫu thân xem. Khâu Thi Vận tự đáy lòng gật đầu khen ngợi, nữ nhi, ngươi ánh mắt cũng thật không tồi. Ngươi cứu cứu liền thấy được khẳng định sẽ thích. Hắn thích thật tốt quá, ta còn lo lắng ta chọn lựa chưa chắc sẽ cùng hắn tâm ý. Âu Dương chăn mua nữ trang thuận buồm xuôi gió, này nam trang trong lòng không có như vậy nắm chắc. Đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi mua, hắn tuyệt đối vui vẻ khen cái không ngừng. Khâu Thi Vận nhìn ra được tới, đại ca đối nữ nhi thập phân thích, hơn nữa nghe nói lúc trước ở bệnh viện bị người cố ý đổi đi sự tình về sau, càng là thương tiếc có thêm. Chương 894 hắn mau đồng địa. Âu Dương chăn hắc hắc cười, nàng tưởng cũng là cái dạng này, kia chờ hắn trở về thử xem hợp không hợp thân. Hảo A, chờ hắn trở về làm hắn thử xem. Mẹ, Du Tử A-di có phải hay không cũng mau làm lại thêm sườn núi đã trở lại. Du Tử trở về Singapore, nhoáng lên đi qua thời gian rất lâu. Ngươi cứu cứu nói nàng sắp tới liền sẽ trở về. Khâu Thi Vận cũng cùng nữ nhi giống nhau, ở chặt chẽ chú ý Du Tử hướng đi, vô luận đại ca như thế nào có lòng có ý tưởng muốn cùng Du Tử lại đi một bước, người này không ở quốc nội, có sức lực cũng không trô nhưng dùng. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn lúc sau trở về nàng phòng nghỉ ngơi, hai người cửa phòng một quan bức màn lôi kéo lập tức gấp không chờ nổi hôn tới rồi cùng nhau. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận trở về phòng ngủ xem TV, ẩn ẩn có phim truyền hình thanh âm truyền đến, bởi vậy bọn họ chỉ cần làm ra động tĩnh không lớn, căn bản sẽ không bị người nghe được. Một hồi hãn mau đầm điện lại lại trong ổ chăn tiến hành, hai người ở như vậy trong hoàn cảnh mạc danh có loại lén lút khoái cảm, cùng với dị thường hưng phấn tâm tình. Rốt cuộc, Âu Dương chăn cắn đầu vai hắn đại nào trống giống, mà Diệp Tiến Đằng cũng giống như tiến hành một hồi chạy bộ thi đấu giống nhau, khua chiêng gõ ngõ tới trung điểm. Trong nhà trừ bỏ bọn họ thanh thiển tiếng thở dốc, tựa hồ liền tivi thanh âm cũng nghe không đến. Âu Dương chăn đắm chìm ở kia phân tốt đẹp chung còn không có tỉnh qua thần, Diệp Tiến Đằng nhanh chóng thu thập hảo hai người tàn cục. Ở Âu Dương chăn vừa mới nghỉ tạm xuyễn khẩu khí thời khắc, lần thứ hai cầm lấy một cái tiểu khí cầu, bắt đầu rồi đợt thứ hai hành trình. Mấy cái giờ nội, hai người giành giật từng giây tiến hành người chết ta sống trò chơi. Loại này ngươi chung có ta, ta chung có ngươi là thú, làm cho bọn họ chấn động, run rẩy, cuối cùng quy về bình tĩnh. Chờ cơm chiều thời gian, Khâu Thi Vận lại đây kêu hai người rời giường ăn cơm thời điểm, Âu Dương chăn chân mềm rối tinh rối mù. Vẫn là Diệp Tiến Đằng tay mắt lanh lẹ kịp thời bắt được nàng, mới miệng với nàng cùng đại địa thân mật tiếp xúc. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều là người từng trải, nhìn hai người thần sắc còn có cái gì không rõ, hai vợ chồng cảm tình hảo, bọn họ cũng cao hứng không phải, sôi nổi cười mà không nói làm bộ không thấy được. Ăn xong rồi cơm chiều, Diệp Tiến Đằng phải đi, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy dặn dò nửa ngày, lúc sau mới thả hắn đi. Âu Dương chăn lưu luyến không rời đưa hắn ra cửa, hai người ở cổng lớn cáo biệt, lẫn nhau đều hết sức chờ mong sau cuối tuần gặp mặt. Du Tử làm lại thêm sườn núi về nước, Khâu Kế Phàm cố ý qua đi sân bay tiếp người. Từ biệt nhiều ngày không thấy, Khâu Kế Phàm không biết Du Tử ra sao loại tâm tình, tóm lại hắn là hết sức tưởng niệm. Chính là đương chân chính gặp mặt về sau, hắn lại cái gì đều không thể biểu lộ. Bởi vì hắn biết Du Tử hiện tại cái gì đều không quan tâm, nàng để ý chỉ có hải tử rơi xuống mà thôi. Nhưng mà, hắn trải qua trong khoảng thời gian này tới nay che trời lấp đất tìm, vẫn như cũ không có đầu mối. Bởi vậy ở đối mặt Du Tử thời điểm, hắn hết sức cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy chính mình vô năng. Du Tử chưa từng có nhiều để ý Khâu Kế Phàm đôi mắt lập lòe cùng rất nhiều động tác nhỏ, thực lãnh đạm hỏi, hai tử tìm đến thế nào? Còn ở tìm, bất quá. Tạm thời liên hệ đều không phải. Khâu Kế Phàm đăng báo về sau. Đảo thật là có 3 người chủ động liên hệ báo xã, nói bọn họ nhận thức người hoặc là bản nhân, bên trái cánh tay thượng có bớt. Khâu Kế Phàm đương nhiên vội vàng muốn cùng đối phương gặp mặt, đáng tiếc cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều là hy vọng mà đi thất vọng mà về. Du Tử thầm than một tiếng, nàng cũng rõ ràng muốn tìm được đứa bé kia không dễ dàng. Đặc biệt năm đó biểu tỷ đem hải tử đặt ở bệnh viện ghế trên, kia ra bệnh viện người đến người đi trừ bỏ người địa phương đi xem bệnh. Đồng thời còn có rất nhiều nơi khác bệnh hoạn. Nếu trùng hợp nhặt được hải tử chính là người bên ngoài nói, như vậy bọn họ có lẽ ở kinh đô đào ba thước đất cũng vô dụng. Chương 895 cũng hảo. Du Tử hai người một đường không nói chuyện đi đến Khâu Kế Phàm tân làm cho màu trắng xe hơi bên. Khâu Kế Phàm đi mau hai bước gần cần mở ra phó lái xe môn, lên xe đi. Du Tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không hỏi xe tình huống, trực tiếp không nói một lời ngồi ở hậu tòa. Căn bản làm lơ Khâu Kế Phàm mở ra phó lái xe môn hành động. Khâu Kế Phàm tuy rằng có điểm tiểu xấu hổ, nhưng là hắn cũng có thể lý giải Du Tử hành động, băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, bọn họ chi gian ân oán tình thù cũng không phải trong thời gian ngắn trong vòng có thể hóa giải. Đặc biệt ở Khâu Kế Phàm biết được năm đó Du Tử trải qua trăm cay ngàn đắng cho hắn sinh hạ một cái nhi tử khi, kia phần ấy nấy chi tình càng là giống như rời non lấp biển giống nhau nảy lên trong lòng. Nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn nhất định sẽ không làm nàng một người đi thừa nhận, đáng tiếc hết thể đều không có nếu. Khâu Kế Phàm lên xe về sau, nhìn đến xe đương bên cạnh túi, vội vàng quay đầu lại đem đồ vật giao cho Du Tử, ta cháu ngoại gái cho ngươi mua quần áo, cũng không biết ngươi có thích hay không. Du Tử chần chờ vài giây, nghĩ đến cái kia tuổi trẻ xinh đẹp nhìn liền nhận người thích cô nương, rốt cuộc không có nhẫn tâm tàn nhẫn ngạnh cự tuyệt, ngươi thay ta cùng nàng nói tiếng cảm ơn. Khâu Kế Phàm trong lòng vui vẻ, xem ra Du Tử đối cháu trai nữ quan cảm thực không tồi, về sau không ngại làm các nàng thường thường đi lại, có lẽ sẽ trở thành ngoại ý muốn trợ lực. Khâu Kế Phàm châm trước một chút nói, ta muội muội bọn họ một nhà hiện tại ở tại ngươi biểu tỷ gia phụ cận, không bằng chờ ngươi nhìn thấy chăn chăn thời điểm, tự mình nói lời cảm tạ đi. Du Tử chậm rãi gật đầu, cũng hảo. Khâu Kế Phàm từ kính chiếu hậu chiều sau nhìn lại, ngươi còn tính toán ở tại ngươi biểu tỷ gia? Ân. Du Tử không thích ở tại khách sạn, nàng ở tại biểu tỷ gia ít nhất hai người có thể nói nói chuyện, có thuộc về gia hương vị. Kế tiếp, hai người đều trầm mặc. Âu Dương Chân mỗi ngày đi tới đi lui với trường học cùng cứu cứu gia tứ hợp viện chi gian, nàng phiền chán đủng xe buýt không có phương tiện, mua một chiếc xe đạp thay đi bộ. Nàng mới vừa cưới xe đạp muốn quẹo vào ngõ nhỏ, phía sau truyền đến có người ấn còi ô tô thanh âm. Âu Dương Chân quay đầu vừa thấy là cứu cứu xe, nàng vội hướng bên cạnh nhích lại gần, dơ lên gương mặt tươi cười hỏi, cứu cứu, ngươi làm gì đi? Khâu Kế Phàm đem Du Tử đưa đến đường Văn Du trong nhà sau, hắn không có vào cửa trực tiếp đi nơi khác làm việc, chờ vội xong rồi về sau, hắn mới trở về bên này. Đi ra ngoài xử lý chút việc, ngươi Du Tử A Di đã trở lại. Âu Dương Chân khó nén kinh hỉ chi sắc, cười khanh khách nói, phải không, lần này tạm thời không đi rồi đi. Nàng cho rằng chỉ cần người trở lại quốc nội, cứu cứu lại dùng ra cả người thủ đoạn tìm được hài tử, hai người gương vỡ lại lành vẫn là có khả năng. Nàng lại không biết, cho dù hài tử tìm trở về, Du Tử cũng sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ Khâu Kế Phàm. Quá vãng thương tổn đã tạo thành không thể vãn hồi thống khổ, hai người trung gian cách một đạo dễ dàng vô pháp vượt qua quá khứ mương máng, không phải nói vài câu xin lỗi lời nói, làm vài món làm người cảm động sự tình là có thể đủ tiêu trừ. Tạm thời hẳn là không đi. Khâu Kế Phàm biết Du Tử lần này trở về dàn xếp hảo hết thảy, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng đi, trừ bỏ phải cho lão sư hai người hợp mổ, còn muốn tìm kiếm hài tử cùng với Du Sở. Kia rất tuyệt a. Âu Dương chăn chiều hắn chớp chớp mắt, sau đó thúc giục nói, cứu cứu, ngươi lái xe mau đi trước đi, ta theo ở phía sau đạp xe. Khâu Kế Phàm làm bộ muốn mở cửa xe xuống xe, ngươi đem xe phóng đi lên, ngồi xe đi. Âu Dương chăn vội xua tay cự tuyệt, không cần, cứu cứu, chỉ có một đoạn đường liền đến cửa nhà, như vậy phiền toái làm gì nha, ngươi đi nhanh đi. Khâu Kế Phàm đành phải ôn hòa dặn dò, cũng hảo, vậy ngươi chú ý an toàn. Yên tâm đi. Âu Dương chăn vô vỗ tay lái, nàng kỹ thuật vẫn là vượt qua thử thách. Chương 896 quái không nhân ra. Chờ Âu Dương chăn kỵ về đến nhà, Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Duy ngồi ở bàn ăn bên, Khâu Thi Vận đã đem đồ ăn đều đoan tới rồi trên bàn cơm. Nàng cười tiếp đón, nữ nhi, nhanh lên rửa tay ăn cơm. Âu Dương chăn ngắm liếc mắt một cái thức ăn trên bàn sắc, chỉ thấy trên bàn trừ bỏ thả mẫu thân xào hai cái chay mặn phối hợp đồ ăn, còn có bên ngoài mua tới thiêu gà cùng ăn sáng, mẹ, rất phong phú à. Đúng vậy, cho nên ngươi nhanh lên rửa tay, chờ ngươi đâu. Khâu Thi Vận cười thúc giục nữ nhi. Các ngươi ăn trước. Âu Dương chăn đi bên ngoài rửa tay sau, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Khâu Kế Phàm tự rót tự uống một tiểu chung rượu rượu trắng, Âu Dương Duy kỳ thật có điểm thèm rượu, nghề hà hắn thân thể làm xong phẫu thuật lớn vừa vặn một năm, chung dược vẫn luôn không có đoạn quá. Chỉ có thể nghe mùi rượu quá đã quyển. Ba người đều chú ý tới Âu Dương Duy khát vọng ánh mắt, nhưng ai cũng không có hé răng, đều yên lặng đang ăn cơm. Khâu Kế Phàm nhanh chóng một ngụm uống làm ly chung rượu, vội làm Âu Dương chăn cấp thịnh cơm. Nếu muội phu không có sinh bệnh, Khâu Kế Phàm tự nhiên không có khả năng không tiếp đón hắn uống thượng một ly. Tự rót tự uống nào có hai người đối ẩm tới thông khoái. Âu Dương Duy ăn qua cơm, liền xách theo chất bán dẫn ra đi ô, ra ra môn đi ngõ nhỏ tìm mấy cái lao nhân hạ cờ tướng. Đây là từ thời tiết biến ấm về sau, hắn mỗi ngày cơm chiều sau tiêu khiển. Khâu Thi Vận mừng rỡ làm Âu Dương Duy nhanh chóng dung nhập đến trong đám người, ở bên ngoài hạ chơi cờ tâm sự tình hình chính trị đương thời bắt quái, tổng hảo quá buồn ở nhà đầu xem tivi. Người A, luôn là không cùng ngoại giới tiếp xúc, cứ thế mãi, không bệnh đều sẽ nghẹn mắc lỗi tới. Càng xính luận Âu Dương Duy vốn dĩ chính là bệnh nặng mới khỏi, bệnh tình còn ở khống chế, dược cũng chưa đoạn quá tình huống. Âu Dương chăn tay chân lanh lẹ nhặt cái bàn đi cách vách phòng bếp xoát chén, Khâu Kế Phàm ngồi ở bàn bát tiên bên, tiếp nhận muội muội tân pha nước trà, đổ một ly, rũ mắt yên lặng nhìn chằm chằm bạch sứ chén trà xuất thần. Khâu Thi Vận nhất hiểu biết đại ca, nàng vừa thấy bộ dáng này của hắn liền minh bạch khẳng định là có sầu sự. Đến nỗi sầu sự là cái gì không cần nói cũng biết, tất nhiên là hài tử cùng Du Tử. Đại ca, Du Tử lần này trở về nói cái gì không có. Khâu Kế Phàm lắc đầu, chưa nói cái gì, chỉ là hỏi một chút tìm kiếm tình huống, sau lại nghe ta nói không có tiến triển lại một câu dư thừa nói cũng chưa nói. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền sẽ cảm giác chính mình quá mức vô năng, biết rõ trên đời thượng có chính mình thân sinh cốt nhục tồn tại, lại không có đầu mối không biết hắn ở phương nào, từ nào tìm khởi. Khâu Thi Vận có thể lý giải Du Tử tâm tình, nếu là có người phụ bạc nàng. Làm nàng ở như vậy đáng sợ niên đại chưa kết hôn đã có thai sinh hạ hài tử, nàng cũng sẽ hận cực kỳ đối phương. Càng đừng nói, hiện tại nhiều năm trôi qua muốn tìm hài tử lại cố tình tìm không thấy. Giận chó đánh mèo tâm tình đi lên, có lẽ Du Tử muốn đánh chửi đại ca một đốn hết giận tâm tư đều sẽ có. Nhưng đây là nàng thân đại ca, thân sơ có khác, nàng đứng ở hắn bên này, nàng vẫn là nhịn không được tưởng oán trách, đứa nhỏ này rốt cuộc ở đâu đâu. Ngươi nói nàng biểu tỷ cũng là, đâu thèm là đưa cho nào hộ nhân ra cũng hảo, chúng ta ít nhất có cái mục tiêu. Cái này cũng quái không nhân ra, ai làm ta không có kịp thời xuất hiện đâu, chuyện này đặt ở bất luận kẻ nào trên người, đều sẽ cho rằng ta là bởi vì để ý nhà bọn họ bị đánh thành cánh hữu mới lâm trận bỏ chạy. Khâu Kế Phàm rất là lý giải Đường Văn Du ý tưởng, này hết thể muốn trách chỉ có thể trách hắn. Âu Dương chăn soát xong chén về phòng. Vừa lúc ở cửa phụ cận nghe được cứu cứu những lời này. Khâu Kế Phàm không nghĩ tới cháu ngoại gái sẽ nhanh như vậy thu thập xong tiến vào, hắn cùng muội muội nói chuyện với nhau thời điểm chỉ là phóng thấp âm lượng, cũng không có tiến phòng ngủ đi. Khâu Kế Phàm không khỏi than nhẹ một tiếng, cháu ngoại gái nếu đều nghe được, cũng đã không có che lấp tất yếu. Một cái nói dối biên ra tới, lúc sau còn muốn càng nhiều nói dối tới viên. Chương 897 đừng nản chí. Khâu Kế Phàm vừa định cùng Âu Dương chăn thẳng thắn hết thảy, chăn chăn A. Khâu Thi Vận thấy thế chủ động nói lên, đại ca, ta đã nói cho chăn chăn. Âu Dương chăn phụ họa, đúng vậy, cứu cứu, ta mẹ đã cùng ta đã nói rồi. Khâu Kế Phàm kinh ngạc nhìn thoáng qua muội muội, lúc sau mới nhìn về phía Âu Dương chăn, hắn làm trưởng bối chưa kết hôn đã có thai vốn không phải cái gì chuyện tốt, chưa nói ra tới trước kia còn có như vậy một chút không hảo mở miệng. Mà khi đối mặt cháu ngoại gái thanh triệt ôn hòa lý giải ánh mắt khi, hắn cũng nháy mắt trở nên thản nhiên. Nguyên lai ngươi cái này nha đầu đều đã biết, cứu cứu còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Ai, đều do ta. Cũng không biết ngươi biểu đệ sống hay chết, mấy năm nay quá có được không? Âu Dương chăn minh bạch đứa bé kia sống hay chết thật đúng là khó mà nói, đừng nói là mới sinh ra liền vứt bỏ ở bệnh viện hài tử, chính là lưu tại chính mình ra hảo sinh dưỡng hài tử. Cũng có nửa đường nhân bệnh hoặc là bởi vì ngoại ý muốn chết non, chuyện này ai cũng nói không tốt. Nhưng có chút lời nói khẳng định không thể nói, Âu Dương chăn rõ ràng cảm giác được cứu cứu trong khoảng thời gian này tới nay hai tấn đầu tóc lại trắng một ít, tất nhiên là vì biểu đệ sự tình tâm thần và thể xác đều mệt mỏi sầu. Nàng ôn nhu an ủi, cứu cứu, ngươi đừng nản chí, biểu đệ phúc lớn mạng lớn khẳng định tồn tại, hơn nữa nhất định có thể tìm được. Khâu Kế Phàm ngữ khí châm thấp. Ta không nản lòng, chỉ là cảm thấy vô lực thôi. Hắn cỡ nào hy vọng chính mình sớm một chút biết được hết thảy, có lẽ có thể làm rất nhiều ít người chịu đựng một ít thống khổ cùng khổ sở. Cứu cứu, ta tìm bằng hữu hỗ trợ, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, có lẽ không dùng được bao lâu liền có thể có tin tức tốt truyền đến đâu. Ngươi cũng hảo, vẫn là Du Tử A-di, đều hẳn là lạc quan một ít. Khâu Thi Vận cũng khuyên, đại ca, Chăn Chăn nói rất đúng, ngươi lạc quan chút kết quả cũng sẽ là tốt. Khâu Kế Phàm yên lặng gật đầu, là, ta muốn lạc quan chút. Sáng tinh mơ, Âu Dương Chăn cưới xe đạp đi trường học, ngoài ý muốn ở đầu hẻm gặp vác một cái giỏ rau du tử. Hai người dù chưa từng gặp qua vài lần, nhưng là đối với hai bên quan cảm đều thực hảo. Du A Di, mua đồ ăn đi A. Âu Dương Chăn đối du tử cảm giác thực phức tạp, đã có kính nể đồng tình lại có chút thương tiếc, cảm thán vận mệnh đối nàng bất công. Du tử mạc danh thích Khâu Kế Phàm cái này cháu ngoại gái, bởi vì từng nghe Khâu Kế Phàm nói qua nàng tao ngộ, nàng nhịn không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị vì nàng cảm thấy đau lòng. Hơn nữa nhân gia chủ động tặng nàng xiêm y gì, hơn nữa kia nguyên liệu kiểu dáng nhan sắc nàng còn đều man thích, nàng càng là đối Âu Dương Chăn thực thích. Là, hai tử, cảm ơn ngươi tặng cho ta quần áo, ta thực thế. Dừng lại xe đạp đơn chân chim mà Âu Dương Chăn, lập tức tươi cười đầy mặt, Du A Di, không khách khí, ngươi thích liền hảo, ta cho ta mẹ bọn họ mua quần áo thời điểm, nhìn đến kia kiện áo khoác liền cảm thấy cùng ngươi khí chất thực đáp. Du tử cùng Âu Dương Chăn cũng không thân, đối mặt hài tử nhiệt tình gương mặt tươi cười, nàng chỉ có thể hỏi, ngươi phải về trường học. Đúng vậy, Du A Di, ta mang ngươi một đoạn. Không cần, ta chỉ là đi chợ bán thức ăn, tản bộ qua đi liền hảo. Âu Dương Chăn cực lực mời, đi đường nhiều mệt ta có lực có thể chở động ngươi, hơn nữa ta kỵ đến cũng thực ổn, ngươi không cần lo lắng. Du tử cuối cùng thịnh tình không thể chối từ đành phải ngồi trên sau xe giá. Mới đầu nàng còn có điểm khiếp đảm cùng sợ hãi, sau lại thấy Âu Dương Chăn kỵ đến cũng không mau hơn nữa lại vững vàng, nàng cũng thoáng thả lỏng xuống dưới. Một đường cho chuyện thiên, đảo cũng không tịch mịch. Âu Dương Chăn biết Du tử ra mặt mỏng, nàng cùng cứu cứu có cái hài tử sự tình, không hảo lấy ra tới đàm luận, nàng chỉ nói tốt hơn chơi chuyện thú vị đậu nàng vui vẻ. Du tử há có thể không rõ Âu Dương Chăn là vì làm nàng vui vẻ. Khoe miệng nàng nổi lên một mặt nhợt nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười. Chương 898 từng có đoán trách sao? Một lát sau, Du tử thuận miệng hỏi, hài tử, ngươi là mấy năm người sống? Phía trước Âu Dương Chăn chậm rãi cưới xe, thanh âm thanh thúy đáp, ta là 5-6 năm. Ân, 5-6. Du tử do dự một chút mới ra tiếng, ta nghe ngươi cứu cứu nói ngươi không có ở cha mẹ bên người lớn lên. Lúc ấy nàng vừa mới nghe nói thời điểm. Thật sự là phi thường ngoài ý muốn. Nàng từ Âu Dương Chăn trên người chỉ có thấy rộng rãi thanh thoát, vẫn chưa nhìn đến bởi vì những cái đó sự ảnh hưởng sinh ra khói mù. Nếu Khâu Kế Phàm không nói, nàng căn bản tưởng tượng không đến. Âu Dương Chăn nói lên chuyện cũ cùng nói người khác sự giống nhau, khẩu khí bình tĩnh đạm nhiên cực kỳ, không có, ta lúc ấy mới sinh ra đã bị ở một cái bệnh viện sinh hài tử người, lấy nhà bọn họ nữ nhi đổi. Sau lại, sơ trung tốt nghiệp đuổi kịp lên núi xuống làng, mấy năm trước chiêu công trở về thành trùng hợp gặp được điểm sự tình mới tìm được ta thân sinh cha mẹ. Du tử trong lòng căng thẳng, ngươi ăn không ít khổ đi. Du tử chỉ là nghe Âu Dương Chăn nói một cái đại khái, nàng liền đoán được đứa nhỏ này trước 20 năm sau nhật tử quá đến cũng không tốt, rất có khả năng ở kia hộ nhân gia ăn không ít đau khổ. Nàng nhịn không được sẽ đi tưởng, nàng hài tử hiện giờ ở nơi nào đâu. Dưỡng phụ mẫu đối hắn được không? Hắn hiện giờ cũng là 20 tuổi đại tiểu hỏa tử đi. Cũng sẽ cùng Âu Dương Chăn giống nhau lên núi xuống làng sao. Cũng sẽ vào đại học sao. Vẫn là đã kết hôn sinh con. Nếu nhặt được người của hắn ra ở nông thôn, sớm kết hôn cũng là thực bình thường. Âu Dương Chăn lo lắng Du tử liên tưởng đến nàng chính mình hài tử, cho nên nàng không nói ở an gia sự, cũng không tính ăn không ít khổ. Chúng ta cái này số tuổi người trải qua đều không sai biệt lắm, học tiểu học đuổi kịp đại văn hóa, sơ trung học công học nông lấy không học tập vì vinh, chờ tốt nghiệp thành phần tốt đi binh đoàn tham gia xây dựng, thành phần không tốt đi nông thôn tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục chen ngang làm việc nhà nông tránh công điểm. Du tử còn không biết Âu Dương Chăn đã biết được hết thảy, nàng nghiêng đầu nhìn Âu Dương Chăn thon gầy sống lưng, ánh mắt thật sâu, duỗi tay vỗ nhẹ nàng sống lưng hai hạ, nhược nhược hỏi, hài tử. Kia. Vậy ngươi đối với ngươi cha mẹ từng có oán trách sao? Đây là nàng vừa nhớ tới thống khổ tê tâm liệt phế, đồng thời lại muốn biết đến đáp án. Hai tử lúc trước bị vứt bỏ, không đi quản lúc trước tình huống như thế nào nguy cơ tứ phía, cũng không đi bình phán Khâu Kế Phàm phạm phải sai, nàng làm thân sinh mẫu thân cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đương hải tử thực sự có tìm được kia một ngày, biết được chân tướng về sau, nàng tưởng, nhất định là sẽ hận chết nàng đi. Vứt bỏ kia một khắc cũng đã mặc kệ hắn chết sống, báo chí đăng, khắp nơi cũng tìm, lại liền một chút hữu dụng manh mối đều không có, nàng có phải hay không có lý do tin tưởng, hài tử đã không ở nhân thế gian. Nàng mỗi khi nghĩ như vậy khởi thời điểm, lại sẽ khuyên bảo chính mình, hài tử nhất định sẽ tồn tại, nhưng hài tử sinh ra năm ấy đuổi kịp chịu đói, ai nhặt được hắn có thể đối xử tử tế hắn sao. Từ bắt đầu tìm bắt đầu, nàng ý tưởng cũng tổng ở biến hóa, lo lắng hài tử quá không tốt, có lẽ sớm đã biết được chính mình đánh thân thế, đang ở thời khắc đánh chờ nàng đi cứu rỗi. Đôi khi đi lên một trận nàng lại sẽ tưởng, nếu hài tử ở dưỡng phụ mẫu trong nhà quá thật sự hạnh phúc đâu. Như vậy nàng tìm hay không cấp hài tử mang đến thật lớn thống khổ. Âu Dương Chân trong lòng hiểu rõ Du Tử tại sao lại như vậy hỏi, nàng nhất định là nghĩ tới đứa bé kia đi. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ nói, không có, bọn họ cũng không nghĩ phát sinh chuyện như vậy, chỉ có thể nói hết thảy đều là mệnh chung chú định đi. Chú định ta không thể ở cha mẹ ta bên người trưởng thành, nhưng là sau lại chúng ta đoàn tụ về sau quá rất khá a, quá khứ 5 tháng không có biện pháp đi thay đổi, hiện tại nắm giữ ở trong tay lại có thể đi có được cùng nỗ lực đền bù. Chương 899 chuyển nhà. Du Tử nghe lời nghe âm, trong lòng đống nhiên vừa động, nàng cảm giác ra tới Âu Dương Chân có lẽ đã biết được nàng cùng Khâu Kế Phàm từng có hài tử sự tình, nàng mím môi lập tức rời đi đề tài không còn có đàm luận này đó. Âu Dương Chân trong lòng sáng tỏ, nàng cũng thức thời nói chuyện phiếm việc nhà. Chờ đến đem Du Tử đưa đến chợ bán thức ăn cửa, Âu Dương Chân mới tiếp tục đạp xe đi trường học. Trên đường, Âu Dương Chân nhịn không được suy nghĩ cuồn cuộn, cảm tưởng rất nhiều. Thông qua cùng Du Tử vài lần tiếp xúc xuống dưới, Âu Dương Chân có thể cảm giác ra tới Du Tử là cái phi thường không tồi nữ nhân, tâm địa thiện lương, tính cách dịu dàng hiền hòa, nếu cứu cứu không có sau lại tao ngộ những cái đó biến cố nói, bọn họ ở bên nhau khẳng định gặp qua thực hạnh phúc. Du Tử năm đó đua kính toàn lực đem hài tử sinh hạ tới, sau lại vứt bỏ kia một khắc cũng là tê tâm liệt phế đau đi. Cái nào đương mẫu thân có thể nhẫn tâm ném xuống chính mình hài tử đâu, nếu nàng lúc ấy không phải thời thế bắt buộc, phàm là có năng lực nói, nhất định sẽ cắn răng lưu lại dưỡng dục thành nhân. Âu Dương Chân nhíu mày suy tư, cứu cứu cùng Du Tử hài tử rốt cuộc ở đâu đâu. Cũng không biết cái này biểu đệ sống hay chết, những năm gần đây quá đến thế nào, nếu còn sống nói, chờ đến tìm được kia một ngày, cùng hắn giải thích từ trước vì cái gì vứt bỏ hắn thời điểm, hắn có thể dễ dàng làm được tha thứ sao. Âu Dương Chân đại nhập nàng chính mình, nàng cảm thấy phải làm đến dễ dàng tha thứ chỉ sợ rất khó. Thân thế nàng là bởi vì An gia nhân tài cùng cha mẹ chia liệt như vậy nhiều năm, thậm chí liền kiếp trước đến chết cũng không biết này hết thảy, cho nên nàng tìm được rồi cha mẹ về sau cũng không có hận bọn hắn trách bọn họ, nàng biết này hết thảy đều không phải bọn họ đều sai. Nhưng biểu đệ tình huống đặc thù, cùng nàng tao ngộ hoàn toàn bất đồng. Ra tháng riêng một đoạn thời gian, Âu Dương Chân ra rốt cuộc có thể hoàn toàn đem nguyên lai thuê trụ tứ hợp viện đồ vật toàn bộ dọn đến cứu cứu ra. Khâu Thi Vận nguyên lai không có như vậy nhiều nói, nhưng từ Âu Dương Duy sinh bệnh về sau, nàng biến hóa cực đại, cũng bắt đầu chú trọng này đó, cố ý chọn một cái nhật tử mới tiến hành chuyển nhà. Tứ hợp viện tả hữu hàng xóm đối với Âu Dương gia chuyển nhà, hâm mộ người không ít, có người thật sự hiểu biết nội tình, có nhân đạo nghe đồ nói, tóm lại đều nói Âu Dương gia là tìm về có tiền thân thích, từ đây thơm lây quá thượng ngày lành. Âu Dương Chân ở ủy thác cửa hàng mua ra cụ giống nhau không rơi tất cả đều dọn lên xe, đến nỗi những cái đó nổi chén gáo buồn không dùng được đồ vật, hai mẹ con đang hỏi qua đối diện trụ võ đỏ tươi về sau, tất cả đều cho nhà nàng. Lý Thành trở về vừa vặn đuổi kịp chuyển nhà dọn đến một nửa, hắn cũng tiến lên giúp hai thành tay, lúc sau tiến đến Âu Dương Chân trước mặt hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tỷ, ngươi làm ta hỏi thăm sự đi. Ta đều cùng mấy cái muốn hảo anh em còn có đồng hành nói, hai tử sự tình tạm thời không có gì tin tức truyền đến, phòng ở việc nhiều ít có mặt mày, hỏi ra có mấy hộ muốn bán, có tổn hại không thành bộ dáng, có một hộ đảo không tồi, nhưng trong viện hiện tại có người thuê. Sân còn có người thuê là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, về sau cho dù mua tới cũng là cái vụn vặt phiền toái sự tình, có gì lưu vấn đề tưởng đuổi lại không dễ dàng đuổi đi, lưu lại còn không có biện pháp thu thập phòng ở. Rõ ràng là chính mình phòng ở lại muốn chịu đựng khí, giống nhau người khẳng định là không có cái kia dũng khí. Âu Dương Chân cũng không có như vậy nhiều tinh lực cùng dâng lên đi chọc những cái đó cơn giận không đâu, nàng tưởng mua phòng ở là vì tự trụ cùng đầu tư, quá mức rách nát tàn khuyết sân nàng không nghĩ mua, có người thuê tự nhiên cũng không nghĩ suy xét. Có người thuê tạm thời không suy xét, mua xong về sau cũng là cái chuyện phiền toái. Là, ta cũng là nghĩ tới điểm này mới không có đi ngươi trường học tìm ngươi. Lý Thành nhân cơ hội nói lên, tỷ, ta từ ở nông thôn thu đi lên mấy cái đồ vật ngươi có hay không hứng thú. Chương 900 có việc gấp. Có A, chờ mai kia đi ta đi ngươi đơn vị tìm ngươi. Âu Dương Chân gần nhất đi quầy hàng thượng số lần không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại theo thị trường kinh tế mở ra, đã có càng ngày càng nhiều đầu óc linh hoạt người đi bày quán, có rất nhiều từ ở nông thôn thu, có rất nhiều từ nơi khác thượng, tóm lại tốt tinh quý đồ vật cơ hồ sẽ không ở quầy hàng thượng xuất hiện, muốn mua sắm nói đều phải đơn độc bị quen thuộc người mang đi trong nhà xem hóa, cái gì nghề đều dễ dàng có trá, Âu Dương Chân vẫn là nguyện ý từ Lý Thành như vậy hiểu tận gốc dễ. Nhân thủ mua đồ vật. Hảo, ta đây trước lưu 2 ngày. Lý Thành cười nói, hắn nguyện ý bán cho Âu Dương Trăn, cũng là vì nàng là người quen hơn nữa ra tay hào phóng. Cách thiên, Âu Dương Trăn bất thời giờ đi Lý Thành đơn vị một chuyến, nàng phát hiện Lý Thành lần này từ ở nông thôn làm ra đồ vật thật không sai, nàng trực tiếp không nói 2 lời mua đặt ở hiện tại chỗ ở. Cứu cứu Khâu Kế Phàm trở về sau, biết được nàng lại mua mấy thứ đồ vật. Cố ý dù bận vẫn ung dung giúp đỡ nàng trưởng trừng mắt, kết quả đánh giá đều thực hảo. Âu Dương Chân Mỹ tư tư tiểu tâm thu hồi tạm thời không có bán ra tính toán. Không qua mấy ngày, Diệp Tiến Đằng đột nhiên tới trường học tìm Âu Dương Chân. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn mới từ nhà ăn cơm nước xong ra tới, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa cây ngô đồng tiếp theo thân quân trang Diệp Tiến Đằng. Âu Dương Chân rất là ngoài ý muốn, thời gian này, Diệp Tiến Đằng hẳn là ở trường quân đội ra không được mới đúng. Nàng vui vẻ chiều Diệp Tiến Đằng phất tay, đồng thời kinh ngạc nói nhỏ, gì, hắn như thế nào tới? Thịnh Văn vui cười dùng khuỷu tay dỗi nàng một chút, Âu Dương, thiếu giả ngu lạp, nhanh lên qua đi, đừng làm cho nhà ngươi kia khẩu tử sốt ruột chờ. Hảo, ngươi giúp ta đem đồ vật thu đi. Âu Dương chăn cười hì hì tùy tay đem sách vở giao cho Thịnh Văn, nàng nhảy nhót hướng đi Diệp Tiến Đằng. Thịnh Văn dùng hâm mộ ánh mắt nhìn 2 người, trong lòng thầm nghĩ, tới khi nào nàng cũng có thể đủ duyên phận tới rồi, có một người nam nhân đối nàng hảo, cùng nàng tạo thành một cái ấm áp gia đình đâu. Nàng trước mắt chợt hiện lên một đạo tuấn lãng thân ảnh, nàng vội dùng sức ném đầu huy rất kia phân không có khả năng. Âu Dương Chân ở Diệp Tiến Đằng bên người đứng yên, trong ánh mắt đong đưa kinh hỉ ánh sáng, ngươi như thế nào sẽ đến? Tức phụ, ta tìm ngươi có việc gấp, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Diệp Tiến Đằng trên mặt khó được lộ ra một mặt không thể miêu tả khác thường biểu tình, Âu Dương Chân tự nhận là còn xem như rất có thể đọc hiểu hắn, nhưng là giờ khắc này nàng cũng suy đoán không ra. Hảo! Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng đều quay đầu cùng Thịnh Văn phất phất tay, 2 người thực mau cùng nhau sánh vai mà đi dọc theo đại lộ chiều giáo ngoại đi đến. Các bạn học top 5 top 3 từ Thịnh Văn bên người đi qua, cũng đều thấy được một màn này, trong đó có người đối Diệp Tiến Đằng cũng không xa lạ. Nguyên đán thời điểm diễn xuất xong, Diệp Tiến Đằng còn từng thỉnh quá vài người ăn cơm uống rượu. Bởi vậy có vị nam đồng học liền hỏi, Thịnh Văn, Âu Dương bọn họ đợi lát nữa còn trở về sao? Ta không bằng buổi tối thỉnh bọn họ ăn cơm thế nào, cũng không thể làm nhân ra bạch thỉnh chúng ta một đốn A. Phòng trừng hôm nay là không được, nàng trượng phu tìm nàng là có cái gì việc gấp đi. Thịnh Văn trực tiếp giúp đỡ Âu Dương chăn 2 người từ chối. Có việc gấp A. Vậy chờ về sau lại nói. Nam đồng học cũng là cái rộng rãi tính tình. Điền Vũ đi ở mặt sau giống như ẩn hình người giống nhau, nàng trùng hợp nghe được Thịnh Văn cùng nam đồng học nói chuyện nội dung, trong lòng nổi lên nói thầm, Âu Dương chăn trượng phu lại đây tìm nàng có thể có cái gì việc gấp đâu. Thật vất vả gặp được Âu Dương chăn trượng phu lộ diện, nàng thật sự rất muốn đuổi theo đi giáp mặt hỏi một chút Lưu Ngạn Mẫn rốt cuộc điều tới nơi nào, chỉ cần biết rằng Lưu Ngạn Mẫn ơi. Nàng sẽ không sợ cha không rõ lúc trước cái kia án tử. Chương 901 bệnh không nhẹ. Đều nói thương gân động cốt 100 thiên, Điền Vũ lúc trước bị người từ chỗ cao đẩy hạ truy lạc nhiều chỗ bị thương, sau lại hồi trường học thời điểm cũng không có hoàn toàn hảo nhanh nhẹn, tất cả đều là vì việc học mới gắng gượng trở về đi học. May mắn đi học không có bao lâu thời gian liền phóng nghỉ đông, nàng cũng có thể ở nghỉ đông trong lúc hảo hảo tu dưỡng một phen, nói cách khác. Nàng tuổi trẻ thân thể cũng ăn không tiêu. Điền Vũ cân nhắc một chút, nàng cảm thấy có Âu Dương Chân ở, nàng cho dù ra mặt dày đuổi theo đi, Diệp Tiến Đằng cũng sẽ không nói cho nàng Lưu Ngạn Mẫn rơi xuống, nàng cần gì phải đi tự rước lấy nhục. Chi bằng. Điền Vũ đi mau đuổi theo phía trước một mình đi ở vườn trường trên đường lớn Thịnh Văn. Thịnh Văn, ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái kia họ Lưu nữ nhân sao? Thịnh Văn cảnh giác nhìn chằm chằm Điền Vũ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nàng biết lúc trước Điền Vũ xảy ra chuyện rơi xuống sau khi bị thương, không ngừng Điền Vũ chính mình. Âu Dương Chân cùng cảnh sát đều hoài nghi quá cái kia họ Lưu nữ nhân, nhưng là cuối cùng liền cảnh sát đều không có tra ra cái gì, cũng liền không giải quyết được gì. Thịnh Văn, hiện giờ cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta, ta biết ngươi cùng Âu Dương Chân tốt nhất, nàng có hay không cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm nói lên về cái kia nữ nhân kia sự tình. Thì như nàng công tác điều động tới nơi nào? Điền Vũ ở đối mặt Thịnh Văn thời điểm, trong lòng không phải không có oán khí, nhưng nàng che giấu thực hảo, giờ khác này nàng trang như là cái đặc biệt đáng thương người. Thịnh Văn vô ngữ mắt trợn trắng, Điền Vũ, ngươi có phải hay không bệnh không nhẹ? Ngươi cái kia án tử là ai làm công an tự nhiên sẽ đi tra, ngươi nghĩ thông suốt quá chúng ta tìm được người kia ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu thật sự cuối cùng ra chuyện gì, công an tra được là chúng ta nói khẳng định sẽ có trách nhiệm. Lại nói, Âu Bổn không biết, càng thêm không có khả năng cùng ta nói cái gì. Bởi vì ngươi án này, chúng ta đều gặp nhiều ít phê bình, đến bây giờ ngươi còn muốn cho chúng ta tranh tiến này than nước đục, ngươi là đời này đều không nghĩ làm chúng ta hảo quá có phải hay không? Điền Vũ á khẩu không trả lời được, nàng ý tưởng rất đơn giản, trước mắt nàng sở nhận thức người, trừ bỏ Âu Dương Trăn, không có người sẽ biết Lưu Ngạn Mẫn tình huống, cho nên nàng chỉ có thể từ nàng nơi này vào tay. Nhưng là Âu Dương Trăn người này quá mức lợi hại, nàng như thế nào hỏi nàng chính là không nói, nàng hiện tại ném chuột sợ vỡ đồ không dám lại gây chuyện cũng lấy nàng không hề biện pháp. Vốn định từ Thịnh Văn nơi này vào tay, còn bị nàng này đối chen ép. Là ta không nghĩ cho các ngươi hảo quá sao? Âu Dương Chân có hay không đã nói với ngươi, ta lúc trước bị họ Lưu lợi dụng tất cả đều là bởi vì trượng phu của nàng cùng kia nữ nhân có việc, Lưu Ngạn Mẫn chỉ do là trả đũa mới có thể. Thịnh Văn không thích nghe nàng này bộ. Xua tay ngăn lại nàng kế tiếp không có xuất khẩu nói, hảo, đừng nói nữa, Điền Vũ chuyện quá khứ ta đều biết cái thất thất bát bát, không cần ngươi tới cấp ta giảng, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi sự tình được. Ta còn là câu nói kia, thi vào đại học không dễ dàng, ngươi lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, lại có đã hơn một năm chúng ta liền tốt nghiệp, ngươi có thể hay không vì ngươi chính mình tiền đồ ngẫm lại, chẳng lẽ còn thật muốn nháo đến cuối cùng rơi vào một cái thôi học kết cục. Ta luôn tẫn như thế, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thịnh Văn bước nhanh rời đi, không đi quản phía sau Điền Vũ làm gì biểu tình, nàng thật sự chịu đủ rồi Điền Vũ hành động. Điền Vũ phẫn hận nhìn rời đi Thịnh Văn bóng dáng, nàng từng bởi vì sợ Thịnh Văn truy cứu bị trường học thôi học, cho nàng quỳ xuống cầu tình, kia phân khuất nhục nàng đến bây giờ còn nhớ rõ. Hiện tại Thịnh Văn lại thanh lãnh cao cao tại thượng nói như vậy một đại thông đường hoàng nói, nhìn như vì nàng hảo, nội bộ còn không phải. Nàng đối Thịnh Văn hận ý gia tăng. Chương 902 sao có thể? Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng hai người bước nhanh hướng tới giáo ngoại đi đến, chờ xác định trước sau không người, Âu Dương Chân gấp không chờ nổi hỏi, rốt cuộc là cái gì việc gấp? Nàng tổng cảm thấy Diệp Tiến Đằng muốn nói sự tình khẳng định là kiện đại sự, nếu là chuyện nhỏ nói, hắn căn bản không cần chuyên môn tới trường học tìm nàng. Diệp Tiến Đằng cũng đối chính mình đột nhiên phát hiện hơn nửa ngày hoán bất quá thần. Hắn thanh âm trầm thấp nói, ta ở trường quân đội phát hiện một cái tay trái trên cánh tay có bất người. Thiên A. Âu Dương Chân kích động hỏng rồi, nàng lập tức dừng lại bước chân nắm chặt cánh tay hắn truy vấn, người nọ cũng ở trường quân đội đi học sao. Cùng ta cứu cứu lớn lên giống không giống. Ngươi như thế nào phát hiện? Âu Dương Chân từ quá xong năm trở về ở mẫu thân nơi đó biết được cứu cứu cùng du tử có một cái hài tử sự tình. Nàng liền dị thường chú ý lớn lớn bé bé báo chí mặt trên tìm người thông báo không thiếu đăng. Đáng tiếc nghe cứu cứu nói tìm tới người đều không phải nàng biểu đệ. Lần lượt bốc cháy lên thất vọng lại thực mau tan biến tư vị cũng không dễ chịu. Trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Tiến Đằng ở trường quân đội sẽ có kinh người phát hiện. Đối mặt Âu Dương Chân vẻ mặt cấp sắc một người tiếp một người vấn đề, Diệp Tiến Đằng trấn an kéo tay nàng, không nghĩ làm chính mình tức phụ lo lắng. Nhưng nói thật, người này xác đại đại vượt qua hắn mong muốn, đương hắn phát hiện cái này tình huống kia một khắc, hắn thậm chí có chút mộng bức, cho tới bây giờ mới thoáng hoán lại đây một ít. Ta không có nhìn ra có bao nhiêu giống, nhưng là tuổi cơ hồ dựa vào thượng, hắn bên trái cánh tay có khớp bớt, hơn nữa người này ngươi cũng gặp qua. Diệp Tiến Đằng không cần nói tiếp, Âu Dương Chân cũng nghĩ đến hắn nói chính là ai. Ta đã thấy. Ngươi là nói Tân Lợi An Nhi Tử. Diệp Tiến Đằng có chút bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy. Âu Dương Chân khiếp sợ đôi mắt trừng đến cực đại, nàng thất thanh nói, sao có thể. Ta ngày đó nhìn đến hắn, cũng không có cảm thấy hắn cùng ta cứu cứu hoặc là du tử A-di lớn lên giống A. Hắn hẳn là không phải đâu. Âu Dương Chân không thể tin được, Tân Lợi An Nhi Tử cánh tay thượng sẽ có bớt. Lưu Ngạn Mẫn gả cho Tân Lợi An, từ Điền Vũ xảy ra chuyện về sau nàng hoàn toàn mai danh ẩn tích. Người này đã hồi lâu không có xuất hiện ở nàng sinh hoạt. Lại không có nghĩ đến, nàng con riêng sẽ có như vậy đặc thù. Trùng hợp sao? Vẫn là hắn thật là. Hắn có thể là cứu cứu cùng Du Tử Nhi Tử sao? Âu Dương Chân trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nàng tình nguyện tin tưởng này chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Ta cũng hy vọng không phải. Nhưng hắn mặt trái cánh tay đích xác có bớt, ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta làm cứu cứu mang theo vị kia cùng nhau qua đi nhìn xem, nếu không phải lời nói, coi như làm cái gì đều không có phát sinh quá. Diệp Tiến Đằng còn tính bình tĩnh, phải hay không phải, đều phải đi xác nhận về sau mới biết được. Hai người ở chỗ này đoán tới đoán đi khiếp sợ không thể phụ ra, cũng không có khả năng bởi vì cố kỵ thân phận của hắn không đi điều tra rõ ràng. Bớt loại đồ vật này. Có rất nhiều nhân thân thượng đều có, chẳng qua vị trí nhan sắc lớn nhỏ hình dạng có bất đồng mà thôi. Nếu vị trí nhan sắc tương đồng, như vậy vô cùng có khả năng là đứa bé kia, nếu không phải lời nói, như vậy bọn họ xem như sợ bóng sợ gió một hồi. Âu Dương Chân nhanh chóng quyết định, hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm ta cứu cứu. Thời gian này, ta không biết hắn có thể hay không ở nhà ăn cơm trưa hoặc ở khách sạn nơi đó. Hai người cân nhắc một chút lộ trình xa gần. Cuối cùng quyết định đi trước khoảng cách trường học còn tính gần một ít trong nhà nhìn xem cứu cứu có ở đây không, nếu không ở nói, bọn họ lại đi địa phương khác tìm. Diệp Tiến Đằng thể lực cực hảo, hắn kỵ xe đạp chở Âu Dương Chân, tốc độ cực nhanh lên đường. Dọc theo đường đi bay nhanh, hắn thế nhưng mặt không đỏ khí không xuyễn, Âu Dương Chân thật là bội phục bội phục. Chương 903 quá cầu huyết. Chờ Diệp Tiến Đằng bọn họ tới rồi cửa nhà phụ cận. Rất xa vẫn chưa nhìn đến Khâu Kế Phàm xe, nhưng cũng chưa chừng người khác ở nhà, xe làm thủ hạ khai đi khả năng. Diệp Tiến Đằng đem xe đạp vững vàng ngừng ở cổng lớn, Âu Dương Chân linh hoạt mới vừa nhảy xuống xe đạp, mẫu thân Khâu Thi Vận trùng hợp lúc này mở ra đại môn. Khâu Thi Vận tính toán ra cửa mua đồ vật, nàng đối đột nhiên trở về nữ nhi con rể kinh ngạc qua đi rất là khó hiểu, các ngươi như thế nào thời gian này trở về? Xảy ra chuyện gì? Âu Dương Chân lau lau cái chán mồ hôi mỏng, nàng không có phí lực khí chỉ là ngồi ở sau xe giá thượng bị Diệp Tiến Đằng chở, cũng cấp ra một thân hãn. Mẹ, không xảy ra chuyện gì, ta cứu cứu đâu. Chúng ta tìm hắn có chút việc. Hắn buổi sáng ra cửa về sau đến bây giờ cũng không có trở về, ngươi biết đến, hắn có đôi khi bận quá nói sẽ trực tiếp ở bên ngoài ăn. Khâu Thi Vận không tin nữ nhi nói không xảy ra chuyện gì, nếu thật sự không có xảy ra chuyện gì nói. Ở trường quân đội tiến tu con rể cũng sẽ không theo cùng nhau trở về. Hắn có thể hay không ở khách sạn? Âu Dương Chân không phải không nghĩ cùng mẫu thân nói, mẫu chốt là cái kia tiểu tử thân phận đặc thù, hắn là Tân Lợi An Nhi Tử. Lưu Ngạn Mẫn nguyên lai là Diệp Tiến Đằng bạn gái cũ, hiện tại là Tân Lợi An Thế Tử, này trong đó quan hệ rắc rối phức tạp nàng không biết cái nào nên nói cái nào không nên nói. Vạn nhất cuối cùng kinh động mẫu thân lại giải thích một đồng lớn. Kết quả lại xác nhận cái kia tiểu tử không phải cứu cứu hài từ đâu. Kia chẳng phải là không có việc gì tìm việc sao. Bởi vậy, hết thể còn không có được đến xác định phía trước, nàng chỉ có thể tạm thời trước gạt mẫu thân. Khâu Thi Vận cũng không trả lời Khâu Kế Phàm có ở đây không vấn đề, nàng tâm nhắc lên, chưa từ bỏ ý định truy vấn, các ngươi chạy nhanh nói cho ta đi, rốt cuộc ra chuyện gì. Âu Dương Chân cái khó lo cái khôn, mặt không đổi sắc giải thích, mẹ. Thật sự không có gì sự, chính là ta phát hiện một cái đồ vật xem không chuẩn muốn cho ta cứu cứu hỗ trợ trưởng trưởng mắt. Khâu Thi Vận không quá tin, ngươi đứa nhỏ này thế nhưng gạt ta, Tiến Đằng như thế nào cùng ngươi ở bên nhau. Diệp Tiến Đằng lập tức trên đỉnh giúp đỡ lấp liếm, mẹ, chúng ta trưởng quân đội hôm nay tiến hành trận bóng rổ, ta không có tham gia, cho nên mới có thời gian lại đây tìm Chăn Chăn. Thật sự, Khâu Thi Vận luôn luôn đối con rể thực coi trọng. Diệp Tiến Đằng cũng rất ít ở nàng trước mặt nói dối, cho nên nàng không tránh khỏi có điểm bán tín bán nghi. Âu Dương Chân không dám lại đãi đi xuống, nàng hắc hắc cười, mẹ, kia còn có giả, hiện tại có điểm cấp, chậm nói đồ vật đã có thể thành người khác, chờ ta trở lại lại chậm rãi cùng ngươi nói a. Âu Dương Chân qua loa lấy lệ khâu thi vận hai câu, lại vội vã ngồi trên xe hậu tòa cùng Diệp Tiến Đằng tiếp tục đi tìm cứu cứu. Trên đường, hai người liền chuyện này đàm luận nửa ngày, đều lý không ra một cái manh mối tới. Âu Dương Chân là cảm thấy chuyện này quá cầu huyết, hoa hạ lớn như vậy, như thế nào cố tình Tân Lợi An nhi tử có khả năng là nàng cứu cứu nhi tử đâu. Nếu đúng vậy lời nói, Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn liền sẽ có theo chân bọn họ đối thượng khả năng, về sau này quan hệ nhưng phức tạp. Tốt nhất cuối cùng xác định không phải thì tốt rồi, nhưng Âu Dương Chân nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy nếu không phải lời nói, không phải đem cứu cứu cùng Du Tử lóe một chút sao. Đã rất nhiều lần tìm thất bại, chẳng lẽ lại muốn cho bọn họ thất vọng sao? Diệp Tiến Đằng cũng cùng Âu Dương Chân cảm tưởng giống nhau, hắn nếu trùng hợp thấy được liền không thể không nói, nhưng nếu đứa bé kia nếu thật là cứu cứu nhi tử, Tân Lợi An rốt cuộc có biết hay không hải tử thân thế? Hắn ở trong quân đội chưa bao giờ nghe nói qua Tân Lợi An nhi tử không phải thân sinh bát quái đồn đái. Chương 904 quan hệ vi diệu. Khâu Kế Phàm đang ở khách sạn phòng hết đường xoay sở đối mặt một đống tư liệu, trước mặt hắn gạt tàn thuốc chất đầy đầu mẩu thuốc lá, toàn bộ trong phòng sương khói lượn lờ tràn ngập sặc người yên vị. Hắn lại không tự biết lại từ hộp thuốc chung móc ra một cây thuốc lá bậc lửa, hung hăng hút một ngụm, làm cay độc mùi thuốc lá kích thích hắn chết lặng phát trướng thần kinh. Kết quả, đương hắn yên chịu đến một nửa, vừa mới cảm giác có chút chuyển biến tốt đẹp khi, ra ngoài cửa phòng bị người thịch thịch thịch gõ vang. Khâu Kế Phàm phái A Huy cũng đi ra ngoài làm việc, giờ phút này chỉ có hắn một người ở khách sạn phòng. Hắn ấn diệt chịu đến một nửa thuốc lá, qua đi mở cửa. Đương nhìn đến đứng ở cửa chính là cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tế thời điểm, Khâu Kế Phàm không thể hiểu được hỏi ý, hai người các ngươi như thế nào sẽ qua tới. Cứu cứu, chúng ta có việc tìm ngươi. Âu Dương Chân từ lúc khai cửa phòng nghe thấy được nồng đậm yên vị, nàng theo bản năng khe che miệng mũi. Hảo, mau tiến vào. Khâu Kế Phàm lập tức sáng tỏ khẳng định là có đại sự việc gấp, nói cách khác cháu ngoại gái hoàn toàn có thể chờ đến hắn buổi tối trở về lại nói với hắn. Khâu Kế Phàm chú ý tới cháu ngoại gái động tác, hắn vào cửa sau làm cho bọn họ tùy tiện ngồi, hắn đi đến cửa sổ mở ra cửa sổ, phóng thích một chút trong phòng yên vị. Đầu mùa xuân thời tiết, cũng không có nhiều nhiệt, hôm nay còn có điểm giả trời đầy mây, cửa sổ một khai gió nhẹ từ từ tiến vào, đem một thất yên vị hút đi ra ngoài. Thừa dịp cái này công phu, Âu Dương Chân ở trong lòng châm trước một chút tìm từ mở miệng, cứu cứu, chúng ta tới là tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Chân chân a, có chuyện gì ngươi liền nói đi, cùng cứu cứu ta còn ấp há ấp úng. Khâu Kế Phàm cấp hai người đổ hai chén nước, đưa qua. Âu Dương Chân minh bạch lời này sớm muộn gì muốn nói, còn không bằng hiện tại trước nói minh bạch, miễn cho cứu cứu mừng như điên dưới mang theo đặc biệt đại kỳ vọng qua đi, kết quả lại là thất vọng mà về. Tiến Đằng ở trường quân đội, phát hiện một cái tiểu tử bên trái cánh tay thượng có bớt. Khâu Kế Phàm vẻ mặt kích động truy vấn, kia tiểu tử bao lớn số tuổi? Lớn lên cái dạng gì? Bất quá hắn nháy mắt lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, trong khoảng thời gian này gặp qua vài vị mặt trái cánh tay thượng có bớt người, kết quả cái nào đều không phải. Tuy rằng cháu ngoại gái nói cái này tình huống hắn nghe xong cũng kích động cũng tưởng lập tức gặp một lần, bất quá hắn đã có thể bình tĩnh hỏi rõ ràng về sau lại làm định đoạt. 20 tuổi, lớn lên thực tinh thần. Âu Dương Chân dừng một chút, người này đi, cùng chúng ta quan hệ có điểm vi diệu, là Tiến Đằng bạn gái cũ hiện tại trượng phu cùng nguyên lai thê tử nhi tử. Cho nên, hai chúng ta cũng hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không, có lẽ chỉ là đều có bất mà thôi, cũng không phải ngươi cùng Du Tử A-di người muốn tìm. Âu Dương Chân cũng không ngại cùng cứu cứu ăn ngay nói thật, miễn cho đến lúc đó đối mặt thời điểm, xác thật là cứu cứu hài tử, một ít quan hệ còn muốn sau nói tạo thành không cần thiết hiểu lầm phiền toái. Khâu Kế Phàm cường điệu nhìn nhiều liếc mắt một cái Diệp Tiến Đằng, hắn nghe cháu ngoại gái nói xong cảm thấy này trong đó quan hệ rất rắc rối phức tạp, như vậy nói cách khác người này là ngoại sinh nữ tế bạn gái cũ con riêng. Nhưng ôm thả rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái nguyên tắc, hắn vẫn là nguyện ý lập tức đi gặp một lần. Ta minh bạch, hắn cái kia bất đại khái ở cái gì vị trí? Cái gì nhan sắc? Diệp Tiến Đằng bình tĩnh đáp, màu đỏ bớt, ở vào bên trái cánh tay nội sườn, lớn nhỏ đại khái không đến 2 cm. Khâu Kế Phàm ngực tức khắc căng thẳng, hắn ngăn chặn dâng lên thật mạnh rung động đề nghị, không bằng chúng ta hiện tại qua đi gặp một lần. Diệp Tiến Đằng quyết đoán gật đầu, có thể. Chương 905 thật vậy chăng? Năm đó đứa bé kia bất cụ thể vị trí cùng hình dạng, tuy rằng có hoa quá, nhưng vẫn là muốn chính mắt phân biệt hảo. Chúng ta tốt nhất đi tiếp một chút các ngươi du tử a di. Khâu Kế Phàm ở đi phía trước, còn tưởng đi trước tiếp thượng du tím cùng Đường Văn Du, bởi vì cái kia bất cụ thể vị trí cùng hình dạng hai người là nhất rõ ràng, mặt khác hắn cũng muốn mượn cơ hội này làm du tử toàn bộ hành trình tham dự, chẳng sợ cuối cùng xác định cái kia tiểu tử không phải, cũng ít nhất làm nàng từ đầu theo tới đuôi không lưu tiếc nuối. Hảo, không thành vấn đề, cứu cứu, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Âu Dương Chân đang có ý này, bởi vì cái kia tiểu tử là Tân Lợi An Nhi tử, nàng cũng tưởng nhất lao vĩnh giật không cần lăn lộn hai lần, nói cách khác, về sau đều là chuyện phiền toái. Ba người thực mau lái xe đi Đường Văn Du ra. Đường Văn Du cùng Du Tử vừa mới đi đến tứ hợp viện cổng lớn, liền thấy được Khâu Kế Phàm xe từ xa tới gần chạy lại đây. Đường Văn Du là như thế nào đều chướng mắt Khâu Kế Phàm, cho nên vừa thấy đến hắn xe liền phản cảm nhíu mày. Nhịn không được tấm tắc ra tiếng, hắn lại tới làm gì? Du Tử thật không có lớn như vậy phản ứng, nàng thấy được trong xe còn có những người khác, đơn giản yên lặng đứng ở cổng lớn chờ, xem Khâu Kế Phàm là có ý tứ gì. Khâu Kế Phàm cũng rất xa thấy được hai người, hắn may mắn lại đây đúng là thời điểm, lại vãn một bước nói, có khả năng tìm không thấy người. Khâu Kế Phàm nhanh chóng đình hảo xe xuống xe, nhỏ giọng nói cho Du Tử. Ta cháu ngoại gái bọn họ hai vợ chồng phát hiện một cái tiểu tử bên trái cánh tay thượng có bớt. Thật vậy chăng? Du Tử thoáng chốc cảm xúc kích động vạn phần, nàng đôi mắt mang theo kỳ vọng khẩn thiết nhìn về phía Âu Dương Chân hai người, tưởng từ bọn họ trong miệng được đến đáp án. Lần này trở về sau, biết được Khâu Kế Phàm tìm người sự tình cũng không tiến triển, nàng kỳ thật phi thường thất vọng, không biết lúc này đây, cái này tiểu tử có thể hay không là con trai của nàng. Lần lượt đầy cõi lòng hy vọng đi gặp người, cuối cùng lại đều là thất vọng kết cục, Du Tử sinh ra khiếp đảm tâm lý, lo lắng lúc này đây cũng là đồng dạng kết quả. Nếu thật là nói vậy, nàng tâm sẽ lại bị đau đớn xuất huyết lỗ thủng, ào ạt đổ máu. Âu Dương Chân thấy Du Tử biểu tình rối rắm có chứa một tia đau đớn, thực rõ ràng bị vài lần thất vọng kết quả đả kích, nàng cũng mở cửa xe xuống xe, Du A Di, là thật sự. Người kia liền ở nhà ta Tiến Đằng tiến tu trường quân đội đi học, ngươi không bằng lên xe chúng ta qua đi nhìn một cái đi. Rốt cuộc là còn có phải hay không, tổng muốn gặp quá mới biết được. Du Tử từ Âu Dương Chân nói chung được đến một loại mạc danh yên ổn, nàng đỗng nhiên toát ra một cái vớ vẩn khẳng định ý tưởng, có lẽ lúc này đây là đâu. Hảo! Du Tử hoảng loạn đi mở cửa xe, một chút đều không thèm để ý ngồi ở phó giá vị trí. Ta cũng đi theo nhìn xem. Đường Văn Du ngay sau đó cũng đi theo lên xe, nàng trong lòng tính toán bọn họ không nên lấy loại chuyện này tới nói giỡn, nếu nói lời nói dối, như vậy vừa thấy mặt không phải lộ tẩy. Như vậy muốn đi gặp người có thể hay không là nàng năm đó vứt bỏ đứa bé kia đâu. Trong lúc nhất thời Đường Văn Du trong lòng ngũ vị tạp trần, vài người một đường không nói chuyện, xe chạy như bay ở đường cái thượng thẳng đến trường quân đội. Chờ tới rồi địa phương. Diệp Tiến Đằng làm cho bọn họ ở cổng trường khẩu chờ đợi, cứu cứu, các ngươi ở bên ngoài chờ đi, ta đi đem người tìm ra. Khâu Kế Phàm đối Diệp Tiến Đằng thập phần cảm kích, hảo, hảo, Tiến Đằng A, phiền toái ngươi. Phải hay không phải, xem qua lúc sau mới có thể có điều phán đoán. Cứu cứu, ngươi quá khách khí. Diệp Tiến Đằng đi nhanh hướng tới cổng lớn đi đến. Khâu Kế Phàm ở trong xe căn bản đãi không được, hắn tâm tình phức tạp xuống xe. Chặt chẽ chú ý cổng lớn phương hướng. Du Tử cũng thực mau xuống xe, nàng ngón tay qua lại giao nắm, đủ để nhìn ra nàng khẩn trương cùng thấp thỏm. Chương 906 có thể cho ta xem một mắt sao? Xe hậu tòa ngồi Âu Dương Chân cùng Đường Văn Du, hai người ai cũng không có xuống xe, tiếp tục ngồi ở trong xe chờ đợi. Đường Văn Du cùng Âu Dương Chân không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hai người bởi vì phức tạp quan hệ cũng không có cái gì nhưng nói. Âu Dương Chân nghĩ cứu cứu cùng Du Tử xuống xe, nàng nếu tùy tiện xuống xe nói, có phải hay không sẽ phá hủy này hết thảy. Đường Văn Du khẩn trương qua lại nắm chặt nếu ngón tay, nàng trực giác lúc này đây có khả năng là đứa bé kia. Nếu thật là hắn nói, có thể hay không bởi vì biết được năm đó là nàng cấp ném ở bệnh viện sẽ bởi vậy ghi hận nàng. Tân Lợi An Nhi tử kêu Tân Bách Phong, hắn tan học về sau đi theo các bạn học cùng nhau đi ra phòng học, ngoài ý muốn ở thang lầu chỗ thấy được Diệp Tiến Đằng. Kỳ thật đối Diệp Tiến Đằng, hắn sớm có nghe thấy, nghe nói hắn không ngừng chiến công hiền hách, hơn nữa ở đại bỉ võ khi thắng qua binh vương. Mà lần này Diệp Tiến Đằng lại đây bọn họ trường học cũng là tham gia cao cấp ban tiến tu, hai người ở trường quân đội chạm qua vài lần mặt, lại chưa từng nói chuyện qua. Lần trước ngẫu nhiên gặp được, đi ở Diệp đoàn bên cạnh xinh đẹp cô nương bọn họ đều ấn tượng khắc sâu, sau lại hỏi thăm biết được nàng là Diệp đoàn trưởng thê tử, hắn vì thế còn hơi hơi ảo não quá, cũng không biết chính mình vì cái gì đối kết hôn nữ tử có nói không rõ hảo cảm. Đồng học, ta có việc tìm ngươi. Chúng ta không bằng đổi cái địa phương nói chuyện. Diệp Tiến Đằng đứng ở chỗ này đợi có trong chốc lát, hắn không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, cho nên cũng không có trực tiếp đi trong bàn tìm người. Tân Bách Phong nơi nào sẽ biết chính mình mẹ kế cùng Diệp Tiến Đằng chi gian quan hệ. Hắn ngẩn ngơ qua đi lập tức gật đầu đồng ý, ngay sau đó ở các bạn học hâm mộ trong ánh mắt đi theo Diệp Tiến Đằng phía sau đi ra khu dạy học. Tân Bách Phong đi theo Diệp Tiến Đằng bước chân, vẫn luôn hướng tới trường quân đội cổng lớn phương hướng đi đến. Hắn ngượng ngùng rốt cuộc cố lấy dũng khí hỏi, Diệp đoàn trưởng, ngươi muốn mang ta đi nào? Diệp Tiến Đằng mặt không đổi sắc nhìn Tân Bách Phong liếc mắt một cái, lúc sau bình tĩnh tự nhiên hướng tới bên ngoài chỉ, đi ra ngoài nói. Hảo! Tân Bách Phong mặt không đi mặt mũi cự tuyệt, hơn nữa hắn đã đi theo đi tới nơi này, ở không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc tìm hắn có chuyện gì thời điểm, hắn đành phải lòng mang tò mò cùng không thể hiểu được đi theo hắn phía sau. Khâu Kế Phàm mới vừa thấy đến Diệp Tiến Đằng thân ảnh xuất hiện, hắn liền lập tức toàn thân căng chặt hướng tới hắn phía sau nhìn lại. Du Tử So Khâu Kế Phàm muốn kích động, nữ nhân sao, thường thường cảm tính nhiều hơn lý tính. Nàng tưởng A mong A tìm được chính mình thân sinh nhi tử, đã lâu lắm, nguyên lai là ngại với quốc nội thời thế đặc thù cùng thân thích liên hệ không được, sau lại là xấu hổ mở miệng. Giờ khác này thật vất vả lại phát hiện có bất hài tử. Nàng tự nhiên kích động không thể chính mình. Âu Dương Chân cùng Đường Văn Du từ cửa sổ xe thấy được ra tới hai người, các nàng cũng vội vàng từ trong xe ra tới. Tân Bách Phong vừa thấy, xe bên cạnh đứng bốn người, một cái quần áo khảo cứu tướng mạo anh tuấn trung niên nam nhân, ba nữ nhân, hắn chỉ nhận thức Diệp đoàn thê tử, cái kia làm hắn có mạc danh hảo cả người. Trong đó hai trung niên nữ nhân, các nàng đang xem đến hắn kia trong nháy mắt, không biết vì sao ăn mặc thiện sắc xiêm y liễu nữ nhân đôi mắt đều đỏ. Tân Bách Phong không hiểu được, mơ màng hồ đồ đi tới các nàng trước mặt còn có mấy mét xa địa phương đứng yên. Hắn nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, Diệp Đoàn, đây là... Trừ bỏ Âu Dương Trăn, mặt khác ba người cũng không dám xác định trước mắt tiểu tử có phải hay không đứa bé kia, chỉ cảm thấy dáng người đĩnh bạt tướng mạo tuấn lãng là cái mỹ nam tử. Du Tử khắc chế trong lòng kinh hoàng, cổ đủ dũng khí. Trong thanh âm mang theo giờ H.U.I.N. hỏi, tiểu tử, chúng ta nghe nói ngươi cánh tay thượng có bớt, có thể cho ta xem một cái sao? Chương 907 tình huống như thế nào? Du Tử lúc trước trải qua trăm cây ngàn đắng sinh hạ hài tử, tuy rằng đối Khâu Kế Phàm tràn ngập hận ý cùng oán hận, nhưng hoài thai 10 tháng rơi xuống thịt, xuất phát từ mâu tính như thế nào có thể chẳng phân biệt ngoại để ý cho nên, hài tử cánh tay thượng bớt cụ thể vị trí cùng hình dạng nàng nhớ rất rõ ràng. Đường Văn Du bồi Du Tử đã trải qua hết thảy, sau lại hài tử cũng là nàng ôm đi ném xuống, bởi vậy bất đại khái vị trí nàng cũng biết hiểu. Hai người trong ánh mắt quang mang lệnh Tân Bách Phong càng cảm thấy không thể hiểu được, tuy ý là ai gặp được tình huống như vậy cũng sẽ ngạc nhiên. Bất quá, đương hắn ánh mắt cùng thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi xinh đẹp nữ nhân đối thượng thời điểm, từ nàng ửng đỏ vành mắt trong mắt để lộ ra khắc cầu, làm hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến trong lòng mạc danh mềm nhũn. Không chút do dự đáp ứng rồi nàng, hảo. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng liếc nhau, hai người cảm giác so ở đây Du Tử bọn người muốn khẩn trương phức tạp, bọn họ rồi dám, một bên hy vọng đứa nhỏ này cùng cứu cứu không có quan hệ, một bên lại không đành lòng làm cứu cứu bọn họ lần thứ hai thất vọng khổ sở. Mấy người tầm mắt toàn bộ tập trung ở Tân Bách Phong trên người. Tân Bách Phong dứt khoát lưu loát tướng quân màu xanh lục áo khoác tay áo chiều thượng loát khởi. Thực mau lộ ra mặt trái cánh tay làn da. Đương nhìn đến hắn tiểu mạch sắc khỏe mạnh màu da thượng tới gần cánh tay nội sườn kia khối, quả nhiên có một quả không đến 2cm màu đỏ bất khi, Du Tử cùng Đường Văn Du đều tìm đập kinh hoàng điên cuồng. Đứa bé kia đó là ở cái này vị trí, chẳng qua có lẽ là bởi vì mới sinh ra hài tử quá tiểu bất không có lớn như vậy khối. Hài tử du tử trong mắt xúc tích nước mắt nháy mắt chảy xuống, nàng nỗ lực nghị thâu quá hai mắt đấm lệ thấy rõ ràng trước mắt người hết thảy. Trải qua lần trước đi lưu gia phụ cận thấy cái kia tiểu tử, du tử đã không dám có mang quá nhiều hy vọng, bởi vì hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, lại không nghĩ, lúc này đây sẽ như vậy thuận lợi tìm được. Tuy rằng gần dựa vào bất không thể 100% đích xác định đứa nhỏ này chính là con trai của nàng, nhưng trên đời hai người trên người có giống nhau như lúc bất tỷ lệ hẳn là không nhiều lắm. Đường Văn Du cũng rơi xuống nước mắt, từ trước du tử không có nói ra quá tìm hài tử thời điểm, nàng đối với năm đó đem hài tử ném ở bệnh viện không có quá lớn ấy nấy chi tâm, ai làm phụ thân hắn là khâu kế phẳng cái này phụ lòng người, đem biểu muội làm hại như vậy thảm. Làm nàng có thể có bao nhiêu đại tình yêu đi đối đãi hắn. Chính là đương biểu muội về nước hơn nữa muốn tìm hài tử thời điểm, nàng sinh ra nồng đậm hối hận, kỳ thật lại nói tiếp liền tính đại nhân có ngàn sai vạn sai, hài tử cũng chung quy là vô tội. Hiện tại rốt cuộc thấy được cùng đứa bé kia vị trí tương đồng bất người, nàng trong lòng đổ kia khối đại thạch đầu rốt cuộc có thể dịch khai điểm. Khâu Kế Phàm cũng động dung ngóng nhìn Tân Bách Phong. Du tử phản ứng thuyết minh đứa nhỏ này cánh tay thượng bất theo chân bọn họ nhi tử tương đồng. Thế gian có lẽ có thật nhiều trùng hợp, nhưng là bất nhan sắc vị trí hình dạng đều giống nhau như lúc thiếu chi lại thiếu. Lại xem đứa nhỏ này tướng mạo, vô luận là ngũ quan vẫn là mặt mày, đích sắc cùng du tử có giống nhau địa phương. Bất quá, không phải như vậy đặc biệt rõ ràng, nếu không phải hai người đứng chung một chỗ nói, không dễ dàng như vậy nhìn ra. Đây cũng là vì cái gì Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng đều gặp qua Tân Bách Phong, lại không có cảm thấy hắn cùng du tử lớn lên giống nguyên nhân. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng vừa thấy ba người này phúc phản ứng, trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Tìm người tìm một vòng, như thế nào sẽ là Tân Lợi An Nhi từ đâu? Trong đó hay không có cái gì ẩn tình? Tân Bách Phong lại là trì độn cũng đoán được bọn họ như vậy phản ứng nguyên nhân, hắn theo bản năng buông xuống tay háo. Không thể tưởng tượng đem ánh mắt dừng ở Diệp Tiến Đằng trên người, hắn là bị Diệp Đoàn kêu ra tới, hắn yêu cầu một lời giải thích, Diệp Đoàn, này tình huống như thế nào? Diệp Tiến Đằng ho nhẹ một tiếng, chúng ta không bằng đổi cái địa phương nói chuyện. Ở trường quân đội cửa, không thích hợp nói chuyện. Tân Bách Phong nghĩ nghĩ, chính mình lòng hiếu kỳ quay phá xác thật rất muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn gật đầu đồng ý, hảo đi. Chương 908 bọn họ là ai? Một gian ở vào trường quân đội phụ cận tiệm cơm, lầu hai ghế lâu ngồi Âu Dương Chăn đám người. Thời gian chính trực buổi chiều, cũng không phải giờ cơm, toàn bộ trong tiệm trừ bỏ nhân viên công tác không có những người khác. Ghế lô diện tích không lớn, tiến vào mấy người vừa vặn ngồi vây quanh một bàn. Đãi người phục vụ đưa lại đây phích nước nóng cùng chén trà rời đi sau, đại gia hai mặt nhìn nhau lâm vào tới rồi một lát an tĩnh bên trong. Âu Dương Chân lặng lẽ qua lại đối lập Tân Bách Phong cùng cứu cứu bọn họ tướng mạo, tổng thể tới nói Tân Bách Phong vẫn là có giống du tử địa phương, chẳng qua giống không phải như vậy rõ ràng. Nàng cung Diệp Tiến Đằng sở dĩ không có hướng địa phương khác liên tưởng, lớn hơn nữa nguyên nhân cũng ở chỗ hắn là Tân Lợi An Nhi Tử. Du tử vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tân Bách Phong xem, tựa hồ muốn đem hắn mặt mày bộ dáng tất cả đều xem cái đủ, để chặt chẽ ghi tạc trái tim. Khâu Kế Phàm đáy mắt nhuận ước, trong lòng cảm khái và ngàn, hắn cùng du tử hành động không sai biệt lắm, đều tưởng hảo hảo nhìn xem hải tử mỗi một chỗ. Hắn trong đầu loạn loạn thậm chí suy nghĩ, một khi xác định hải tử là hắn cùng du tử, như vậy hắn bước tiếp theo khẳng định muốn cùng hải tử hảo hảo tán gẫu một chút, tranh thủ làm hắn nhận hạ bọn họ. Đến nôi hắn gia đình, cháu ngoại gái cũng nói một bộ phận, nghe nói phụ thân là lữ trưởng, tuy nói nhân gia ở bộ đội thân cư địa vị cao. Chưa chắc sẽ kém tiền, nhưng hắn khẳng định sẽ nhiều phương diện đi làm bồi thường. Bất quá hiện tại hài tử lớn, nhận hoặc là không nhận còn muốn xem hài tử chính mình. Mặc kệ có nhận biết hay không, Khâu Kế Phàm đều sẽ cùng hài tử thường thường gặp mặt bồi dưỡng cảm tình, tranh thủ sớm ngày làm hài tử kêu hắn một tiếng ba. Hắn bị quý thần quý huyên kêu như vậy nhiều năm ba, lại là bạch bạch cho người ta dưỡng nhi tử, đến phiên chính mình hài tử, hắn khẳng định càng sẽ kiên nhẫn che chở toàn tâm yêu quý. Đối mặt mấy người đánh giá ánh mắt, Tân Bách Phong không được tự nhiên chuyển động phần đầu, hắn cảm giác chính mình giờ phút này hình như là một con bị xem xét động vật, bị đang ngồi vài người quan sát nghiên cứu. Diệp đoàn trưởng, hiện tại có thể nói sao? Sao lại thế này? bọn họ là ai? Hai tử, chúng ta du tử cảm xúc kích động, mới vừa mở miệng liền khóc không thành tiếng, lời này làm nàng như thế nào nói ra, hai tử ở nhiều năm trước kia là bị nàng vứt bỏ. Khâu Kế Phàm vỗ vỗ du tử đầu vai lấy kỳ an ủi, hắn kỳ thật cũng khó có thể mở miệng. Năm đó quá vãng không phải một câu hai câu lời nói có thể nói thành, hắn giáp mặt nói không nên lời sinh hạ hài tử lại vứt bỏ hắn, chỉ có thể tạm thời thay đổi lý do thoái thác, tạm gác lại về sau tìm cơ hội lại cùng hài tử toàn bộ thắt ra. Diệp Tiến Đằng nhìn ra cứu cứu cùng du tử đều quá mức kích động, có chút lời nói bọn họ cũng vô pháp bình tĩnh trình bày minh bạch, cho nên lời này có lẽ còn muốn hắn tới nói, bất quá tạm thời còn không có hoàn toàn đích xác nhận. Có chút tàn khốc sự thật cũng không tiện toàn bộ mở ra, hắn vừa muốn lên tiếng, Khâu Kế Phàm lúc này dành trước một bước mở miệng. Đại khái 20 năm trước, chúng ta mới sinh ra nhi tử ở bệnh viện ném, đứa bé kia mặt trái cánh tay có khớp bớt. Cho nên chúng ta mới có thể ở Tiến Đằng ngẫu nhiên chi gian thấy được ngươi cánh tay có bớt sau, vội vàng lại đây gặp ngươi. Du tử nước mắt lần thứ hai rơi xuống, một cái nói dối nói ra, về sau chắc chắn dùng càng nhiều nói dối đi viên. Chính là làm sao bây giờ đâu. Nàng vô pháp làm được vừa thấy mặt liền xé rách kia xấu xí chân tướng, nàng minh bạch chính mình là yếu đuối, Khâu Kế Phàm cũng đồng dạng như thế. Âu Dương Chân đối với cứu cứu thay đổi một cái cách nói, kỳ thật trong lòng có thể lý giải, năm đó sự tình quá mức phức tạp tàn khốc, làm cho vừa mới gặp mặt cơ hồ có thể xác nhận nhi tử trước mặt như thế nào khai được khẩu. Nhưng đồng thời nàng trong lòng lại dâng lên lo lắng, nếu có một ngày, ở cứu cứu bọn họ không có thẳng thắn phía trước, Tân Bách Phong thấy được cứu cứu đăng báo tìm người báo chí, như vậy hắn thông qua tin tức cùng liên hệ người có thể lập tức biết được mặt trên người muốn tìm chính là hắn, đương hắn phát giác chính mình không phải mất đi mà là bị vứt bỏ nói. Chương 909 ta tuyệt đối không phải. Tân Bách Phong phía trước liền đoán được thất thất bát bát, hiện tại được đến chứng thực, hắn ngược lại yên lòng không hề như vậy cảnh giác, nhưng ta tuyệt đối không phải đứa bé kia. Ta phụ thân là ai? Diệp Đoàn ngươi cũng nên biết. Tân Bách Phong biết Diệp Tiến Đằng cùng phụ thân Tân Lợi An Lệ thuộc một cái sư, chẳng qua bọn họ không phải một cái tác chiến lữ, ngày thường đi sư bộ hoặc là quân khu mở họp, giống bọn họ loại này cấp bậc người khẳng định sẽ chạm mặt. Diệp Tiến Đằng nhàn nhạt gật đầu, ta biết phụ thân ngươi là ai. Tân Bách Phong lông mày hơi trọn, ngươi nếu biết ta phụ thân là ai, hẳn là cũng nhiều ít biết được một chút nhà ta tình huống, ta tuyệt đối là thân sinh. Chẳng qua ta mẫu thân qua đời sớm, ta phụ thân lại sau cưới người vào cửa mà thôi. Tân Bách Phong nói cuối cùng, đôi mắt hiện lên một mạt tảm đạm, đối với phụ thân cưới chỉ so hắn đại 7-8 tuổi nữ nhân vào cửa, hắn là phi thường kháng cự, cũng căn bản kêu không ra một tiếng mẹ, ngẫu nhiên trở về kêu tiếng gì đều phải là một phen tâm lý xây dựng. Du tử nhìn ra hắn sắc mặt cùng ánh mắt biến hóa, trong lòng đột đau, nhịn không được ra tiếng hỏi. Phụ thân ngươi sau vào cửa thê tử đối với ngươi hảo sao? Du tử đã đơn phương nhận định đứa nhỏ này chính là con trai của nàng, cho nên đương nghe nói có hậu mẹ nó thời điểm, nàng không lý do lo lắng khởi hài tử nhật tử được không quá. Du tử không rõ ràng lắm Tân Lợi An sau cưới nữ nhân là ai, Khâu Kế Phàm lại là biết đến, cháu ngoại gái vợ chồng son đi đến khách sạn tìm hắn thời điểm liền đã thuyết minh, bởi vậy đương Du tử nói hỏi ra khẩu. Khâu Kế Phàm cũng theo bản năng chiều Diệp Tiến Đằng vọng qua đi. May mắn, Diệp Tiến Đằng sắc mặt cũng không có nhiều ít thay đổi, có vẻ bình tĩnh như thường. Tân Bách Phong ở trong lòng phi thường chắc chắn cho rằng chính mình là thân sinh, cũng không tồn tại hắn là người khác vứt hài tử, bởi vậy hắn cự tuyệt trả lời vấn đề này. Ta đối với các ngươi tao ngộ thực đồng tình, nhưng ta khẳng định không phải các ngươi muốn tìm hài tử, ta trong trường học còn có việc, trước cáo tử. Hắn cũng không biết vì cái gì. Cho dù hắn kiên định cho rằng chính mình không phải là nhận nuôi hài tử, nhưng là ở đối mặt cặp kia chứa đầy thâm tình ấy náy hai mắt đẫm lệ khi, hắn tâm không lý do tê dần. Hắn tưởng, có lẽ là bởi vì chính mình mẫu thân ở hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời, hắn khát vọng tình thương của mẹ duyên cớ đi. Đương nghe nói bọn họ tao ngộ, đồng tình dưới mới có thể sinh ra loại này cảm xúc, cho nên, càng là như vậy không hiểu được, hắn càng là một khắc đều không nghĩ đại đi xuống. Thấy Tân Bách Phong là như thế này kháng cự hơn nữa vội vã phải đi phản ứng, Âu Dương Chân nhấp khẩn môi, hắn rốt cuộc có phải hay không cứu cứu bọn họ hài tử, dựa vào một quả bất khẳng định là không có thuyết phục lực, hơn nữa hắn kiên quyết nhận định chính mình là thân sinh, chi bằng tạm hoãn cấp lẫn nhau một cái bình tĩnh thời gian. Du tử biết chính mình thực xin lỗi đứa nhỏ này, hiện tại hắn quá rất khá, nàng cũng không nên quấy rầy hắn bình tĩnh sinh hoạt, nàng sớm tại vứt bỏ hắn kia một khắc liền mất đi tư cách. Nhưng nàng nhịn không được vẫn là tưởng ở lâu hắn đãi một hồi, cho dù là nhiều xem hắn vài lần cũng là tốt. Nàng xúc động đứng lên ngăn trở hắn, hài tử, cảm ơn ngươi có thể lý giải chúng ta, hơn nữa ngồi xuống kiên nhẫn nói chuyện này. Gặp nhau tức là duyên phận, mặc dù ngươi không phải chúng ta vứt đứa bé kia, chúng ta cũng rất muốn mặt dày cùng ngươi ăn bữa cơm. Đúng vậy, ngươi cùng ta không quen biết, nhưng theo vào đảng đều ở trường quân đội, không bằng lưu lại ăn bữa cơm đem, được chứ? Khâu Kế Phàm trong lòng toàn trướng đau đớn, hắn đường đường một cái bảy thước nam nhi thế nhưng hốc mắt nóng lên cũng muốn rơi lệ. Tạo thành hiện giờ như vậy cục diện đầu sỏ gây tội là hắn A. Nếu không phải hắn ngu dốt bị người trở thành ngốc tử chơi như vậy nhiều năm, như thế nào có thể làm du tử ăn như vậy nhiều khổ sở, làm hài tử lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, rõ ràng gặp mặt lại không quen biết. Chương 910 đạo nghĩa không thể chối từ. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân cũng khuyên bảo nửa ngày, cuối cùng Tân Bách Phong rốt cuộc cố mà làm đồng ý ngồi xuống cùng nhau dùng cơm thỉnh cầu. Tân Bách Phong trong lòng rất rõ ràng, hắn sở dĩ sẽ động lòng chắc gần lưu lại, mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì khóc thành lệ nhân lại muốn nỗ lực cười vị kia A-di. Hắn nói không rõ là vì cái gì, thế nhưng không lý do không nghĩ ở cặp kia bị nước mắt rửa sạch càng thêm mỹ lệ đôi mắt nhìn đến thất vọng cùng thống khổ. Có lẽ là bởi vì hắn mẫu thân sớm qua đời quan hệ. Nay bữa cơm, tuy phong phú, đang ngồi người lại đều không có cảm thấy ăn đến trong miệng đồ ăn có bao nhiêu mỹ vị. Du tử máy móc ngẫu nhiên ăn thượng hai khẩu đồ ăn, nàng toàn bộ lực chú ý đều thả xuống ở Tân Bách Phong trên người. Du tử tưởng chẳng sợ không nhận hắn cũng không quan hệ, biết hắn bình an lớn lên, quá không tồi, chính mình cũng ở việc học thượng có thành tựu chính là nàng lớn nhất vui mừng. Khâu Kế Phàm không thể cũng như Du tử giống nhau, hắn có kỹ xảo cùng Tân Bách Phong tâm sự, nội dung tự nhiên không đề cập hắn trong nhà, nhiều là một ít việc học thượng vấn đề. Sau khi ăn xong, bọn họ đưa Tân Bách Phong hồi trường quân đội. Diệp Tiến Đằng vẫn chưa cùng hắn cùng nhau tiến vào cổng trường, hắn ngồi trên Khâu Kế Phàm xe phó giá. Khâu Kế Phàm cuối cùng thật sâu nhìn liếc mắt một cái trường quân đội đại môn, thực mau lái xe nhanh chóng cách rời nơi này. Bọn họ tính toán đi hướng hắn tạm thời làm công khách sạn, ngồi xuống tán gẫu một chút. Trên đường, xe hậu tòa Du tử không tiếng động khóc thút thít, nàng cảm thấy hài tử không cho rằng chính mình là nhận nuôi hài tử, ít nhất cũng gián tiếp chứng minh kia người nhà đối hắn thực hảo. Như vậy nàng có phải hay không nên không cần lại quấy rầy hắn bình tĩnh sinh hoạt. Nàng không đành lòng làm hảo hảo một cái ánh mặt trời vui sướng hài tử. Biết được năm đó xấu xí chân tướng về sau cả người thâm chịu đả kích lâm vào thống khổ cùng oán hận khó có thể tự kềm chế. Nhưng là nàng đối mặt hài tử, vẫn là nhịn không được trong lòng sinh ra không nên có tham niệm, muốn nhiều xem hắn, nhiều cùng hắn ở chung, hiểu biết hắn sở hữu. Trong lúc nhất thời, Du tử lâm vào tới rồi thật lớn rối rắm bên trong. Muội muội, ta dám khẳng định, đứa nhỏ này tuyệt đối là cái kia bất vị trí cùng hình dạng cơ hồ giống nhau như lúc. Chính là lớn rất nhiều, hài tử trưởng thành khẳng định sẽ đại. Đường Văn Du cũng đi theo mặt nổi lên nước mắt, có thể nhanh như vậy tìm được rồi đứa bé kia, nàng trong lòng là thập phần thế biểu mội cảm thấy cao hứng. Tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, không biết hắn sống hay chết, quá thế nào. Hiện tại gặp được về sau, phát giác hài tử bị dưỡng dục thực hảo, nàng cũng đầy cõi lòng vui mừng. Nhưng tưởng tượng đã có chiều một ngày mội mội cùng hài tử hoàn toàn tương nhận, đương hắn biết được chân tướng thời điểm. Có thể hay không hận cực kỳ thân thủ đem hắn ném xuống người. Là, ta cũng có thể đủ xác định. Du tử làm mẫu thân, cho dù năm đó đối Khâu Kế Phàm có hận ý, đối chính mình vất vả sinh hạ hài tử như thế nào có thể không chú ý. Nếu không phải tình thế bắt buộc, nàng nơi nào sẽ bỏ được ném xuống hắn. Du tử nhớ tới cái gì, vội lau lau đôi mắt đối Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Chăn chăn, Tiểu Diệp, cảm ơn hai người các ngươi. Cảm ơn các ngươi giúp ta tìm được hắn. Du A-di, ngươi theo chúng ta khách khí như vậy làm cái gì? Có thể giúp các ngươi tìm được người, chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ A. Âu Dương Chăn kỳ thật trong lòng giờ phút này thực vi diệu, hỗ trợ tìm được cứu cứu hài tử, cũng chính là nàng biểu đệ nàng là thực ham thích tích cực. Nhưng là người này phụ thân cùng mẹ kế, cùng hai người quan hệ, lại nói tiếp liền có điểm ý tứ. Bất quá, những lời này, nàng có thể nói cho cứu cứu. Lại tạm thời không hảo đối Du tử thuyết minh. Lời nói không thể nói như vậy, nếu không có các ngươi, ta cũng không biết đến muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được. Du tử minh bạch, hai tử ở trường quân đội đi học, ngày thường kỷ luật nghiêm minh, có thể ra tới cơ hội thực sự không nhiều lắm, mà nàng nơi nào sẽ có đặc biệt đại tỷ lệ gặp được hắn đâu. Chương 911 ngươi tính toán như thế nào nhận? Âu Dương Chăn còn tưởng khách khí hai câu, bị phía trước lái xe Khâu Kế Phàm đoạt trước. Chăn chăn, ngươi theo vào đẳng cũng đừng khách khí, cứu cứu cũng muốn cảm tạ các ngươi còn có thể nói nhà hắn tình huống sao. Khâu Kế Phàm nói như vậy có thể nói ở giữa du tử lòng kẻ dưới này, đây đúng là nàng muốn hỏi lại không có không biết xấu hổ hỏi ra khẩu vấn đề, nàng quá suy nghĩ nhiều giải một ít hài tử tình huống. Cái này, ta chỉ cùng phụ thân hắn gặp qua một mặt. Âu Dương Chăn vào đầu, nàng trước đó nơi nào có chú ý quá Tân Lợi An ra tình huống A. Nàng chỉ là cùng Tân Lợi An gặp qua một mặt mà thôi, kia một mặt cũng hoàn toàn không vui sướng. Lúc ấy nàng đang theo Lưu Ngạn Mẫn ở 301 bệnh viện thang lầu chỗ cãi nhau. Phụ thân hắn cùng ta một cái sư, là một cái khác lữ phó lữ trưởng, làm người không tồi. Hắn thê tử đại khái rất nhiều năm trước liền qua đời, sau lại hắn cưới bộ đội bệnh viện một vị nữ quân y ở Diệp Tiến Đằng nói một bộ phận hắn hiểu biết tình huống. Du tử ở phía sau tòa ngồi không yên, nàng thân thể hướng phía trước nhích lại gần, truy vấn nói, vị kia nữ quân y ở bao lớn số tuổi, làm người thế nào? Diệp Tiến Đằng bất đắc dĩ, kia nữ quân y là hắn bạn gái cũ, làm hắn như thế nào trả lời như vậy một cái nhìn như bình thường, đối với hắn tới giảng lại có chút xảo quyệt vấn đề. Âu Dương Chăn không cần xem đều có thể tưởng tượng ra tới ngồi ở phó giá vị trí Diệp Tiến Đằng, giờ này khắc này trên mặt là như thế nào một cái biểu tình. Cũng không biết vì cái gì, nàng thế nhưng mạc danh có điểm muốn cười. Vẫn là Khâu Kế Phàm hiểu biết trong đó nội tình, giúp Diệp Tiến Đằng làm trả lời, Tiến Đằng cùng phụ thân hắn không ở một cái lữ, nơi nào sẽ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi chờ ta hỏi thăm về sau lại nói cho ngươi. Cháu ngoại gái vợ chồng son nếu trước tiên nói với hắn, tự nhiên là tạm thời không nghĩ để cho người khác biết nơi này rắc rối phức tạp quan hệ. Chờ đến về sau thật sự nhận trở về nhi tử, đến lúc đó biết cùng không có gì, đời trước gân oán gút mắt cùng hài tử cũng không quan hệ. Hảo! Du tử cũng thấy sát đến nàng tựa hồ quá nóng lòng biết hết thảy. Kế tiếp, bên trong xe mọi người từng người nghĩ tâm sự trở nên dị thường trầm mặc. Chờ tới rồi khách sạn phòng sau khi ngồi xuống, Âu Dương Chăn làm vãn bối đương nhiên đảm đường pha trà đổ nước công tác. Diệp Tiến Đằng đưa ra muốn hỗ trợ, bị nàng cười ha hả ngăn lại. Du tử gấp không chờ nổi nói ra nàng suy nghĩ một đường nói, hai tử nếu nhận định chính mình là thân sinh, kia người nhà khẳng định đối hắn không tồi. Ai, chúng ta không bằng không cần quấy rầy hắn. Sự tình cùng Du tử tưởng bất đồng. Nàng nguyên bản nghĩ hài tử nếu quá đến không hảo hoặc là sớm đã biết được chính mình là nhặt được hài tử, như vậy nàng tìm được về sau khẳng định sẽ nhận hạ, nhưng hiện tại thực rõ ràng chính là hài tử trưởng thành thực hảo, hơn nữa đối chính mình thân thế hoàn toàn không biết gì cả, này cũng gián tiếp thuyết minh hắn dưỡng phụ mẫu đương hắn là thân sinh. Như vậy, các nàng một hai phải cố chấp nhận hắn, có phải hay không có chút quá phận? Năm đó rõ ràng là bọn họ sai. Hiện tại lại muốn quấy rầy hài tử bình tĩnh cuộc sống an ổn. Không tồi là không tồi, nhưng là chúng ta nếu tìm được rồi hài tử, còn có thể không nhận sao. Du tử, ngươi như thế nào thay đổi? Khâu Kế Phàm so du tử còn vội vã thiết nhận hồi chính mình nhi tử, hắn muốn cho hắn chính mình có thể cho hết thảy, đền bù những năm gần đây thua thiệt. Du tử cười lạnh, nhận. Ngươi tính toán như thế nào nhận? Ta xem hắn quá rất khá. Ngươi tùy tiện đi quấy rầy hắn cùng hắn hiện tại người nhà, làm hắn về sau như thế nào đi đối mặt này đó. Chẳng lẽ cho hắn biết chính mình là bị vứt bỏ. Du tử là mẫu thân, nàng càng thêm đau lòng hài tử, nếu gặp mặt về sau phát giác hắn quá không tốt, nàng khẳng định sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới nhận hạ hắn, sau đó đem hắn mang đi theo chính mình cùng nhau sinh hoạt. Nhưng hiện thực đều không phải là như thế, hài tử căn bản không tin chính mình không phải thân sinh. Du tử tự nhiên không nghĩ ích kỷ hủy hoại hài tử bình tĩnh sinh hoạt. Chương 912 bùng nổ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta hôm nay xuất hiện, không quấy rầy hắn sinh hoạt sao? Hắn khẳng định sẽ dâng lên hoài nghi chính hắn thân thế. Khâu Kế Phàm có lý do tin tưởng, đứa bé kia không phải cái ngu dốt, hôm nay gặp mặt về sau từng màn, chỉ cần tinh tế cân nhắc liền có thể xác định bọn họ quan hệ không giống bình thường. mà không phải thân sinh tới khi nào đều không phải, hắn cùng vị kia tân phó lự ở tướng mạo thượng khẳng định không có quá lớn tương tự chỗ. Hoài nghi là hoài nghi, nhưng là chỉ cần chúng ta không có xác định, hắn còn có thể quá hắn sinh hoạt. Nếu thật sự muốn nhận hạ, ngươi như thế nào cùng hắn giải thích năm đó? Nói ngươi vứt bỏ ta, bởi vì ngươi mất trí nhớ. Ta vứt bỏ hắn, là bởi vì ta sinh hạ hắn lại không có biện pháp dưỡng dục hắn trưởng thành. Du tử bản tâm cho rằng Khâu Kế Phàm cho dù thân là phụ thân cũng không có quá lớn tư cách đi tương nhận, hiện tại thấy hắn nói như thế đúng lý hợp tình, nàng giấu ở đáy lòng hận ý cùng bực bội rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Khâu Kế Phàm tức khắc nghẹn lời, du tử nói dường như là một liều đũa tạ, trực tiếp nện ở hắn ngực thượng, làm hắn đau lòng vô pháp hô hấp. Hắn đích xác không có biện pháp cùng hài tử giải thích rõ ràng năm đó, hắn nói lại là lời nói thật, cũng vô pháp lệnh người tin phục. Bởi vì hắn duyên cớ, hại du tử cùng hài tử là sự thật. Nhìn thấy Khâu Kế Phàm mắt lộ ra thống khổ chi sắc, du tử cũng không chịu nổi, nàng kỳ thật đã có điểm tin tưởng Khâu Kế Phàm lý do thoái thác, hắn có lẽ thật sự mất đi ký ức. Bởi vì nguyên lai rất nhiều sự hắn đều nhớ không rõ, diễn kịch nói không có khả năng thời thời khắc khắc đều có thể diễn, hắn rất nhiều chân thật phản ứng thực thuyết minh vấn đề. Âu Dương Chăn vốn đang không có vội vã bưng trà bàn lại đây, thấy thế vội tiến lên khuyên bảo, cứu cứu, Du A Di, hai người các ngươi đều bình tĩnh, mau uống trà giải khát. Âu Dương Chăn tưởng, Du Tử áp lực tức giận cùng hận ý, cũng không khả năng theo thời gian trôi qua tiêu tán, chẳng qua giấu ở đáy lòng. Một khi kích phát cái kia điểm, xưa nay ôn nhu người cũng sẽ bùng nổ. Cảm ơn. Du Tử cũng là thật khác, nàng tiếp nhận xúc tua nóng bỏng chén trà, thổi thổi mặt trên trôi nổi lá trà, cẩn thận nhấp một ngụm. Đường Văn Du kỳ thật cùng Khâu Kế Phàm là một cái ý kiến, hai tử nếu tìm được rồi vì cái gì không nhận. Nhưng làm cho đại gia mặt, nàng không có khả năng hủy đi Du Tử đài, chỉ có thể nói, nhân gia hải tử nói rất đúng, các ngươi hai cái hảo hảo nói chuyện đi. Du Tử buông chén trà sau, túi đầu xoa xoa đôi mắt, nàng cũng không nghĩ giống con nhím giống nhau, nhưng năm đó sự tình, mỗi khi nhớ tới, nàng đều có nhịn không được oán giận cùng oán khí. Nàng nay nửa đời, có thể nói đều bị năm đó sự tình hủy hoại. Trong đó có khi thế tạo thành, đương nhiên càng chủ yếu cũng có Khâu Kế Phàm sai, càng có nàng chính mình sai. Nếu, lúc trước nàng không có sùng bái mù quáng thích hắn, ngây ngốc cho rằng hai người về sau khẳng định sẽ kết làm vợ chồng, cũng sẽ không ở một lần say rượu về sau phụng hiến ở bên nhau, kết quả lại làm hại nàng cắn răng cũng muốn nuốt vào nảy viên quả đắng, không ngừng hại chính mình, đồng dạng càng thêm hại vô tội hải tử. Lúc ấy ở nhìn thấy hải tử kia trong nháy mắt, nàng trong lòng một khối sụt xuống, hiện tại trước mắt còn chớp động hắn bộ dáng. Du Tử biết không có thể lại đãi đi xuống, nếu lại đãi đi xuống nói, nàng thật sự rất sợ chính mình lại nói không lựa lời đau đớn Khâu Kế Phàm. Nói đến cùng, Khâu Kế Phàm cũng không phải không đáng thương. Hắn nếu thật là bị người lừa gạt nói, không ngừng bị lừa gạt cảm tình còn bạch bạch bang nhân dưỡng hải tử. Khâu Kế Phàm, ta tuy rằng không nghĩ quấy rầy hài tử, nhưng vẫn như cũ rất muốn biết tình huống của hắn, ngươi đi nhiều mặt hỏi thăm đi, sau đó lại nói cùng ta nghe. Tỷ, chúng ta đi trước đi. Chương 913 sẽ không sai. Khâu Kế Phàm thấy thế vội vẻ mặt tay náy ngăn lại Du Tử. Du Tử, ta biết, hết thảy đều là ta sai. Bất quá, ngươi trước đừng có gấp đi, chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút được chứ. Không có gì nhưng liêu. Ngươi dựa theo ta nói đi làm đi. Du Tử cố chấp muốn vòng qua che ở trước mặt Khâu Kế Phàm rời đi, một khắc đều không nghĩ lại ở cái này lệnh nàng hít thở không thông địa phương đãi đi xuống. Muội muội, ngươi không thể như vậy lời nói đuổi lời nói chưa nói vài câu muốn đi, đi cái gì à? Đường Văn Du cũng cảm thấy biểu muội có chút quá mức xúc động, bọn họ thật vất vả tìm được rồi hài tử, còn không được thương lượng bước tiếp theo như thế nào làm. Du Tử bị Đường Văn Du nắm lấy thủ đoạn, nàng tránh thoát một chút không có tránh ra, mắt lộ ra ủy khuất chi sắc, tỷ. Âu Dương Chăn lúc này cũng ôn thanh nói, Du A Di, ngươi bình tĩnh, đừng vội đi, chúng ta gần dựa vào cánh tay thượng bất liền nhận định hắn phải không? Vạn nhất hắn không phải đâu. Tới rồi giờ khắc này, Âu Dương Chăn trong lòng như cũ ôm có một tia ảo tưởng, đầu tiên Tân Bách Phong tướng mạo chỉ có thể nói cùng Du Tử có giống địa phương. Nhưng cũng thực sự không nhiều lắm, mà bất thứ này, có sẽ theo hải tử lớn lên mà lớn lên, có tắc có khả năng chậm rãi biến mất, ai cũng nói không tốt. Âu Dương Chăn cùng Tân Bách Phong tình huống bất đồng, nàng cùng mẫu thân Khâu Thi Vận tướng mạo an ảnh giống 6-7 phân, lúc trước lại là bị An Vĩnh Sinh cố ý đổi nàng cùng An Thiến, cho nên nàng tìm được rồi trong nhà về sau, phụ thân mẫu thân trực tiếp nhận định nàng là thân sinh, liền cái kiểm tra đo lường cũng không đã làm. Chính là Tân Bách Phong trừ bỏ bớt, tướng mạo thượng nói giống Du Tử cũng gần có vài phần mà thôi. Nàng không nghĩ làm cứu cứu cùng Du Tử qua loa nhận định Tân Bách Phong chính là đứa bé kia, hơn nữa thống khổ làm không thể đi xuống quấy rầy quyết định của hắn, nhưng mà đến cuối cùng lại phát hiện Tân Bách Phong cũng không phải, đến lúc đó chẳng phải là bạch bạch lãng phí thời gian cùng cảm tình còn chậm trễ tiếp tục tìm hài tử sao. Du Tử hồng vành mắt thẳng tóc nhìn phía Âu Dương Trăn, ngữ khí chắc chắn, sẽ không sai, hắn khẳng định là. Đường Văn Du cũng cùng Du Tử cầm giống nhau quan điểm, phụ hòa nói, đúng vậy, cái kia bất vị trí hình dạng ta nhớ rất rõ ràng. Ta còn là cảm thấy, tốt nhất làm giám định về sau lại theo Âu Dương Trăn biết, quốc nội trước mắt xét nghiệm ADN phương pháp dùng bạch huyết tế bào kháng nguyên tới tiến hành xét nghiệm ADN, chuẩn xác tính có thể đạt tới 80%, lại kết hợp nhóm máu kiểm nghiệm, cũng có thể đạt tới so cao chuẩn xác trình độ, mà chân chính RNA giám định, là ở 85 năm đã xảy ra toàn cầu trường hợp đầu tiên xét nghiệm ADN về sau. Hoa Hạ Pháp Y Y nhóm ở bản tin thời sự nhìn thấy này vừa báo nói tìm được đài truyền. Hình đem một đoạn này lục xuống dưới, mới bởi vậy bán ra quốc nội xét nghiệm ADN bước đầu tiên. Khâu Kế Phàm năm trước cùng Quý Huyên từng đã làm giám định, hắn cũng tương đối nhận đồng cháu ngoại gái quan điểm, trước mắt tương đối ổn thỏa vẫn là làm hạ cho thỏa đáng, chăn chăn nói có đạo lý, không bằng ta lại tìm cơ hội đi trông thấy hài tử. Du Tử phản ứng kịch liệt, không được. Hài tử chưa bao giờ cảm thấy chính mình không phải thân sinh, cái này giám định ngươi như thế nào đi thuyết phục hắn làm. Vừa mới ta nói không nghĩ quấy rầy hắn sinh hoạt, những lời này theo ý của ngươi đều là gió thoảng bên tai đúng không? Không phải, ta Khâu Kế Phàm há miệng thở dốc, đối mặt tức giận Du Tử không đành lòng nói ra kích thích nàng lời nói. Du Tử khó chịu đỡ chán, hảo, ta hiện tại trong lòng thực loạn, thật sự không nghĩ lại cùng các ngươi đi tham thảo này đó. Tỷ. Chúng ta đi thôi, ta thực không thoải mái. Khâu Kế Phàm thấy nàng sắc mặt khó coi, đành phải ân cần đứng dậy, kia hảo, ta đưa các ngươi. Du Tử ngữ khí đông cứng cự tuyệt, không cần. Chương 914 đại chịu kích thích. Như thế nào không cần, làm ta đưa đi. Khâu Kế Phàm trong lòng lại là khó chịu, hắn cũng là cái nam nhân, không dễ làm mặt hiển lộ hắn yêu ớt. Đường Văn Du đẩy đẩy cố chấp Du Tử, sau đó nói, hành. Vậy ngươi đưa chúng ta đi. Du Tử thấy biểu tỷ đáp ứng rồi, nàng không có biện pháp lại nói phản đối. Tuy rằng Âu Dương Trăn đưa ra muốn làm giám định ý kiến, lệnh nàng trong lòng có chút hơi không thoải mái, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng đặc biệt cảm kích bọn họ. Nàng khách khí nói, chúng ta đi trước, chờ có rảnh thỉnh các ngươi hai vợ chồng ăn cơm. Hảo à, Du A Di, vậy các ngươi đi thong thả, làm ta cứu cứu lái xe đưa các ngươi, chúng ta liền không tiễn. Âu Dương Trăn cùng Diệp Tiến Đằng không hảo theo chân bọn họ cùng nhau trở về, một đâu là không nghĩ làm bầu không khí trở nên càng thêm kỳ quái, nhị đâu cũng là vì bọn họ còn không có cùng cứu cứu nói thương lượng hảo, về nhà về sau rốt cuộc muốn cùng mẫu thân là nói ra hết thể vẫn là tạm thời giấu giếm. Du Tử khỏe miệng gợi lên một mặt nếp nhăn trên mặt khi cười, hảo. Đại ba người rời đi sau, Âu Dương Trăn thả lỏng nằm xoài trên sofa lưng ghế thượng, thật dài thở ra một hơi. Lẩm bẩm, Tiến Đằng, ngươi nói Du A Di như vậy kiên quyết nhận định Tân Bách Phong chính là đứa bé kia, liền giám định đều không cần làm, có phải hay không có điểm quá không lý trí? Gặp loại sự tình này không lý trí cũng thực bình thường. Diệp Tiến Đằng đứng dậy ngồi ở Âu Dương Trăn bên cạnh, thân mật ôm trầm nàng nhẹ mổ hạ khỏe miệng mới nói, chúng ta vẫn là làm cứu cứu đi giải quyết đi. Diệp Tiến Đằng nguyện ý vì Khâu Kế Phàm sự tình hỗ trợ xuất lực, lại cũng không nghĩ làm chính mình tức phụ quá vì này đó lo lắng. Cũng là, Âu Dương Trăn nhận đồng nhẹ nhàng gật đầu, có thể làm chúng ta cũng đều làm, về sau nên như thế nào chính là cứu cứu bọn họ sự. Về sau có lẽ thực sự có cùng Tân Lợi An bọn họ chạm mặt kia một ngày đâu. Tân Lợi An nhi tử nếu thật là nàng cứu cứu nhi tử, cũng chính là nàng biểu đệ, mà hắn mẹ kế là Lưu Ngạn Mẫn. Chờ về sau có biết gặp mặt kia một ngày, tất nhiên nói không nên lời tư vị quanh quẩn ở trong lòng. Ân. Diệp Tiến Đằng ở quyết định nói cho Âu Dương Trăn cùng cứu cứu chi sơ liền sớm đã nghĩ tới, nếu Tân Bách Phong thật là Khâu Kế Phàm nhi tử, như vậy về sau tất nhiên muốn đối mặt rất nhiều vấn đề. Âu Dương Chân cảm khái, ngươi nói thật hảo kỳ diệu, ta ở trường quân đội nhìn đến hắn khi, bởi vì thân phận của hắn, thật sự một chút đều không có hướng cứu cứu cùng Du Tử A-di trên người tưởng. Đích xác, ta cũng chưa bao giờ hướng nơi đó tưởng. Diệp Tiến Đằng cũng tràn đầy đồng cảm. Hai người thân mật giúp vào cùng nhau nói chuyện thiếm, chờ đợi Khâu Kế Phàm trở về. Nếu, lúc này Âu Dương Chân có thể đứng dậy đi đến cửa sổ vị trí chiều phía dưới nhìn xuống, nhất định sẽ nhìn đến một cái phẫn nộ tột đỉnh nữ nhân đứng ở khách sạn đối diện cửa hàng cửa, chính gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Kế Phàm xe biến mất phương hướng. Khâu Kế Phàm lái xe mang theo Du Tử cùng Đường Văn Du rời đi thời điểm, vẫn chưa chú ý đường cái đối diện một nhà cửa hàng cửa sổ vị trí đứng một người mang mũ nữ nhân. Nữ nhân đúng là cải trang giả dạng Giản Phái Thuần. Giản Phái Thuần lặng lẽ về nước về sau, vẫn là nhịn không được muốn chú ý về Khâu Kế Phàm hết thảy. Không có biện pháp, liền tính là hai người ly hôn, nàng cũng đem hắn đặt ở trái tim, ái người nam nhân này ái đến vô pháp tự kiềm chế, ái đến mất đi tự mình. Nàng biết Khâu Kế Phàm hiện tại cùng hắn muội muội một nhà ở tại cùng nhau, hắn ngày thường làm công còn ở cái này khách sạn phòng. Nơi này nàng là biết đến, cho nên hôm nay lại lần thứ hai lại đây đi dạo, muốn nhìn xem Khâu Kế Phàm, chẳng sợ xem một cái nàng đều vô cùng thỏa mãn. Đáng tiếc, hôm nay một màn này, đối với nàng tới giảng thật là đại chịu kích thích. Đương nhìn đến Khâu Kế Phàm cùng Du Tử cùng một cái xa lạ nữ nhân cùng nhau đi ra khách sạn đại môn thời điểm, Giản Phái Thuần một ngụm ngân nha suýt nước cán. Chương 915 muốn cấp chết ta a. Giản Phái Thuần suy đoán, chắc không được Khâu Kế Phàm đau ra tay tàn nhẫn cùng nàng phi ly không thể, có phải hay không trước đó hắn liền tìm tới rồi mất tích nhiều năm là Du Tử, hơn nữa cùng nàng có quan hệ. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Tính toán tái tục tiền duyên sao? Nàng Giản Phái Thuần chính là bất cứ giá nào này mệnh cũng không thể làm cho bọn họ được như ước nguyện. Khâu Kế Phàm trở về thời điểm, nơi nào còn có Giản Phái Thuần thân ảnh. Khâu Kế Phàm vội vàng muốn biết có quan hệ Tân Bách Phong tình huống, cho nên vào cửa về sau còn không có ngồi xuống liền ngự khí vội vàng hỏi, Tiến Đằng, ngươi đối nhà hắn tình huống hiểu biết nhiều ít, cùng ta nói hảo sao. Ta kỳ thật hiểu biết cũng không nhiều, Diệp Tiến Đằng đem hắn biết đều nói một lần, đến nỗi Lưu Ngạn Mẫn người này hắn không làm đánh giá. Khâu Kế Phàm sau khi nghe xong mắt lộ ra trầm tư chi sắc, Âu Dương Chân thấy thế nhịn không được hỏi, cứu cứu, Du Tử A-di không nghĩ phá hư hắn sinh hoạt, cũng không muốn làm giám định, ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Khâu Kế Phàm làm cho cháu ngoại gái vợ chồng son cũng không có gì nhưng giấu giếm, hắn thở dài một tiếng, trong thanh âm chứa đầy vô hạn hối ý cùng ấy nấy, tuy rằng ta lý trí nói cho ta vẫn là giám định một chút ổn thỏa, nhưng ta còn là tưởng tuần hoàn ngươi Du Tử A-di ý tứ, hai tử vốn dĩ quá không tồi, thuận buồm xuôi gió. Ta đích sắc không nên đánh vỡ này phân bình tĩnh. Không bằng mọi người đều tạm thời bình tĩnh, có lẽ không dùng được bao lâu nàng ý tưởng sẽ phát sinh thay đổi. Hơn nữa hải tử nơi đó cũng cho hắn một chút thời gian, chuyện này vô luận phát sinh ở ai trên người đều phải chấm dãi. Âu Dương Chân minh bạch cứu cứu đây là vì Du Tử thỏa hiệp, nàng cũng tôn trọng quyết định của hắn, nàng nghĩ tới mâu thân nơi đó, lập tức hỏi, cứu cứu, kia chuyện này muốn cùng ta mẹ nói sao? Ta theo vào đằng mới đầu cho rằng ngươi sẽ ở nhà, cho nên đi trở về một chuyến. Ta mẹ thấy được chúng ta xuất hiện thực đột ngột truy vấn nửa ngày. Ta nói rồi nói muốn tìm ngươi hỗ trợ trưởng trưởng mắt thấy một cái đồ vật, nàng xem như bán tín bán nghi đi. Âu Dương Chân không cần tưởng đều biết, một khi nói cho mẫu thân cứu cứu nhi tử tìm được rồi, này kết quả chỉ có một, khẳng định sẽ làm cứu cứu lập tức suy nghĩ biện pháp nhận hạ. Bởi vì nàng quá hiểu biết mẫu thân ý tưởng. Bà ngoại gia hiện tại chỉ có bọn họ huynh muội hai người, ở xác định quý huynh cũng không phải cứu cứu cốt nhục sau. Mẫu thân thường thường tưởng nếu có hài tử thì tốt rồi, kết quả thật sự mộng tưởng trở thành sự thật. Hiện tại tìm được rồi một cái bất vị trí tương đồng hài tử, nàng có thể không khổ khuyên cứu cứu đi giám định nhận người mới là lạ. Khâu Kế Phàm cũng hiểu biết muội muội ý tưởng, hiện tại Du Tử cùng hắn cầm tương phản ý kiến, nếu bị muội muội biết, hai nhà lại trụ không xa. Khó bảo toàn nàng sẽ không đi tìm Du Tử nói chuyện, nói như vậy, chẳng phải là càng đem hắn cùng Du Tử quan hệ đẩy hướng rằng có phương hướng sao, cho nên có lẽ tạm thời giấu giếm là đúng. Tạm thời trước không nói cho nàng, chờ về sau ta tìm cơ hội lại cùng nàng nói. Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chân bọn họ liêu xong về sau, ba người mới cùng nhau ra cửa lái xe rời đi. Khâu Kế Phàm trước đưa Diệp Tiến Đằng trở về trường quân đội, lúc sau mang theo Âu Dương Chăn đi trở về trong nhà. Khâu Thi Vận đối trở về hai người báo lấy hoài nghi đánh giá ánh mắt, nàng dứt khoát trực tiếp hỏi, hai người các ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Khâu Kế Phàm bình tĩnh tự nhiên nói, không có. Khâu Thi Vận nóng nảy, sao có thể không có? Chăn Chăn cùng Tiến Đằng đột nhiên vội vàng trở về tìm ngươi, sau lại sốt ruột đi rồi, hiện tại các ngươi cùng nhau trở về còn nói không có chuyện phát sinh. Rốt cuộc chuyện gì, không cần gạt ta, chẳng lẽ các ngươi muốn cấp chết ta à? Chương 916 giao động. Khâu Kế Phàm mặt mang mỉm cười, ai, có cái gì gạt ngươi, hài tử có cái đồ vật lưỡng lự làm ta giúp đỡ đi xem, kết quả may mắn ta đi theo đi, nói cách khác, nhà chúng ta Chăn Chăn tiền xem như ném đá trên sông. Khâu Thi Vận nghe Khâu Kế Phàm nói cùng chuyện thật dường như, nàng lực chú ý bị hấp dẫn, như thế nào còn có thể ném đá trên sông đâu. Khâu Kế Phàm bình tĩnh giải thích, có người hợp nhau hỏa bỏ ra ngàn, tứ hợp viện là thuê, đồ vật là giả, Chăn Chăn nếu trông nhầm trực tiếp bỏ tiền mua, ngươi nói này tiền không phải ném đá trên sông là cái gì. Âu Dương Chăn đều phải bị cứu cứu phản ứng cùng kỹ thuật diễn thuyết phục, nàng nhịn xuống khỏe miệng muốn toát ra ý cười, lặng lẽ ở mẫu thân nhìn không thấy thời điểm, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Khâu Thi Vận hỏi rõ rất nhiều chi tiết về sau, nhịn không được mắt lộ ra lo lắng nhìn về phía Âu Dương Chăn, than nhẹ một tiếng, Chăn Chăn à, mụ mụ biết ngươi thích cất chứa mấy thứ này, cũng không nghĩ ngăn đón ngươi không cho ngươi mua, nhưng ngươi không giống ngươi cứu cứu hiểu nhiều lắm, lại là cái cô nương già, lại có loại sự tình này nhất định không thể đơn độc hành động. Bởi vì nữ nhi từ hàng vỉa hè thượng mua đông tuyết lam chén lớn bán không ít tiền, hai tử đối cất chứa càng thêm tràn ngập vô hạn nhiệt tình, Khâu Thi Vận không nghĩ ngăn trở, khá vậy không tránh khỏi lo lắng nàng an nguy, tổn thất điểm tiền tài không có gì, an toàn mới là đệ nhất vị. Nữ nhi cùng Lý Thành đi được gần, từ trong tay hắn mua đồ vật, Khâu Thi Vận vẫn là rất yên tâm, rốt cuộc hiểu tận gốc dễ, Lý Thành kia hải tử nhìn cũng là cái thật thành, chính là này người ngoài ai có thể nói được thanh. Chi nhân chi diện bất chi tâm A. Mẹ, ta đã biết, lần sau nhất định sẽ cẩn thận, nếu nghe được tin tức ta có thể tìm cứu cứu liền tìm, tìm không thấy nói ta chính mình khẳng định sẽ không đơn độc hành động. Âu Dương Chăn thấy mẫu thân đem không có phát sinh sự tình tin là thật, nàng đành phải căng ra đầu xiếc diễn đi xuống. May mắn, Khâu Thi Vận quan tâm sẽ bị loạn, lại bị Khâu Kế Phàm nói đạo lý rõ ràng cùng chuyện thật dường như cấp hứng trụ, không còn có truy vấn đi xuống. Âu Dương Chăn cùng Khâu Kế Phàm thừa dịp Khâu Thi Vận nhìn không tới thời điểm, lặng lẽ đúng rồi một cái tạm thời giải trừ nguy cấp ánh mắt. Tân Bách Phong quả nhiên như Khâu Kế Phàm sở liệu, bởi vì bọn họ chợt xuất hiện, ở hắn trong lòng không thể tránh khỏi nhấc lên một hồi dao động. Hắn chắc chắn cho rằng chính mình là trong nhà thân sinh, nhưng là kia hai trung niên nữ nhân nhìn đến cánh tay hắn thượng bất khi biểu tình nhưng không làm không được giả. Hắn không khỏi dâng lên một chút nghi vấn, chẳng lẽ hắn thật là cha mẹ nhặt được hải tử. Tân Bách Phong trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống, phụ thân bên này hắn không có gì nhưng hoài nghi, mãi mãi đối hắn luôn luôn yêu thương có thêm, nhưng thật ra mẫu thân bên kia, từ mẫu thân mất về sau, bà ngoại cùng gì cả cứu cứu đối hắn cũng không thân cận. Cách hai ngày chính trực cuối tuần, Tân Bách Phong phá lệ trở về phụ thân ra. Đối với cái này ra, hắn kỳ thật cũng không thường hồi, đặc biệt ở phụ thân cưới thế tử, hắn thượng trường quân đội về sau, cho dù có ngày nghỉ thời điểm hắn cũng sẽ lựa chọn đi mãi mãi ra. Có đôi khi hắn thật vất vả đi trở về, trong nhà lại không có phụ thân thân ảnh, chỉ có mẹ kế cùng tiểu muội muội. Đối với cùng hắn cùng cha khác mẹ muội muội Tân Trăm Nhụy, hắn không phải không thích, nhưng ở đối mặt mẹ kế giả ý kỳ hảo lại có chứa phòng bị hành động không muốn trêu chọc. Lúc này đây, hắn bởi vì đối chính mình thân thế sinh ra nghi vấn, muốn trở về thử xem phụ thân phản ứng. Hôm nay hắn trở về cũng khéo, Tân Lợi An vừa vặn ở nhà, Lưu Ngạn Mận hống Tân Trăm Nhụy cùng nhau chơi xếp gỗ, bảo mẫu vừa vặn xách theo giỏ rau đi ra ngoài mua đồ ăn không lâu. Trăm Phong đã trở lại, mau tiến bảo. Người ba ba vừa mới còn nhắc mãi ngươi đâu, nói ngươi như thế nào lại hảo một trận không có về nhà. Chương 917 nhận thức Diệp Tiến Đằng đi. Ân, trường học việc học tương đối vội. Tân Bách Phong giải thích một câu. Lưu Ngạn Mẫn căn bản không thèm để ý hắn rốt cuộc là việc học vội, vẫn là không nghĩ trở về tìm lấy cớ. Nàng ở Tân Lợi An trước mặt tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện, Tân Bách Phong là con hắn, nàng nếu đôi hắn không tốt, Tân Lợi An tuyệt đối sẽ có ý kiến. Nàng truyền lên dép lê sau, vội ôn nhu nói, vội cũng muốn chú ý thân thể, ta coi ngươi gần nhất giống như gầy. Ân, đã biết. Tân Bách Phong ứng tiếng nói. Tân Lợi An đôi mắt tựa hồ nhìn chằm chằm báo chí, kỳ thật sớm tại Tân Bách Phong vào cửa về sau, sở hữu lực chú ý liền tỏa định ở hắn trên người. Thấy Tân Bách Phong đổi hảo dép lê đi đến sofa trước mặt, hắn ngẩng đầu tinh tế quan sát hai mắt chính mình nhi tử, rốt cuộc có hay không như Lưu Ngạn Mẫn theo như lời gầy ốm, lại phát hiện, hài tử ít có đáy mắt có chút màu xanh lá, tựa hồ không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Tân Lợi An đáy mắt chứa đầy quan tâm hỏi, gần nhất rất mệt. Tân Bách Phong khẽ lắc đầu, không có. Tân Lợi An nhìn ra Tân Bách Phong tựa hồ có chuyện muốn nói bộ dáng, hắn tìm cái lấy cớ mang theo hắn vào thư phòng. Lưu Ngạn Mẫn tò mò Tân Bách Phong tưởng cùng phụ thân hắn nói cái gì sự, nàng hống Tân Trăm Nhụy chính mình ở phòng khách chơi món đồ chơi, nàng đi trước phòng bếp đổ nước tẩy trái cây. Trong thư phòng, Tân Lợi An ngồi ở án thư mặt sau, Tân Bách Phong ngồi ở một bên ghế trên. Ra hai từ ăn tết thời điểm ở Tân Lợi An mâu thân trong nhà một cái bàn ăn cơm xong, nhoáng lên lại mấy hôm không gặp. Trăm Phong, có phải hay không có chuyện gì? Tân Bách Phong châm trước một chút mở miệng, ba. Ngươi nhận thức Diệp Tiến Đằng đi. Tân Lợi An nằm mơ cũng không thể tưởng được, nhi tử hồi lâu không trở về đến nhà, một hồi về đến nhà thế nhưng nhắc tới Diệp Tiến Đằng tên này. Phải biết rằng, hắn tử cưới Lưu Ngạn Mẫn về sau, Diệp Tiến Đằng tên thường thường liền sẽ tại bên người hiện ra. Đặc biệt Diệp Tiến Đằng vẫn là như vậy ưu tú bắt mắt, hắn không nghĩ chú ý người này đều không được. Nhận thức, làm sao vậy? Tân Bách Phong quan sát tỉ mỉ. Hắn từ phụ thân biểu tình thấy được một ít không tưởng được phản ứng. Cái này làm cho hắn trong lòng lộp bột một tiếng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ Diệp Tiến Đằng cùng phụ thân chi gian. Nga, cũng không như thế nào, hắn đi chúng ta trường học tiến tu. Tân Bách Phong chợt hạ quyết định, không cùng phụ thân nói lên chuyện khác, rất nhiều chuyện chân tướng, còn muốn chính hắn đi vạch trần cho thỏa đáng. Tân Lợi An biết chuyện này, nhưng không có nghĩ tới nhi tử sẽ cùng Diệp Tiến Đằng có cái gì giao thoa. Bởi vậy liền tưởng đều không có nghĩ nhiều quá. Nhi tử hôm nay nếu trở về hỏi, có lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Hay là Diệp Tiến Đằng biết đây là con hắn, cố ý tiếp cận? Theo sau Tân Lợi An lại cảm thấy chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Diệp Tiến Đằng cùng người khác kết hôn quá khá tốt, căn bản không có tất yếu cùng chính mình nhi tử không qua được. Ngươi lại như thế nào nhận thức hắn? Ta cũng không phải nhận thức, chẳng qua nghe người ta nói khởi quá. Tân Bách Phong vững vàng ứng đối. Giờ phút này một môn chi cách ngoài cửa, muốn đánh đưa nước đưa trái cây nghe lén Lưu Ngạn Mẫn, đối với nghe được trong phòng nói chuyện nội dung, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Nàng mạc danh cảm thấy Tân Bách Phong đột nhiên về nhà, sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Diệp Tiến Đằng. Chẳng lẽ Tân Bách Phong nghe nói chính mình trước kia cùng Diệp Tiến Đằng đã từng chỗ quá đối tượng sự tình, cho nên mới sẽ trở về cố ý ở Lão Tân trước mặt mách lẻo. Nhưng ngày thường nàng nhìn Tân Bách Phong không phải như vậy công với tâm kế người A. Lại nói chính mình cũng không chiêu hắn chọc hắn, mọi chuyện cũng cơ hồ đều làm được mọi mặt chú đáo, vì cái gì muốn làm như vậy. Thật là không thể tưởng tượng. Lưu Ngạn Mẫn đôi mắt trừng to, nàng đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Chương 918 có tật giật mình. Chẳng lẽ là bởi vì Điền Vũ sự tình, Âu Dương Chân ở dư luận thượng bối chút hát qua, Diệp Tiến Đằng bất mãn dưới muốn điều tra việc này. Cho nên mới từ vừa lúc ở một cái trường quân đội Tân Bách Phong vào tay. Lưu Ngạn Mẫn có tật giật mình, nàng càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, ngay lúc đó sự tình là trong nhà Vương Tẩu hỗ trợ làm nàng thời gian chứng nhân, nếu là người khác nói không nhất định sẽ làm Vương Tẩu phản bội, nhưng là Tân Bách Phong bất đồng, hắn là Tân Lợi An nhi tử, nếu hắn thi điểm thủ đoạn, đến lúc đó sự tình bại lộ, như vậy nàng. Lưu Ngạn Mẫn ánh mắt lập lòe không ngừng, hoảng loạn nghi ứng đối chi sách. Âu Dương Chân không rõ ràng lắm bởi vì Tân Bách Phong sự tình, có người ở sau lưng lại nổi lên tâm tư, Diệp Tiến Đằng có việc hồi trong đoàn, nàng vừa lúc cũng có việc muốn tìm Dương Tố Vi thương lượng, cho nên cũng đi theo cùng nhau đi trở về. Hai người về tới trong đoàn, Diệp Tiến Đằng vội chuyện của hắn, Âu Dương Chân chính mình trở về nhà. Một đường đi tới, trong đại viện một thảo một mục tản ra bồng bột xuân ý. Bộ đội phân người nhà phòng là nhà trệt, trong viện còn có khối đất trồng rau. Âu Dương Chân muốn thu thập trong nhà thời điểm, thuận tiện cấp mà phiên phiên thổ loại thượng điểm ăn sáng hạt, miễn cho lãng phí một khối hảo mà. Chờ về sau lâu lâu có thể trở về thời điểm, mang về một ít chính mình loại đồ ăn cho cha mẹ, khẳng định so bên ngoài thị trường thượng mua tới muốn ăn ngon. Chờ tới rồi ra, Âu Dương Chân phát hiện trong nhà chỉ là mông một tầng mỏng hôi mà thôi, nàng lộng thủy giặt sạch rẻ lau từ trong ra ngoài xoa xoa. Biên sát Âu Dương Chân còn vừa nghĩ, chờ Diệp Tiến Đằng tiến tu xong tháng trước, bọn họ phỏng chừng liền phải đổi phòng ở. Kỳ thật ở nơi này thật sự khá tốt, tuy rằng là nhà trệ thượng vê nút cờ muốn đi bên ngoài công cộng đại vê nút cờ, nhưng có tiểu viện tử, đóng cửa lại tự thành một mảnh tiểu thiên địa, này tuyệt đối là nhà lầu sở không có cảm thụ. Nhưng người hướng chỗ cao đi, nàng cũng phải đi thích hướng này đó tốt biến hóa. Âu Dương Chân đi theo Diệp Tiến Đằng cùng nhau trở về là bởi vì có việc muốn cùng Dương Tố Vi thương lượng một chút, kết quả còn không có chờ nàng thu thập xong đi xuyến môn, Dương Tố Vi chủ động lại đây trong nhà. Dương Tố Vi tựa hồ đoán được Âu Dương Chân trở về sau vội vàng thu thập không nấu cơm, nàng tay trái bưng cái chén lớn, tay phải đoan cái mâm lại đây cấp đưa cơm. Âu Dương Chân vừa thấy liền vui vẻ, bánh rán xứng khoai tây ti. Dương Tố Vi lạc bánh là nhất tuyệt, không mỏng không dày bánh rán, xé mở một khối, bên trong nổi lên thật nhiều tầng, kính đạo lại ăn ngon. Xào khoai tây ti xào giòn xinh một chút không mềm mại, ăn ở trong miệng hàm đạm vừa phải hương vị cực đồng. Âu Dương Chân cũng không có cùng nàng khách khí, nói lời cảm tạ lúc sau liền vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người đầu tiên là nhàn thoại việc nhà nói vài câu lẫn nhau tình hình gần đây, Âu Dương Chân trực tiếp hỏi khởi, tẩu tử, ngươi sẽ làm máy may sống sao? Sẽ a, ta còn sẽ thêu hoa đâu. Dương Tố Vi một chút không khiêm tốn cấp Âu Dương Chân bày ra nàng thành quả, nhìn đến ta cổ tay háo này khối đi. Ngày đó nhóm lửa không cẩn thận nhảy thượng hỏa tinh, thiêu một cái tiểu lỗ thủng, chỉ phùng thượng một khối mụn vá nhiều khó coi, ta liền ở mặt trên thêu thượng cái hoa mẫu đơn. Ngươi nhìn xem, đẹp sao? Âu Dương Chân vui sướng để sát vào đi xem, phát hiện Dương Tố Vi thêu kỹ thật sự không tồi. Đầu năm nay rất nhiều đồ vật không có mua có sẵn, gia đình bà chủ làm xiêm y dạy táo lông câu đồ vật thêu hoa tựa hồ không có mấy cái sẽ không, nhưng là cũng không phải mỗi người đều như thế dành việc này. Tẩu tử, người thêu thật tốt. Nhà ta nhà mẹ đẻ mẹ so với ta thêu còn hảo, đáng tiếc lao thái thái hiện tại số tuổi lớn đôi mắt không được. Dương Tố Vi còn tưởng rằng Âu Dương Chân là muốn cho chính mình hỗ trợ, nàng sảng khoái chủ động đưa ra, ngươi muốn làm cái gì, ta giúp ngươi lộng, chúng ta trong đại viện có không ít người cầu quá ta hỗ trợ đâu. Âu Dương Chân minh bạch lanh lẹ Dương Tố Vi hiểu lầm, nàng trong lòng không khỏi ấm áp cười nói khởi, tẩu tử, ta không có gì làm cho, ta a là có một cái ý tưởng. Chương 919 chuyện tốt. Cái gì ý tưởng? Dương Tố Vi dáng ngồi trở nên thẳng tắp. Nàng trực giác Âu Dương Chân là cái có văn hóa người, muốn nói sự khẳng định không bình thường. Ta trong lúc vô tình phát hiện kinh đô hiện tại đặc biệt lưu hành làm sofa trồng lên mặt mang điểm gen biên, thêu điểm hoa cỏ đường viền hoa linh tinh. Mà trước mắt gia cụ trừ bỏ chính mình tìm người đánh, gia cụ trong tiệm cũng chỉ bán sofa không bán sofa bộ. Cho nên ta liền cân nhắc, nếu cùng nhân gia cụ cửa hàng cùng làm gia cụ những người đó hợp tác, chúng ta cung cấp sofa bộ. Bọn họ hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ kiếm lấy trung gian một bộ phận chênh lệch giá. Nói như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tìm tới mấy cái tâm linh thủ xảo lại có thể chịu khổ nhọc quân tẩu tới làm chuyện này. Ở nhà là có thể làm cái này sống, chiếu cố hài tử cùng gia đều không chậm trễ. Âu Dương Chân cũng là quá xong năm trong lúc vô tình phát hiện thương cơ, nhưng lúc ấy nàng chỉ là có cái ý tưởng, hơn nữa mới vừa khai giảng vội thật sự, cho nên mới cũng không có tiến hành khảo sát hành động. Sau lại nàng bất thời giờ đi thị trường, phát hiện cái này còn tính được không, so sánh với làm xiêm y cái loại này theo mùa kiểu dáng chịu hạn phải mạnh hơn một ít, ít nhất sẽ không có kiểu dáng quá hạn áp hóa phiền não. Kỳ thật nàng sở dĩ muốn làm này đó, cũng không có ôm kiếm bao nhiêu tiền mục đích, chủ yếu vẫn là tưởng giúp trong đoàn một ít quân tẩu nhóm tìm điểm sự làm trợ cấp một chút gia dụng, nhật tử quá đến dư giả chút. Mà nếu muốn vận chuyển nói, nàng ở trường học ngẫu nhiên có thể trở về bộ đội, hết thể còn muốn Dương Tố Vi cái này tin được ở quân doanh sinh hoạt người tới hỗ trợ quản lý. Dương Tố Vi nghe xong ánh mắt trở nên nóng cháy phát ra ánh sáng, chăn chăn à, ngươi cái này ý tưởng thật tốt quá. Ta biết vài cái tâm linh thủ xảo có khả năng, chúng ta tổ chức lộng nổi lên chuyện này, không ngừng giải quyết bộ phận bởi vì hài tử không có biện pháp đi làm quân tẩu nhóm khó khăn, cung cấp chúng ta trong đoàn làm chuyện tốt đâu. Nhìn một cái, ta cùng ngươi Quách ca thường xuyên nói, không hổ là sinh viên A, này đầu dưa chính là cùng chúng ta này đó chưa từng vào đại học không giống nhau. Dương Tố Vi tự đáy lòng đối Âu Dương Chăn tán thưởng không thôi, nàng như thế nào liền không có nghĩ vậy dạng điểm từ đâu. Âu Dương Chăn vội khiêm tốn cười nói, tẩu tử, có cái gì không giống nhau, kỳ thật đều giống nhau, chẳng qua ngươi không hướng nơi đó quá nhiều chú ý thôi. Trong đại viện quân tẩu nhóm tình huống ta cũng không quá hiểu biết, về sau chuyện này còn muốn ngươi hỗ trợ tự mình chấn cửa ải mới được. Không thành vấn đề à, việc này là cái rất tốt sự, tẩu tử khẳng định giúp ngươi hảo hảo thu xếp. Dương Tố Vi xoa tay hầm hè, gấp không chờ nổi muốn biết bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm, chăn chăn, kia chúng ta thượng nào đi tìm những người đó hợp tác ca. Còn có này nguyên liệu Dương Tố Vi không có đã làm sinh ý, tránh không được có chút phát ốc, không biết nên từ nào xuống tay cảm giác. Những việc này tẩu tử ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi tìm người hợp tác, nguyên liệu vấn đề cũng sẽ giải quyết. Âu Dương Chăn nếu muốn làm chuyện này, khẳng định không thể núp ở phía sau mặt làm Dương Tố Vi bọn họ này đó không có đã làm không hiểu người đi đấu tranh anh Dũng, hiện tại mấu chốt vẫn là người được chọn này một khối, không thể chúng ta đều cùng nhân ra nói hảo, đến lúc đó làm không ra đổ vật nha. Dương Tố Vi liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, là đạo lý này, quân tẩu ta biết có mấy cái tâm linh thủ xảo, ta có thể đi hỏi một chút các nàng có hay không ý tứ này. Có thể, đến lúc đó chúng ta ấn kiện tính công. Bất quá vẫn là muốn nhìn tay nghề hảo nhân phẩm tốt mới có thể dùng. Âu Dương Chăn vẫn là nguyện ý nhìn đến thực tế sau lại làm định đoạt. Dương Tố Vi tán đồng nói, cái này không thành vấn đề, ta xem à, không bằng làm các nàng theo cái gì đến xem. Quân tẩu khéo tay người thực sự có vài cái đâu, hơn nữa tính tình cũng đều là tốt. Chương 920 không sợ bị làm khó dễ a. Hảo a, chúng ta một phương diện là vì kiếm tiền. Về phương diện khác cũng là vì đại gia hỏa có việc làm, người này tuyển nhất định phải chính trực sự thiếu, không thể rõ ràng làm chính là chuyện tốt, lại bị người ở sau lưng nói ra nói vào. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta nếu muốn làm, những cái đó chẳng ra gì người khẳng định không thể dùng, đến lúc đó phế tài liệu không nói còn chọc đến một bụng khí. Dương Tố Vi nói xong Âu Dương Chăn trước mắt liền hiện lên một cái quân tẩu. Nàng còn nhớ rõ kiến quân tiết ngày đó có cái lớn hổn hển quân tẩu làm nàng lợi dụng nghỉ hè thời gian cấp học bù sự tình. Đúng vậy, tẩu tử, ngươi có thể nắm giữ hảo cái này là được. Ta lại như thế này tưởng, bởi vì ta còn không có tốt nghiệp đi học cũng rất vội, cho nên ta tưởng toàn quyền đem chuyện này giao cho ngươi, về sau chờ vận chuyển về sau. Sinh sản này đầu ngươi tới quản, nhất định làm được bảo chất bảo lượng, sau đó bên ngoài sự tình ta đi chạy. Chúng ta chung sức hợp tác làm chuyện này, kiếm lời đâu chia làm. Dương Tố Vi vội xua tay cự tuyệt, phân cái gì thành A. Ngươi tin đến tẩu tử, ta liền giúp ngươi thu xếp việc này, cuối cùng cũng cùng người khác giống nhau nên như thế nào kết toán liền như thế nào kết toán là được. Nói thật, việc này nếu thật sự thành, tẩu tử còn muốn cảm tạ ngươi đâu giúp ta suy nghĩ một cái kiếm tiền sự làm. Ngươi là không biết cả ngày ở nhà thoát không khai thân. Mệnh chết mệnh sống lại không kiếm tiền tư vị cũng không dễ chịu. Tẩu tử, kia chúng ta liền chờ chuyện này vận chuyển về sau lại định. Âu Dương Chăn không có tiếp tục thâm quyền, dù sao hiện tại bát tự không có một phiết, còn phải đợi cụ thể vận chuyển lên lại nói cũng không muộn. Âu Dương Chăn đã trở lại đoàn bộ, không có khả năng không đi xem cô em chồng Diệp Tiến Lan. Nàng đi nhà khách thời điểm, thật đuổi kịp đại gia tụ ở bên nhau xem TV, Diệp Tiến Lan cũng không có ở trong đó. Bộ đội nhà khách chính là như vậy, vội thời điểm mọi người đều vội, không vội thời điểm xem TV đa áo len làm linh hoạt rất là thanh nhàn, cho nên mới có rất nhiều người nguyện ý tới nơi này đi làm. Bất quá tương đối như vậy công tác nếu là có tiến tới tâm người lại sẽ cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Tẩu tử khi nào trở về? Nhà khách một vị đoàn viên mặt người phục vụ, cười ha hả đứng dậy chào hỏi, những người khác cũng đều sôi nổi nói theo. Từ Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng ở bên nhau. Chẳng sợ so nàng đại người cũng thân thiết quản nàng kêu tẩu tử, đối với như vậy trạng huống đã thói quen hơn nữa tập mãi thành thói quen, nàng cũng ôn hòa cười, hôm nay mới vừa hồi, Lan từ đâu? Nàng A, ở ký túc xá dụng công đâu? Nhà khách người hiện tại không có không biết Diệp Tiến Lan muốn ôn tập tham gia thi đại học sự, đối người này nhóm cô kỵ Diệp Tiến Lan là Diệp đoàn trưởng muội muội giáp mặt không nói cái gì, sau lưng nhất định sẽ không ít nghị luận. Hảo, các ngươi vội. Ta đi tìm nàng. Âu Dương Chăn nhìn ra mấy người biểu tình biến hóa, nàng coi như không thấy hiểu, xoay người hướng tới ký túc xá phương hướng đi đến. ngồi ở bên cạnh trong một góc xem tivi Các Hiểu Lệ, nhìn Âu Dương Chân Hiểu Điệu bóng dáng nhíu môi, biểu tình xẹt qua một mạt khinh thường cùng oán hận. Có đồng sự nhìn đến Các Hiểu Lệ biểu tình, nhỏ giọng nói, ai, các ngươi nói Diệp Tiến Lan cũng có thể cùng nàng đại tẩu dường như thi đậu đại học. Có người nhỏ giọng xen mồm, này ai có thể biết ta, không chuẩn nhân ra có cái kia tài hoa khảo được với đâu. Mặt khác một vị dạy táo lông phụ nữ dừng lại động tác để thấp thanh âm, kia nàng cùng quản hạo này đối tượng còn không được hoàng A. Chính là, tưởng vào đại học hiện tại đến là chưa lập gia đình, một chốc một lát kết không được hôn nhân ra quản hạo ra có thể nguyện ý chờ sao. Lần trước quản hạo trong nhà người từng trải, các ngươi biết đi, ta coi cũng không phải là quá dễ đối phó. Được rồi, đều đừng thì thầm nói, lại bị người nghe được, các ngươi không sợ trong nhà nam nhân bị làm khó dễ à. Các Hiểu Lệ âm dương quái khí tới như vậy một miệng, nàng tổng cảm thấy nam nhân nhà mình lần này không có vớt đến tiến tu cơ hội, đều phải quái nàng lúc trước không nên dây vào bực Âu Dương Chân, không có cùng nàng đánh hảo quan hệ, mới có thể bị mang thủ thổi gối đầu phong. Mấy người phụ nhân hai mặt nhìn nhau, ai không biết Các Hiểu Lệ nam nhân không vớt đến tiến tu cơ hội, đến nỗi vì cái gì không có hắn, là bởi vì nghiệp vụ không được vẫn là đắc tội với người không được ưa thích. Có lẽ rất có khả năng là người sau đi. Chương 921 ôn tập thế nào? Diệp Tiến Lan đang ở trong ký túc xá đọc sách ôn tập, Âu Dương Chân bỗng nhiên đã đến, làm nàng trong lòng vui vẻ, đôi mắt nháy mắt bốc cháy lên ánh sáng, nàng vội buông đỉnh đầu sách vở, đứng dậy cười đón đi lên, tẩu tử, ngươi chừng nào thì trở về. Âu Dương Chân cười khanh khách, ta hôm nay cùng đại ca ngươi cùng nhau trở về, ngày mai buổi sáng dậy sớm đi theo cung cấp nuôi dưỡng xe thuận đường trở về. Nhanh như vậy liền đi a, tẩu tử, ngươi mau ngồi. Diệp Tiến Lan hơi hơi chu lên miệng, ta đại ca ở trường quân đội thế nào? Hắn chỉ cho ta đánh quá một lần điện thoại. Diệp Tiến Lan từ đại ca đi trường quân đội tiến tu về sau còn một lần cũng không từng gặp qua hắn, có đại ca ở bộ đội nàng trong lòng phi thường kiên định, không có hắn ở, nàng cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm giác không có người cấp chống lưng vắng vẻ. May mắn Diệp Tiến Lan hiện tại có rất nhiều sự phải làm, trừ bỏ bản chức công tác còn muốn yêu đương cùng ôn tập, vội đông vội tây một ngày thời gian quá đến phi thường phong phú, đảo cũng phân tán rất nhiều tinh lực. Âu Dương Chân cười trả lời, khá tốt, đại ca ngươi đặc biệt nhớ thương ngươi đâu, vừa mới còn dặn dò làm ta kêu ngươi buổi tối đi trong nhà ăn cơm, chúng ta cải thiện thức ăn ăn chút tốt. Diệp Tiến Lan vừa nghe trong lòng thoải mái, lúc này mới lại triển lộ miệng cười, hảo a. Tẩu tử, ngươi không biết, ta có thể tưởng tượng ngươi làm đồ ăn. Ân, ta đây không bằng cũng kêu quản hạo cùng đi đi. Diệp Tiến Lan cuối cùng một câu hỏi thật cẩn thận, nàng từ cùng quản hạo cùng nhau xử đối tượng bắt đầu, còn không có đơn độc cùng đại ca đại tẩu nhóm cùng nhau ăn cơm xong, cho nên khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Hảo A, chúng ta vừa lúc ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Âu Dương Chân đối này không có ý kiến, quản hạo cùng Diệp Tiến Lan xử đối tượng. Về sau hai người thành nói, hắn chính là muội phu, thích hợp nhiều liên lạc cảm tình hữu ích vô hại. Diệp Tiến Lan trong lòng buông lỏng, tức khắc cao hứng, kia hảo, ta đợi lát nữa liền đi tìm hắn nói cho hắn một tiếng. Âu Dương Chân thuận tay lấy quá tới gần mép giường trên bàn sách mặt sách giáo khoa phiên thiên, đối với mặt trên rậm rạp chú thích cùng trọng điểm chỗ phát họa, không khỏi âm thầm gật đầu, cô em chồng thật đúng là một cái có nghị lực làm việc chấp nhất nghiêm túc cô nương. Người ôn tập thế nào? Diệp Tiến Lan lộ ra một mặt không tự tin cười nhạt, nàng dịch thái dương tóc mái, hơi hơi ngượng ngùng nói, tẩu tử, từ quá xong năm trở về ta mới ở ngươi cổ vũ ra đời ra muốn tham gia thi đại học tâm tư, lúc này mới ôn tập như vậy đoạn thời gian, sẽ không đổ vật thật sự quá nhiều. Diệp Tiến Lan minh bạch nàng khoa học tự nhiên là nhược hạng, chỉ có thể ghi danh văn khoa, hiện tại thi đại học văn khoa muốn khảo 6 môn. Phân biệt là ngữ văn toán học lịch sử địa lý chính trị tiếng Anh, trong đó tiếng Anh cuốn mặt thành tích giảm nửa đưa vào tổng phân. Nàng tự nhận là ngữ văn tương đối tới giảng tốt một chút, mặt khác mấy môn chỉ có thể học bằng cách nhớ, mấu chốt là toán học quá kém, muốn tìm đại tẩu học bù cũng không có khả năng, nước xa không giải được cái khác ở gần. Âu Dương Chân ôn thanh trấn an nàng, không quan hệ, từ từ tới sao? Ngươi muốn tham gia thi đại học sự tình quản hạo là ý kiến gì? Hiện tại không thể so vừa mới khôi phục thi đại học lúc ấy, đã kết hôn nhân sĩ cũng có thể tham gia, quốc gia ra sân khấu chính sách yêu cầu cần thiết là chưa lập gia đình, 25 một tuổi dưới. Diệp Tiến Lan tuổi không có vấn đề, mấu chốt là hôn nhân trạng huống này hạng nhất, nếu nàng muốn tham gia thi đại học nói, như vậy nàng cùng Quản Hạo kết hôn sự tình liền muốn đẩy sau, ít nhất ở sang năm thi đại học phía trước là không có khả năng kết hôn. Hắn nói hắn duy trì ta, bất quá nhà hắn hiện tại hẳn là còn không biết ta muốn ôn tập tham gia thi đại học sự, nếu biết đến lời nói sẽ không như vậy an tĩnh. Diệp Tiến Lan hiển nhiên cũng rất rõ ràng, nàng làm ra muốn tham gia thi đại học quyết định, lúc sau sẽ gặp phải các phương diện rất nhiều thay đổi. Chương 922 kiến nghị. Âu Dương chăn mày nhíu lại, đứng ở Quản Hạo người nhà lập trường, nếu thành tâm muốn cưới Diệp Tiến Lan vào cửa nói, đương biết được nàng muốn ôn tập tham gia thi đại học, phản đối khả năng tính cực đại, ai cũng sẽ không nguyện ý làm chính mình nhi tử hôn sự khởi gợn sóng xuất hiện một ít không tưởng được biến cố. Nhưng nếu bọn họ ôm có rất nhiều mặt khác một loại ý tưởng, như vậy có lẽ liền phải nói cách khác. Nếu có một ngày bọn họ đã biết, không duy trì ngươi ôn tập tham gia thi đại học, ngươi tính toán như thế nào làm? Ta khẳng định còn tưởng kiên trì ta ý nghĩ của chính mình, bất quá, tẩu tử, kỳ thật ta cũng không biết ta đi này bước rốt cuộc là đúng hay sai. Diệp Tiến Lan nói ra nàng phiền nao rồi dám, ta năm nay chuẩn bị không đủ khẳng định không thể đi tham gia tháng 5 phân dự khảo, nhưng nếu sang năm báo danh tham gia nói, trước đó ta không thể cùng Quản Hạo kết hôn. Chờ dự khảo qua tham gia thi đại học thi đậu nói, mấy năm trong vòng ta cùng hắn càng là không có biện pháp kết hôn. Liên tính hắn có thể chờ ta, chỉ sợ nhà hắn người cũng sẽ không nguyện ý a. Diệp Tiến Lan hiện tại một lòng một dạ ôn tập muốn tham gia thi đại học thay đổi vận mệnh, đối kết hôn sự tình tựa hồ không có nguyên lai như vậy gấp không chờ nổi. Có lẽ người chính là như vậy, nguyên lai mẫu thân phản đối thời điểm, nàng hận không thể vứt bỏ sở hữu cái gì đều không để bụng cùng Quản Hạo ở bên nhau, nhưng là lực cản biến mất về sau, hai người chi gian vấn đề cũng đột hiện. Quản Hạo trong nhà tình huống cũng làm Diệp Tiến Lan dâng lên một ít bất mãn. Nhưng hai người chi gian cảm tình cùng tình yêu còn ở, Diệp Tiến Lan cũng có chút rối rắm, nàng minh bạch nàng muốn tham gia thi đại học sự tình tất nhiên sẽ ảnh hưởng đều nàng cùng Quản Hạo kết hôn, nhưng không biết chính mình là bị cái gì kích thích, rất có một bộ bất cứ giá nào không màng tất cả tư thế. Đến nỗi nàng đi này một nước cờ là đúng hay sai, cuối cùng kết cục sẽ là cái gì, nàng cũng phi thường mê mang bàng hoàng. Âu Dương Chăn 79 năm tham gia thi đại học lúc ấy, cũng không có đuổi kịp quốc gia chấp hành hạng nhất gọi là thi đại học dự tuyển chế độ. Từ 80 năm bắt đầu quốc gia mới bắt đầu mở rộng cái này chế độ, bởi vậy, muốn tham gia thi đại học thí sinh, cần thiết tháng 5 phân trước báo danh tham gia dự tuyển khảo thí, chỉ có dự tuyển khảo thí thông qua mới có tư cách tham gia thi đại học, mà vì hạn chế học lại hiện tượng, chuyên môn vì học lại sinh chế định dự điểm thi số tuyến lại so thuộc khóa này sinh cao hơn rất nhiều. Diệp Tiến Lan muốn tham gia thi đại học, nàng trước muốn vượt qua dự khảo này một quan mới có thể tham gia. Gần đã hơn một năm thời gian, lấy nàng cùng Quản Hạo cảm tình hôn nhân đi đánh cuộc một cái không biết có không thông qua dự khảo, Âu Dương Chăn cũng lo lắng cuối cùng cô em chồng nháo hai bên đều thất bại. Vì thế, Âu Dương Chăn không thiếu thế cô em chồng suy xét mấy vấn đề này. Nàng cũng là trải qua một phen suy tính lúc sau mới cho ra kiến nghị, Lan tử, kỳ thật ngươi cũng có thể thử ghi danh đại học truyền hình, nếu báo nói, năm nay lập tức tháng 4 phân liền có khảo thí qua nhập học vừa làm cái gì đều không chậm trễ. Lúc này đại học truyền hình, không giống về sau miễn thi nhập học, còn có một cái nghiêm khắc năm khoa khảo thí nhập học khảo thí, đạt phân số mới có thể trúng tuyển, hơn nữa 3 năm xuống dưới quốc gia thừa nhận văn bằng. Diệp Tiến Lan vừa nghe tới hứng thú, vội hỏi, đại học truyền hình. Tẩu tử, kia nhiều ít phân có thể bị trúng tuyển. Năm trước là 5 môn ngành học 180 phân tả hữu, năm nay cũng nên không sai biệt lắm. Tẩu tử, ta đây hảo hảo ngẫm lại. Diệp Tiến Lan đang nghe Âu Dương Chăn kỹ càng tỉ mỉ nói xong đại học truyền hình tình huống về sau. Nàng sắc có điểm tâm động, năm trước Hắc Tỉnh thi đại học trúng tuyển phân số rất cao, so sánh lên đại học truyền hình trúng tuyển phân số thấp thật nhiều. Nàng kỳ thật đối chính mình cũng không có bao lớn tin tưởng, nếu thật sự lăn lộn đã hơn một năm thời gian cuối cùng liền cái dự khảo đều không có qua đi, mà nàng cùng Quản Hạo hôn sự lại thất bại, đến lúc đó nàng sẽ cảm thấy trên mặt không ánh. Sáng không nói, còn sợ chính mình sẽ hối hận. Chương 923 cảm kích. Hảo, ngươi nghiêm túc suy xét đi, dù sao khoảng cách báo danh còn có thời gian. Âu Dương Chăn điểm đến mới thôi. Cụ thể hẳn là như thế nào làm còn muốn cô em chồng chính mình quyết định, nàng rời đi đề tài, Lan tử, trời càng ngày càng ấm, ta còn cho ngươi cố ý chọn lựa một thân xiêm y cùng giày ra. Âu Dương Chân có tiền, nàng không phải bùn xỉn người, đặc biệt đối với ở Trung Hòa Hợp cô em chồng, càng là trở thành chính mình muội muội giống nhau đối đãi. Bất quá nàng cũng minh.